chương 3763 trong 30 ngày này, đội ngũ hoàng tộc nhiều lần đã phát động thú triều tiến hành càn quét chiến trường hồng hoang, tuy nhiên cũng không thu hoạch được gì, thật giống như thật sự hư không biến mất. Nhưng mà bọn hắn thành công hàng phục chính mãnh thú cao giai thiên võ cảnh nơi này, cũng giết rất nhiều mãnh thú không phục tùng mệnh lệnh, dọn dẹp uy hiếp tiềm ẩn. Trong 30 ngày này, đội ngũ hoàng tộc bộc phát nguy cơ bên trong, bọn hắn từ lúc đầu liên hợp càn quét, khí thế như cầu vồng, càng về sau lục tục bắt đầu sinh ra các loại khác nhau, xuất hiện cãi vã, cùng lúc tại ngày thứ 20 bạo phát xung đột giữa hắc ma tộc cùng vô hồi cảnh thiên, gần như muốn đánh nhau, hơn nữa sau xung đột, trong 10 ngày nhiều đến 7 lần bộc phát, càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến cuối cùng đội ngũ kiếp thiên giáo cùng bách luyện thú vực đánh nhau, cùng lúc ảnh hưởng đến các đội ngũ hoàng tộc khác, khiến cho ít nhất hơn 10 vị cao giai thiên võ bị thương, đội ngũ hoàng tộc chính thức quyết liệt thành hai bộ phân. Một phần là quần thể ma tộc cùng yêu tộc, một phần là quần thể nhân tộc, hai bên bắt đầu càn quét các hướng khác nhau, từng người tự chiến. Trong 30 ngày này, người trên mộng thiên đảo càng ngày càng nhiều, rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều phái người đến chú ý trận chiến đấu này, càng có số lượng kinh người tán tu chạy tới nơi này. Bọn hắn mang theo lòng tràn đầy đợi chờ chạy tới, đợi chờ đối bính đặc sắc tuyệt luân, đợi chờ chém giết mãnh liệt bi tráng, nhưng 100 tấm lưu ly bia chọc ở giữa không trung. Bọn hắn ngoại trừ nhìn thấy bên trong trò khôi hài hoang đường của hoàng tộc trận này, còn lại cũng chỉ lo lắng suông. 33 ngày, đám người chờ đợi chiến đấu đặc sắc bên ngoài cũng chờ đến tan vỡ, có người hận không thể xông vào trong chiến trường hồng hoang, vạch nơi tần mệnh ẩn thân cho đội ngũ hoàng tộc, tại đây, đều mù, tại đây. Đội ngũ hoàng tộc nóng lòng tìm kiếm tần mệnh bên trong chiến trường càng là phẫn nộ muốn điên, không phải là không có người đoán được mục đích của tần mệnh, nhưng liên tiếp mấy lần cãi vã đều quá kịch liệt, cũng cãi lộn ầm ĩ ra thù hận. Hơn nữa hai bên tách ra đều có mãnh thú mới gia nhập, số lượng trên dưới 30, đều có lòng tin đón đánh tần mệnh. Trong 30 ngày này, rốt cuộc mọi người cũng hiểu rõ được mục đích của tần mệnh, tạm lánh mũi nhọn, hao hết tính nhẫn nại của đội ngũ hoàng tộc, không uổng phí bất luận cái khí lực gì, để cho đội ngũ hoàng tộc tự hành hóa giải. Không thể bảo là không độc, mà tinh chuẩn lợi dụng nhược điểm duy nhất kia của đội ngũ hoàng tộc. Sau 33 ngày, rốt cuộc tần mệnh cũng rời khỏi nơi ẩn thân, lặng yên không một tiếng động mà lèn vào rừng rậm, bắt đầu phát động lùng bắt đối với đội ngũ hoàng tộc. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 8 tháng 10 năm 615, sau khi tần mệnh đang bí mật lùng bắt 3.000 dặm rừng rậm, thành công tập trung đội ngũ nhân tộc, một đường chạy như điên, phát động vây bắt. Đội ngũ nhân tộc cùng sở hữu 25 cao giai thiên võ, thu phục 5 đầu mãnh thú, vừa đúng có 30 vị, số lượng nhiều xa so với tần mệnh. Đối mặt tần mệnh đột nhiên hàng lâm, đội ngũ nhân tộc đã tìm bọn hắn quá lâu lập tức phát động phản kích. Hơn nữa, trong 30 ngày này, đội ngũ nhân tộc đã nhiều lần thương lượng, xác định thủ lĩnh cùng với sứ mạng của riêng mình, càng tổ kiến trận pháp, cho nên một cái đối mặt liền ra sức đón đầu đánh đội ngũ tần mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rốt cục bầu không khí tại Mộng Thiên Đảo cũng tăng vọt, mấy trăm vạn người kịch liệt nghị luận, hùng hồn chuyện xưa, tiếng kinh hô, âm thanh ủng hộ liên tiếp vang vọng. Đều hô lớn đây mới là chiến đấu bọn hắn đợi chờ, nhưng mà, chiến đấu vừa mới bắt đầu không đến nửa canh giờ, năm đầu cự thú vốn là rất phối hợp đột nhiên lâm trận đào ngũ, phát cuồng bạo tẩu, chính là đảo loạn trận pháp, cũng đả thương nặng mấy vị cường giả nhân tộc. Một phương tần mệnh, hỗn thế chiến vương cùng các thiên võ bát trọng thiên vẫn luôn chờ cơ hội, bạo lên trước tiên, vung ra cường địch, đuổi sát năm đầu cự thú xé mở trận pháp nứt ra, trắng trợn chém giết, đem đánh tan trận pháp, cùng lúc giết mấy cường địch. Đội ngũ nhân tộc lập tức đại loạn, năm đầu cự thú đột nhiên đào ngũ không chỉ đả kích nghiêm trọng khí thế của bọn hắn, càng tương đương để cho số lượng bên tần mệnh tăng nhiều. Cuối cùng, đội ngũ nhân tộc để lại trọn vẹn 13 bộ thi thể, chật vật chạy đến rừng rậm. Nhưng mà bọn hắn phản kích cũng lăng lệ ác liệt, vũ khí càng là cường hãn, nhất là trong hỗn loạn điên cuồng cuối cùng, để cho bên tần mệnh trả một cái giá nặng nề. Ô Kim Bảo Chư thay Hắc Phượng ngạnh kháng một kích, vỡ thân chết trận, thần hồn câu diệt, chiến tướng mạnh nhất Thiên Dực tộc Khương Chính Hùng, thân hãm lớp lớp vòng vây, bất hạnh chết trận, Mỹ Đỗ Toa bị lãnh tu kiếp thiên giáo chém đầu. Lại bằng thân thể đặc thù dung hợp các loại vũ khí mạo hiểm thủ vững một hơi, bên bờ sống chết bị tần mệnh chấn đi phong ấn vào Vĩnh Hằng Vương cung, Táng Hoa bởi vì năng lực áo nghĩa đặc thù chịu khổ trọng điểm vây quét, bị tần mệnh liều chết cứu vớt, cũng tại lúc sắp trốn đi ra bị bảy chuôi cổ kiếm xuyên thân, đính tại phế tích, suýt nữa đã chết, còn lại Yêu Nhi, Hắc Phượng, Phàn Vạn Sơn, Khương Ngưng cùng với bọn người tần mệnh toàn bộ thân chịu trọng thương. Tộc trưởng Thiên Dực tộc Khương Ngưng thậm chí bị sống sờ sờ kéo xuống ba cái cánh chim, suýt nữa chấn vỡ linh hồn, sau chiến lâm vào hôn mê độ sâu, ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt, bị phong ấn chấn tại Vĩnh Hằng Vương cung, tạm thời bảo vệ tính mạng. Mấy trăm vạn người tại Mộng Thiên Đảo oanh động như thủy triều, thiên võ cảnh cao giai hỗn chiến nhìn đến máu nóng sôi trào, các loại võ pháp vận dụng, các loại sát khí phóng thích, để đám người nhìn đến hoa mắt, các loại điên cuồng mà phản kích, các loại máu nhuộm bi thương đều khiến người người hãi hùng khiếp vía, nhưng bọn hắn càng sợ hãi chính là năm đầu cự thú kia đột nhiên quay giáo. Mọi người đều đã nghĩ đến một sự thật đáng sợ, đó chính là khả năng Tần Mệnh, từ trước khi đội ngũ hoàng tộc tiến vào chiến trường Hồng Hoang, đã bí mật tuần phục vô cùng nhiều cự thú chỗ đó, cho nên số lượng bên Tần Mệnh cũng không phải biểu hiện ra hơn 20 vị, mà mọi người nhìn thấy, mà là chừng 30. Đội ngũ nhân tộc nơi này năm đầu cự thú, yêu tộc ma tộc chỗ đó cũng có 4 đầu. Quả nhiên, Tần Mệnh không có tiếp tục truy kích đội ngũ nhân tộc chạy thục mạng, mà là lập tức rút lui khỏi, không kịp nghỉ ngơi, liền lao thẳng đến chỗ đội ngũ yêu tộc ma tộc đó. Đó là dấu vết chỉ mãnh thú hồng hoang trong đội ngũ lẫn vào đã lưu lại trước đó, chỉ dẫn phương hướng cho Tần Mệnh. Ngày 10 tháng 10, một phương Tần Mệnh tìm đến đội ngũ yêu tộc ma tộc trước khi đội ngũ nhân tộc trốn chết, chiến tranh lần nữa bộc phát, lịch sử rất nhanh đã tái diễn, Tần Mệnh phối hợp cùng 4 đầu mãnh thú trong chiến trường hồng hoang, một đòn trọng thương đội ngũ yêu tộc ma tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bởi vì chiến sự mãnh liệt khi trước, lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một phương Tần Mệnh trước sau có 9 mãnh thú gia nhập, nhưng vẫn không thể đem thành quả chiến đấu mở rộng đến lớn nhất, chỉ chém giết 9 tôn yêu ma. Hơn nữa, Địa Hoàng Huyền Xà bởi vì thủ hộ Nguyệt Tình phóng thích lực lượng áo nghĩa, chịu khổ trọng thương, bị cắt 3 đoạn. Triệu Yên Nhiên cùng Triệu Lệ lọt vào hắc ma tộc trọng điểm chặn đánh, cũng thân chịu trọng thương. Khương Chấn Vũ làm bạn Tần Mệnh rất nhiều năm, bởi vì một đầu cự yêu đột nhiên lại điên cuồng tự bạo, vốn là thân thể trọng thương không thể chống đỡ, chết thảm chiến trường. 4 đầu mãnh thú lâm chiến đào ngũ, trong cơn tức giận của yêu tộc ma tộc toàn bộ chết trận, không một con trốn thoát. Mãnh liệt, bi tráng, một mảnh non sông đẫm máu. Nửa canh giờ chém giết ngắn ngủi, để cho hơn 300 dặm rừng rậm biến thành phế tích, bụi mù cuồn cuộn, huyết vụ tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Đến bước này, số lượng cường giả đội ngũ hoàng tộc bỏ mình tại chiến trường hồng hoang, nhiều đến 33 vị, chỉ còn lại có 20 vị. Hơn phân nửa tổn thất, để cho đám người chứng kiến bên ngoài đều toàn thân rét run. Tuy nhiên, trong 27 vị này đều là may mắn còn sống sót sau ác chiến, trong đó thiên võ cảnh bát trọng thiên khoảng chừng 18 vị, còn lại 9 vị tất cả đều là thất trọng thiên đỉnh phong, mà càng đều người mang vũ khí cường đại, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Hơn nữa, liên tiếp thảm bại để cho bọn hắn trọn vẹn buông xuống ân oán, một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ. Phía bên Tần Mệnh trước sau trong hai trận ác chiến tổn thất cũng rất nghiêm trọng, ba đại cường giả Ô Kim Bảo Trư, Tưởng Chính Hùng, Khương Chấn Vũ chết trận. Mỹ Đỗ Toa, Địa Hoàng Huyền Xà, Táng Hoa, Khương Ngưng, sinh tử chưa biết, bọn người Triệu Yên Nhiên tạm thời mất đi sức chiến đấu, mà 9 vị cự thú hồng hoang tập kết lại đã chết trận 4 đầu, tổng cộng nhân số có thể chiến chưa đủ 15 vị, cho nên đội ngũ hoàng tộc cùng phía Tần Mệnh đều ăn ý lui lại, chạy đến rừng hoang tiến hành tu chỉnh. Bầu không khí tại Mộng Thiên Đảo duy trì oanh động, sau khi bình tĩnh mưa to gió lớn, nhìn người nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, lại rung động đến không kiềm chế được. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã đi qua hơn 30 ngày, cuộc chiến đi săn tại chiến trường Hồng Hoang, này cùng với tất cả mọi người mong muốn đều không như nhau. Ví dụ như ngay từ đầu Tần Mệnh phục giết, hoàng tộc thảm bại 11 người, ví dụ như sau đó Tần Mệnh ngủ đông, dùng 33 ngày hao hết tính nhẫn nại hoàng tộc, tạo thành phân hóa. Ví dụ như Tần Mệnh cùng cự thú Hồng Hoang một hồi hợp tác phối hợp, đã tạo thành thảm bại lần thứ 2 cho đội ngũ hoàng tộc, tổn thất 22 vị cao giai thiên võ. Trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, chính là Tần Mệnh dùng trước hơn 3 tháng tu luyện rèn luyện, đã sớm thành công đem chiến trường hồng hoang biến thành chiến trường của bản thân. Chỗ đó có rất nhiều thứ để hắn có thể lợi dụng, hơn nữa khả năng cũng đã lợi dụng, cự thú hồng hoang chỉ là nhóm đầu tiên, về sau khả năng còn có. Mà chiến trường hồng hoang lại có phạm vi hơn vạn dặm, cũng hạn độ ưu thế lớn nhất suy yếu số lượng đội ngũ hoàng tộc, hơn nữa trình độ thảm liệt tại chiến trường càng làm cho tất cả người chú ý nhìn đến kinh hãi. Thiên võ cao giai, cảnh giới tất cả võ giả truy cầu suốt đời, càng là cấp độ vô số người khát vọng lại kính sợ, bây giờ cũng tại trước mặt bọn họ một người tiếp lấy một người ngã xuống, một người tiếp lấy một người chết thảm, sự trùng kích kia đủ để đảo loạn bất luận tâm cảnh kẻ nào. Ngày 19 tháng 10, đi qua dài đến 9 ngày điều dưỡng, bọn người Triệu Yên Nhiên ở trong suối sinh mệnh Tần Mệnh ngưng tụ nhanh chóng khôi phục, lại dùng lượng lớn linh bảo mang theo trên người thanh trừ tai họa ngầm, liên tiếp quay trở lại. Mỹ Đỗ Toa, Địa Hoàng Huyền Xà, Khương Ngưng đều ở bên trong vương cung vĩnh hằng ổn định ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt kia, bảo vệ lấy tính mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, cần điều trị càng lâu. Táng Hoa thành công rời khỏi nguy cơ tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể chiến đấu. Ngày 20 tháng 10, đội ngũ Tần Mệnh lần nữa phát động truy kích, cùng lúc sau 3 ngày, tại một mảnh hoang dã gặp phải đội ngũ hoàng tộc. Hai bên mang theo thù hận, xôi trào chiến ý ngập trời, phát động cuồng dã chém giết, nhưng do số lượng thiên võ bát trọng thiên của đội ngũ hoàng tộc quá nhiều, phía Tần Mệnh không có lấy được ưu thế. Sau hơn một canh giờ kịch chiến liền nhanh chóng lùi hết về phía sau, cùng lúc hy vọng đem dẫn đội ngũ hoàng tộc vào bẫy dập phương xa. Nhưng mà, đội ngũ hoàng tộc cũng không có truy kích, ngược lại quay người rút lui khỏi, bọn hắn đã bị bại quá nhiều, bắt đầu trở nên cẩn thận, càng không dám đơn giản liều lĩnh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tần Mệnh cùng đội ngũ hoàng tộc tại chiến trường Hồng Hoang, phát động chém giết đấu trí đấu dũng, mà đội ngũ hoàng tộc bên ngoài đuổi bắt Hắc Long cũng đang trình diễn hừng hực khí thế. Từ lúc giữa tháng 9, sau khi Hắc Long lại hiện thân, đem bát đại hoàng võ một đường hấp dẫn rời khỏi cổ hải, vọt vào đại lục mênh mông. Đại lục cùng cổ hải mặc dù không có nghiêm khắc hạn chế ra vào, nhưng hoàng tộc của riêng mình vẫn luôn là không liên quan lẫn nhau, phòng ngừa phát sinh xung đột, xưng thần tại lãnh địa của riêng phần mình. Giữa mấy vạn năm này đã thành một loại ước định không phải ước định, huống chi gần 2 năm qua đại lục duy trì bộc phát chinh chiến, so với cổ hải còn muốn nghiêm trọng hơn, có mấy hoàng triều thủ đô đế quốc đã bị hủy diệt, lượng lớn thế lực quật khởi, tình thế nghiêm trọng, khí thế căng thẳng, cho nên khi nhiều đến bát đại hoàng võ ngông nghênh xông vào đại lục, bao gồm cả hoàng võ đỉnh phong bát dực thiên long này, đã lập tức dẫn phát oanh động cùng chú ý trên đại lục, tất cả thực lực đại đỉnh cấp cùng nhân ma yêu hoàng tộc toàn diện đề phòng, thậm chí công nhiên chặn đánh, thét lệnh lập tức lui về cổ hải. Hắc Long là lại quyết không đi, bỏ qua hoàng tộc đại lục uy hiếp, đấu đá bừa bãi tại đại lục, trong nửa tháng ngắn ngủi, phạm vi liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều đến 5.000 dặm, triệt để đảo loạn đại lục gió mây, thậm chí can thiệp mấy trận sự kiện đặc thù, càng trong lúc hỗn loạn không ngừng tìm cơ hội chặn đánh đội ngũ hoàng tộc. Dù sao bát dực thiên long cùng các hoàng võ cũng là thân phận hoàng tộc, đều có ước định bất thành văn cùng hoàng tộc đại lục, nếu quả thật tạo thành tổn hại gì, cũng có thể dẫn phát đối kháng ở giữa hoàng tộc đại lục cùng cổ hải, cho nên bọn hắn bó tay bó chân, quả thực khó có thể buông ra, kết quả bị Hắc Long lần lượt nắm lấy cơ hội trọng thương. Bọn hắn tức giận không kềm được, lại không có biện pháp. Ngay cả khai ra điều kiện hợp tác cùng mấy vị hoàng tộc đại lục đều bị cự tuyệt. Vì cái gì? Đây chính là Hắc Long. Hắc Long đỉnh phong hoàng võ cảnh, còn có thiên hỏa lão tổ gần đỉnh phong. Lực phá hoại quá mạnh mẽ, cổ hải các ngươi đuổi vài năm đều không có giết được. Chúng ta dựa vào cái gì chịu chết cùng các ngươi? Thời đại thiên đình. Thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, chiến loạn đánh vỡ bình tĩnh tại nhiều địa vực, trong đó loạn chiến Đông Hoàng Thiên Đình càng mãnh liệt. Tại thời điểm Đông Hoàng chiến tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc và nhóm thế lực Bát Hoang Trai ký kết liên minh, cùng lúc ra lệnh Tu La Điện rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, Tu La Điện gần như cuồng dã trực tiếp phát binh Đông Hoàng chiến tộc, phát động ác chiến đẫm máu. Đông Hoàng chiến tộc dùng thân phận chủ nhân Đông Hoàng, hiệu lệnh các tộc Đông Hoàng liên hợp trấn áp Tu La Điện, muốn triệt để diệt trừ dị loại này. Lượng lớn thế lực hưởng ứng, cùng lúc phái cường giả đi Đông Hoàng chiến tộc, liên thủ chặn đánh Tu La Điện. Bọn họ là đều sợ hãi, lão Tu La săn giết Thiên Long lão tổ đã để cho cường giả các nơi, cũng không dám đột phá, đó quả thực chính là nuôi heo cho mập lên lại ăn, ai lớn lên càng nhanh càng mập, liền lấy kẻ đó ra khai đao. Nếu Đông Hoàng chiến tộc đã muốn đích thân tuyên chiến với Tu La Điện, bọn hắn tự nhiên muốn phối hợp, chỉ có Tu La Điện rút khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, bọn hắn mới có thể an tâm, mới có càng nhiều tinh lực tu luyện. Nhưng mà, hỗn chiến sau một tháng ngắn ngủi, điện chủ Tu La Điện nuốt luyện huyết đan ngưng tụ từ trăm vạn sinh linh Thiên Long tộc, dựa vào lực lượng thiên phú cường đại, cường thế đột phá hàng rào, một đòn tiến vào hoàng võ cảnh, lập tức gia nhập chiến trường, liên hợp lão Tu La ác chiến hai đại hoàng võ Đông Hoàng. Thiên đình khác dồn dập chú ý, cam tâm tình nguyện nhìn Đông Hoàng đại loạn, cũng đợi chờ tiếp tục loạn xuống. Nhưng mà, nửa tháng sau, tin tức đầu tiên làm cho thiên hạ khiếp sợ oanh động tất cả đại thiên đình, thậm chí truyền về phía cổ hải. Hai vị lão tổ hoàng võ cảnh của Đông Hoàng chiến tộc toàn bộ chết trận. Hoàng tộc thứ nhất thần phục, hoàng tộc thứ hai thoát khỏi Đông Hoàng thiên đình, hướng thánh linh vực cầu cứu. Tam nhãn chiến tộc cúi đầu xưng thần trước Tu La Điện. Bát hoang trai chống cự không thỏa hiệp, muốn liên hợp Nam ẩn thần sơn cùng tất cả các thế lực lớn thảo phạt Tu La Điện. Nhưng, ba ngày sau đó, Nam ẩn thần sơn, vị ương cung, độn thế tiên cung các loại toàn bộ cự tuyệt. Bát hoang trai bị Tu La Điện đồ sát, không một ai sống sót. Đến bước này, Đông Hoàng Thiên Đình đổi chủ. Toàn bộ lão tổ và chủ nhân các tộc các phái Đông Hoàng, tề tụ Tu La Điện, chúc mừng. Thần phục, trong Tu La Điện duy trì cuồng chiều sát phạt đến mãnh liệt, dưới uy hiếp đồ sát diệt tộc, tất cả thế lực đều không thể không để xuống kiêu căng tôn nghiêm, cúi xuống đầu cao ngạo, nhận thua trước giao mổ, thần phục trước tân chủ. Theo sau, Tu La Điện tuyên bố Đông Hoàng Thiên Đình toàn diện nghỉ ngơi và hồi phục, ngừng lại bất luận tranh đấu gì, không quản bất cứ giá nào bế quan tu luyện. Nhưng, bao gồm cả Nam ẩn thần sơn, độn thế tiên cung, vị ương cung, cùng với bất hủ thiên cung vân vân, tổng cộng 37 thế lực lớn, toàn bộ bị lão Tu La điểm danh, yêu cầu đem cung chủ, tông chủ tương lai các loại, đưa vào Tu La Điện, đem tất cả truyền nhân thiên phú, đưa vào Tu La Điện, dùng danh tiếng tập trung bồi dưỡng, nhốt, kẻ trái lệnh, diệt tộc. Một loạt kịch biến gió lớn như mưa rào tại Đông Hoàng Thiên Đình, trùng kích thần kinh tất cả mọi người, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Các chủ nhân thiên đình khác vốn đã phát giác được không đúng, đang chuẩn bị nhúng tay, nhưng ai cũng bị liên tiếp trùng kích chấn đến khó có thể thích ứng, cho đến khi các tộc Đông Hoàng thiên đình thần phục, sự thật đã trở thành kết cục đã định, bọn hắn mới dần dần tỉnh lại. Tất cả mọi người khó có thể chấp nhận, trong 2 tháng ngắn ngủi, Đông Hoàng thiên đình một trong ngũ đại thiên đình vậy mà lại oanh oanh liệt liệt đổi chủ, thống trị Đông Hoàng vạn năm lâu chiến tộc cứ như vậy nhanh chóng suy bại, ngay cả vương tộc thứ nhất đều tuyên bố thần phục, tử địch tam nhãn chiến tộc đều cúi đầu trước Tu La Điện. Không chỉ thiên đình khác cả kinh ngạc đến đầu váng mắt hoa, ngay cả dân chúng Đông Hoàng thiên đình cũng còn đắm chìm trong trùng kích kịch liệt. Lão Tu La mệnh lệnh yêu cầu tân sinh đại thiên tài các tông các tộc cùng đi, vào Tu La Điện càng là gây nên sóng to gió lớn, thậm chí một lần muốn dẫn phát kháng cự mãnh liệt, nhưng sau một tiếng thét lệnh diệt tộc, không có một ai dám kháng cự. Lão Tu La sát phạt để cho tất cả mọi người nhớ lại Tần Mệnh đã chết nhiều năm, hơn nữa càng điên cuồng càng tàn nhẫn, Tần Mệnh tối thiểu còn có chút tính người, có chút nguyên tắc, lão Tu La không động thì thôi, động tức thì diệt tộc, căn bản sẽ không để lại hậu hoạn. Ngẫm lại Thiên Long tộc đã từng kinh sợ một phương, ngẫm lại Bát Hoang trai đã từng cao ngạo ngông cuồng tự đại, hiện tại có còn từng là một người. Mới đầu kỷ nhiên huyền nguyên năm 1700, sau khi đã trải qua nhiều đến hơn một tháng giày vò cùng kháng cự, 37 thế lực lớn Đông Hoàng, tổng cộng 289 vị thiên kiêu thế hệ tân sinh, trong bi thiết, phẫn nộ, mê mang, cùng với sợ hãi rời khỏi tông môn gia tộc nuôi dưỡng bọn hắn vài chục năm, chạy tới Tu La Điện. Những truyền nhân này từng tôn quý lại cường đại trong tông môn gia tộc của riêng mình, những thiên tài bị khắp nơi kính sợ ngưỡng mộ này, toàn bộ cúi đầu trước cổng chính Tu La Điện uy nghiêm, thu liễm tất cả ngạo khí, dùng thân phận con tin ở tạm Tu La Điện. Trong đó không thiếu một ít cường giả thừa kế áo nghĩa, huyết mạch. Trận sự kiện oanh động thiên đình này bị ngoại giới gọi là hoàng hôn thế lực khắp nơi, càng là hoàng hôn những thiên kiêu nhân kiệt này. Đây là hoàng hôn sau huy hoàng, càng có thể là hoàng hôn sinh mệnh bọn hắn. Đông Hoàng thiên đình mênh mông còn không khôi phục lại từ trong rung động đổi chủ, lại bị trận sự kiện hoàng hôn này bắt được tâm. Đều dồn dập suy đoán Tu La Điện đến cùng muốn làm gì, là đơn thuần dùng để uy hiếp tất cả thế lực lớn, hay là muốn bắt những thiên kiêu nhân kiệt này luyện đan các loại, chỉ là suy đoán tuy nặng, lại không có người nào nghị luận, lên tới các loại như tam nhãn chiến tộc, xuống đến người dân bình thường, đều dường như đặt mình trong gió lạnh thấu xương. Tuy nhiên, Tu La Điện cũng không có gây hãm hại gì với con tin các tông, như bên ngoài lo lắng kia, càng không có đối đãi khác nhau, chỉ là lệnh cưỡng chế bọn hắn tập thể bế quan, cùng lúc thông cáo các tông các tộc bên ngoài có thể nửa tháng một lần thăm hỏi. Để phòng đám con tin khẩn trương hơi yên lòng một chút, nhưng vẫn là không dám khinh thường, biểu hiện ra từ từ nhắm hai mắt tu luyện, nhưng lại liên tục không còn toàn thân đề phòng. Rốt cục, bọn hắn trong lo lắng không yên vượt qua nửa tháng, thế lực khắp nơi sau lưng bọn hắn cũng trong nôn nóng chờ đến kỳ nửa tháng, lập tức an bài đại biểu chạy tới Tu La Điện dò xét tình huống, kết quả cũng không có ác liệt như tưởng tượng, đây càng như là một loại phương thức Tu La Điện tạm thời khống chế Đông Hoàng Thiên Đình, cho nên sau khi tiến hiến có chút linh bảo đến Tu La Điện, tất cả thế lực lục tục rút đi, trở lại tông môn gia tộc bắt đầu bế quan tu luyện, đám con tin trong Tu La Điện cũng lần lượt phóng khoáng tâm tính. Hết thảy kịch biến tại Đông Hoàng Thiên Đình đều kết thúc, nhưng chiến loạn tại các thiên đình khác lại càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ là nhận đến biến cố Đông Hoàng kích thích, rất nhiều bá chủ dồn dập bắt đầu noi theo, chinh chiến bốn phía, muốn nhất thống thiên đình của riêng mình. Tất cả đại lục tứ bề thiên đình lặng ngắt như tờ, 2 năm báo hiệu bất ổn, chiến loạn nhiều lần phát, vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi, ngay cả Tử Vi thiên đình trấn thủ Thánh Linh vực cũng không ngoại lệ. Kỷ nhiên huyền nguyên, tháng 3 năm 1700, yêu tộc tranh bá tại Thương Huyền thiên đình duy trì tăng lên. Long tộc dùng xu thế quét ngang nhanh chóng hàng phục lượng lớn yêu tộc, Quang Minh Thánh giáo sinh ra hoàng võ hoàn toàn mới, càng là phát động hiệu triệu với tất cả thế lực nhân tộc, yêu cầu tập hợp lại đối kháng yêu tộc. Mà ở một ngày trong tháng 3 này, một môn phái có tên là Vạn Kiếm Tông chịu khổ đồ diệt, tông chủ mang theo 3 vị tộc lão cùng 2 đệ tử ưu tú cận tồn hốt hoảng trốn, chết, trong bước đường cùng dứt khoát vọt vào một khe hở vắt ngang ở giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Một lần ngoài ý muốn nhìn dường như bình thường này, cái dãy ruộng nhìn dường như tuyệt vọng này, lại như là một đôi cánh vô hình, trong dòng thời không lặng ngắt như tờ nhấc lên trận trận gió mạnh. Đã qua 1 năm này, bọn họ ngoài Cửu Tiêu Thiên Cực Các chính là những người duy nhất xâm nhập vết nứt hư không. Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, thiên đình đại lục nhiều lần chiến loạn thay đổi vận mệnh vô số người, rất nhiều thế lực hủy diệt, rất nhiều người tử vong, cũng có rất nhiều người lưu vong thiên hạ. Từ sau khi 6 người Vạn Kiếm Tông kia xâm nhập vết nứt thời không đó bắt đầu, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tất cả các đại thiên đình chí ít có 100 vị cường giả, bởi vì các loại nguyên nhân xông vào khe hở. Cùng lúc đó, hoàng triều cùng vương quốc bên trên đại lục dần dần bộc phát lên chiến tranh, từ lúc đầu va chạm bộ phận, càng về sau cả nước khai chiến, càng ngày càng nghiêm trọng, Tương ứng tông môn cùng bí cảnh của riêng mình đều liên tiếp nhận đến hiệu triệu tham chiến, rất nhiều vương quốc cũng bị hủy diệt, lượng lớn lãnh địa nổi chiến loạn, dân chúng toàn bộ đại lục trôi dạt khắp nơi duy trì tăng vọt, đã vượt qua số lượng nghìn vạn. Một chi đội ngũ tên là Kim Xà Săn Giết tại ngày nào đó, trong tháng 3 làm ra một quyết định, xông vào khe hở tối tăm một lần. Kỳ thật bọn hắn đã chú ý những khe hở kia đã lâu, kiên định có quan hệ cùng các cầu vồng năng lượng, và những khe hở xuất hiện trên bầu trời kia, càng kiên định khả năng những khe hở kia có quan hệ cùng lực lượng thần bí nào đó. Đã hơn một năm đến nay, mặc dù Vạn Tuế Sơn không lại hiện ra, nhưng các khe hở vẫn là sẽ tình cờ hàng lâm, năng lượng trong đất trời cũng duy trì tăng vọt. Chỉ là những khe hở kia đều tối tăm lạnh giá, dường như không có phần cuối, cũng liền một mực không xuống được quyết tâm, không dám tùy tiện xông vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho đến khi tháng 3 này, một vết nứt tối tăm lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ rừng rậm nơi bọn hắn bế quan, bọn hắn cho rằng đây là ý trời, càng là một loại hiệu triệu, liền phồng lên dũng khí, bước vào khe hở. Sâu trong đại lục, Lưu Vân Vương quốc là một tiểu quốc trung lập, cũng giao hảo cùng mấy vương quốc xung quanh, có thể theo thế cục thiên hạ biến hóa gió mây, chiến tranh cũng trong lúc vô tình ảnh hưởng đến nơi này, gần như trong vòng một đêm, các hảo hữu hàng xóm xung quanh đột nhiên lộ ra răng nanh dữ tợn, năm đường đại quân cưỡng ép đột nhập bờ biên cảnh. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi quét ngang cả nước, chạy giết Vương Thành, Lưu Vân Vương thất dưới sự thủ hộ của Trấn Quốc Tông Môn Long Ngâm Cung, suốt đêm trốn đi, lại bởi vì nhân số quá nhiều, mục tiêu quá lớn, sau khi dài đến 5 ngày trốn chết đã bị truy binh các lộ chặn đường. Lưu Vân Vương thất ý muốn đầu hàng, nhưng sau khi truy binh các lộ giả vờ thu lưu, lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn. Bọn hắn lấy được chỉ lệnh là không để lại người sống, chỉ cần mang đầu về, còn lại tùy tiện xử lý. Công chúa phi tử Vương thất chịu khổ lang nhục. Cường giả cùng Long Ngâm Cung Vương thất phẫn nộ bộc phát, hai bên lần nữa bộc phát ác chiến. Cuối cùng, thành công đào thoát một đám cường giả nhưng vẫn là bị ngăn ở một mảnh hạp cốc. Đến bước đường cùng, cung chủ Long Ngâm Cung mang theo tất cả mọi người xông vào khe hở phía trước. Sự kiện dù nhiều lần phát sinh khi chiến loạn bộc phát, từ tháng 3 đến tháng 4, chừng 300 đến 500 người, bởi vì các loại nguyên nhân chủ động hoặc bị động tiến nhập khe hở. Cổ Hải, bởi vì Xích Phượng luyện vực, Dạ Ma tộc cùng với quần đảo Vạn Thú thống trị, Đông Hải cùng thế lực khắp Tây Hải đều bị quy thuộc lãnh địa, không dám lại đơn giản lên chinh phạt, cho nên trong thời gian 2 năm này vẫn luôn rất bình tĩnh, cường giả tất cả hòn đảo tất cả thế lực đều nắm lấy cơ hội bế quan, đầy đủ lợi dụng cơ duyên linh lực trong 2 năm qua, cho nên phổ biến phát triển vô cùng nhanh. Nhưng Nam Hải cùng Bắc Hải tất nhiên không thể bình tĩnh, nhất là sau khi bước vào năm 1700, loạn chiến ở giữa tất cả bá chủ duy trì bộc phát, hơn nữa không kém bao nhiêu so với Xích Phượng luyện vực chiến đấu năm đó. Thậm chí có người lợi dụng khe hở, xua đuổi cường địch đến gần đó, tại lực lượng trùng kích to lớn như sóng biển cuốn vào khe hở. Bắt đầu từ tháng 3 năm 1700, kỷ nguyên Huyền Nguyên, Đại Lục, Cổ Hải, còn có Thiên Đình, cũng bắt đầu tiếp xúc khe hở, số lượng càng ngày càng nhiều. Trong đó có chút khe hở là lúc đầu bị Vạn Tuế Sơn phong ấn qua, tiến vào cơ bản cũng là một lần chết, còn lại đều là về sau lục tục xuất hiện. Những khe hở này trực tiếp sò xuyên qua cùng thời đại loạn võ, mặc dù thực lực bình thường đi vào cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Nhưng một phần ngàn thậm chí một phần vạn cường giả, vẫn là có khả năng phiêu lưu qua mênh mông thời không, xông về phần cuối thời đại loạn võ, kỷ nguyên huyết mạc, tháng 10 năm 615, hội chiến đỉnh phong tại chiến trường Hồng Hoang vẫn còn hừng hực khí thế tiến hành. Từ hai bên lần nữa khai chiến lên, trong nửa tháng ngắn ngủi trọn vẹn bạo phát 7 lần va chạm mặt ngoài. Đội ngũ hoàng tộc có lấy ưu thế thực lực cùng số lượng, một phương Tần Mệnh Tức thì lợi dụng đầy đủ các loại bẫy dập bố trí trước đó, hai bên đánh cho kịch liệt. Lại gần như thế lực ngang nhau, không có tạo thành thương vong quá lớn, mà mỗi một lần va chạm đều tạo thành tổn hại to lớn cho chiến trường Hồng Hoang, chỉ ít có hơn 2.000 dặm rừng rậm biến thành phế tích, ngay cả không gian đều nhiều đến 13 lần nứt vỡ. Trong ác chiến lần thứ 7 tại cuối tháng 10, phía Tần Mệnh thảm bại, sau khi kiên trì 2 thời cơ liền thoát khỏi chiến trường, vọt vào chỗ rừng sâu. Đội ngũ hoàng tộc không chịu cơ hội cùng đội ngũ Tần Mệnh nghỉ ngơi và hồi phục, cắn chặt truy kích. Ánh mắt bọn hắn xảo trá, cũng đánh nhiều lần cùng Tần Mệnh như vậy, nhìn ra được Tần Mệnh lần này là thật sự bại, chỉ cần có thể vây khốn bọn hắn lại hung hăng đánh mấy trận, Tần Mệnh nhất định bại lại bại, đến lúc đó chỉ cần giết chết 7-8 kẻ, là có thể tuyệt đối khống chế cục diện. Trận hội chiến này đã rằng có đã hơn 2 tháng, vượt xa thời gian bọn hắn mong muốn, càng bị tổn thất to lớn, bọn hắn không thể lại kéo dài, chỉ cần có cơ hội liền không quản một cái giá lớn một mực bắt lấy. Nhưng mà, Tần Mệnh xảo diệu lợi dụng các loại bẫy dập, lại một lần bỏ qua hoàng tộc truy binh, một lần nữa trốn về bí địa bọn hắn ẩn núp 33 ngày khi trước, tiến hành toàn diện nghỉ ngơi và hồi phục. Liên tiếp chiến đấu không chỉ đã tiêu hao hết tinh thần của bọn người Tần Mệnh, đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thực lực càng thêm mạnh, những thiên võ nuốt luyện khi trước kia, cũng đang không ngừng dung hợp cùng thân thể trong chiến đấu, tầm bổ thần hồn, thăng hoa thực lực, bọn người điện chủ đụng chạm đến đột phá hàng rào, cho nên, bọn hắn cố ý điên cuồng một trận chiến, chiến đến không thể tái chiến, chiến đao toàn thân đẫm máu gần như tan tác, liền hốt hoảng chạy thục mạng, dẫn đội ngũ hoàng tộc toàn lực lùng bắt, bọn hắn tức thì tìm nơi bế quan tu luyện. Bọn người Tần Mệnh lần nữa biến mất để cho đội ngũ hoàng tộc phẫn nộ muốn điên, lại là như thế này. Lại tới một lần, cái tên Tần Mệnh này nào điên cuồng bá đạo như bên ngoài nói, quả thực một con rùa đen rút đầu, đánh không lại liền giấu đi, dưỡng tốt tổn thương lại đi ra. Lần này đội ngũ hoàng tộc thống nhất ý kiến chưa từng có, đó chính là tiếp tục tìm trên dưới 10 ngày, nhất định phải móc Tần Mệnh ra, không thể để cho hắn lại an an ổn ổn nghỉ ngơi, bọn hắn phải khống chế quyền chủ động. Hơn nữa dài đến hơn 2 tháng chinh chiến cùng điều tra, cũng để cho bọn hắn rõ tình huống chiến trường hồng hoang như lòng bàn tay. Chỉ cần Tần Mệnh là ở chỗ này, bọn hắn liền có nắm chắc tìm ra hắn. Ngày 8 tháng 11, đi qua dài đến 8 ngày bế quan, táng hoa một lần nữa quay trở lại, khiến tất cả mọi người rất phấn chấn. Nguyên linh áo nghĩa phối hợp lực lượng sinh mệnh của Tần Mệnh, là bảo đảm lực lượng vô cùng biến thái cho bọn hắn. Có thể trọn vẹn không cần cố kỵ tiêu hao linh lực, có thể không cần lo lắng thương thế bình thường. Có thể mặc sức chiến đấu, trắng trợn phóng thích đỉnh cấp võ pháp. Trong 8 ngày bế quan này, điện chủ, Nguyệt Tình kẹt tại thiên võ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, lần lượt tiến vào bát trọng thiên, Long Kiều, Triệu Lệ, cũng liên tiếp đột phá hàng rào, bước vào cảnh giới bát trọng thiên. Mà bọn người Tần Mệnh, Bạch Hổ, Dương đỉnh phong cũng trong toàn lực bế quan tăng lên thực lực, vững bước tiến lên thiên võ cảnh đỉnh phong. Nhất là Thanh Thi Hầu, ở bên trong U Minh giới phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Mơ hồ đã có xu thế lột xác đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Ngày 8 tháng 11, sau khi Tần Mệnh xảo diệu giảm bớt lực lượng phong ấn tại nơi ẩn thân, rốt cục đội ngũ hoàng tộc, cũng bằng việc mượn nhờ bí khí tìm kiếm cường đại của bọn họ, tìm kiếm được sơn cốc đã bị bọn hắn nhiều lần điều tra ít nhất 5 lần này. Chỉ là lúc trước kia, bọn hắn đều tìm mặt ngoài sơn cốc, cùng với tình huống dưới mặt đất, lại không nghĩ rằng một khe hở nhìn dường như không bắt mắt ở nơi này, vậy mà kéo dài đến dưới mặt đất 3.000 thước. Cùng lúc ở chỗ kia mở rộng ra một mảnh lớn không gian, bọn hắn vận dụng vũ khí cùng bí thuật của riêng mình. Sau nhiều lần xác nhận, bắt đầu chờ đợi ở bên ngoài tòa sơn cốc kia, cùng lúc bố trí trọn vẹn 6 tầng sát trận thực lực cường đại, một trong số đó còn là cấm chế không gian. Làm như vậy là vì hạn chế tiểu nữ hài có thể điều khiển không gian kia. Lúc này đây, đội ngũ hoàng tộc tràn đầy tin tưởng, chỉ cần một phương Tần Mệnh xuất hiện, sẽ tới một mẻ hốt gọn. Ngay cả đám người chú ý trên Mộng Thiên Đảo cũng bắt đầu khẩn trương lên. Rốt cục nơi ẩn thân của Tần Mệnh cũng bị phát hiện, lại bị đội ngũ hoàng tộc bố trí một ít trận pháp nguy hiểm. Nếu như Tần Mệnh xuất hiện, rất có thể sẽ thảm bại trong lúc bối rối, ít nhất sẽ chết thảm một đám. Ngày 10 tháng 11, lúc đội ngũ hoàng tộc đang thương lượng làm sao có thể dẫn Tần Mệnh đi ra, Tần Lam đã từ bên trong kia lặng lẽ xuất hiện, như là một chú thỏ con cảnh giác quan sát bốn phía. Đội ngũ hoàng tộc lập tức ngủ đông đến chỗ tối, che giấu tất cả khí tức, cùng đợi một phương Tần Mệnh xuất hiện. Bầu không khí trên Mộng Thiên Đảo dần dần yên tĩnh. Mấy trăm vạn người ngẩng đầu nhìn lưu ly bia trên trời xa, vậy mà không ai mở miệng nói chuyện, đều thay Tần Mệnh rơi rất đổ mồ hôi, cũng dồn dập phỏng đoán rất có thể lần chiến đấu này sẽ trở thành điểm chuyển hướng lớn. Trong toàn bộ hành động đi săn này, chỉ cần Tần Mệnh thảm bại, sau đó sẽ liền một lần bại, trừ phi không thể biết trước xuất hiện ngoài ý muốn, Tần Mệnh rất khó xoay người. Ánh mắt vô số người tập trung ở trên người Tần Lam, nàng cũng không phụ hy vọng, sau khi xác định không có tình huống dị thường, trở lại khe hở, lục tục tiếp dẫn Tần Mệnh. Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong tất cả mọi người ẩn núp bên trong đi ra. Nhưng mà, không đợi đội ngũ hoàng tộc tiềm phục tại xa xa hiện thân, không đợi đám người Mộng Thiên Đảo bên ngoài nghị luận, phía Tần Mệnh dẫn đầu làm khó dễ, đột nhiên phát động tấn công. Nguyệt Tình với đại luật lệnh áo nghĩa, Hỗn Thế Chiến Vương với tai nạn áo nghĩa, Lão Điện Chủ với tinh thần áo nghĩa, cùng với Dương Đỉnh Phong với Phong Thiên Tà Long Trụ, Long Kiều với Hỏa Nguyên Châu vân vân, toàn bộ phóng thích, cùng lúc hoàn mỹ ngưng kết đến cùng một chỗ, dùng uy năng vô cùng, bạo kích ngút trời. Một đòn chấn vỡ 6 tầng đại trận phục giết hoàng tộc chăm chú chống lên, thoáng bộc phát, lại dường như diễn dịch vô số lần, thể hiện ra một cỗ lực lượng hủy diệt làm cho người người hồi hộp. Mộng Thiên Đảo toàn thể xôn xao, tiếng kinh hô liên tiếp vang cao. Là bẫy? Chẳng lẽ lại là bẫy? Đội ngũ Tần Mệnh đều bại thành như vậy, làm sao có thể còn có năng lực bố trí bẫy? Hơn nữa nhân số cùng trên cảnh giới đều có được chênh lệch rõ ràng. Đội ngũ hoàng tộc kinh hãi, lập tức phát giác không đúng, quyết đoán lùi hết về phía sau. Nhưng mà, mặt đất trong phạm vi 10 dặm đong đưa dữ dội, núi cao, dòng sông, cây cối, thậm chí rất nhiều viên đá không bắt mắt, đều bộc phát lên cường quang ngút trời, đan vào thành một tầng bình chướng huyền diệu mà hoa lệ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao phủ cái mảnh núi rừng kia. Đây là đại trận Triệu Lệ bố trí trước đó mà mãi không có sử dụng, một trong tứ đại tuyệt trận cổ kim, vạn đạo khốn thiên trận, triệt để phong ấn mảnh núi rừng này. Mộng Thiên Đảo oanh động, đội ngũ hoàng tộc kinh loạn, bẫy, lại là bẫy. Sau khi hỗn loạn ngắn ngủi, một phương Tần Mệnh cùng đội ngũ hoàng tộc điên cuồng giết đến cùng một chỗ, Nguyên Linh Áo Nghĩa xuất hiện, bọn người điện chủ đột phá, mang đến áp lực cực lớn cho đội ngũ hoàng tộc, nhưng mà sau khi hỗn loạn, đội ngũ hoàng tộc vẫn là ổn định bước chân, dần dần triển khai phản kích, dù sao bọn hắn vẫn có được ưu thế nhất định, coi như là liều cái ngươi chết ta sống, Tần Mệnh cũng sẽ đến chôn cùng. Mộng Thiên Đảo đều nhanh chóng xuất hiện các loại thanh âm phỏng đoán, vừa kích động vừa gấp gáp phân tích chênh lệch cùng cách xa giữa hai bên. Tần Mệnh mặc dù nhiều thêm mấy thiên võ cảnh bát trọng thiên, nhưng nếu thật muốn tính toán ra, còn không có quá nhiều ưu thế. Lần phục kích này nhìn dường như đặc sắc, kỳ thực nét bút hỏng. Bởi vì đội ngũ hoàng tộc đều là chút ít tinh anh thiên kiêu, không có khả năng bởi vì một thời bối rối liền toàn bộ bỏ mạng. Nhưng mà, chuyện phát triển lần nữa vượt quá tất cả mọi người đoán trước, chiến thuật Tần Mệnh áp dụng càng là oanh động Mộng Thiên Đảo. Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Thi Hầu, Phàn Vạn Sơn, Bạch Hổ, đều là bát trọng thiên đỉnh phong chân chính, Nguyệt Tình, Điện Chủ, đều là người thừa kế Áo Nghĩa cấp bậc đỉnh cấp bát trọng thiên, đủ để đảm đương lên trách nhiệm tập kích, nhưng bất luận là bọn hắn, hay là các thất trọng thiên khác, toàn bộ đều áp dụng chiến thuật phòng ngự cùng dây dưa, kéo lại đại bộ phận đội ngũ hoàng tộc, bọn hắn toàn diện phối hợp, không vội giết địch, không hy vọng tập kích xa vời, đều tận có khả năng dây dưa chiến đội hoàng tộc. Chỉ có một mình Tần Mệnh, dứt khoát nghênh chiến ba đại cường địch thiên võ cảnh bát trọng thiên, đều là đến từ người mạnh nhất trong nhân yêu ma tộc. Đây là một hồi đánh cược, càng là một hồi tin tưởng. Kỷ Nguyên Huyết Mạc, ngày 10 tháng 11 năm 615, cuộc chiến đi săn đỉnh phong tại chiến trường Hồng Hoang, dưới tình huống tất cả mọi người không hề chuẩn bị ầm ầm kết thúc. Chiến thuật dây dưa của bọn người Hỗn Thế Chiến Vương chính là kéo lại đội ngũ hoàng tộc. Nếu như vọng tưởng giết địch, có lẽ bọn hắn rất khó chiến thắng, nhưng ăn ý phối hợp vây khốn lấy ai, bọn hắn vẫn là có nắm chắc, cũng thật sự làm được. Mà Tần Mệnh dùng Vĩnh Hằng Vương đạo tăng vọt thực lực, bày ra các loại bí thuật truyền thừa, ngang nhiên chém giết toàn bộ cường giả lãnh tu, theo sau gia nhập chiến trường Hỗn Thế Chiến Vương các loại, giết từng cường địch, giải phóng Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Thi Hầu, Bạch Hổ, Phàn Vạn Sơn. Nguyên một đám giải phóng lực lượng đỉnh phong, như là tất cả mãnh thú thoát khốn, duy trì trùng kích các chiến trường khác, rốt cục đội ngũ hoàng tộc cũng bối rối, nhưng phạm vi 10 dặm toàn bộ đã bị khốn trụ, ai cũng trốn không ra được. Theo bọn người Hỗn Thế Chiến Vương bạo tẩu điên cuồng tấn công, thậm chí không có cho có chút tên điên trong đội ngũ hoàng tộc cơ hội tự bạo, cuối cùng 27 vị cao giai thiên võ này toàn bộ chết trận. Mộng Thiên Đảo một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều giữ cái tư thế nhìn trời xa, thất thần thật lâu, rung động thật lâu, chấm dứt. Liền chấm dứt như vậy, 60 vị cao giai thiên võ, toàn bộ chết trận tại chiến trường Hồng Hoang. Máu và lửa mãnh liệt chém giết, lại một lần nữa đúc thành thần thoại không bại của Tần Mệnh. 6 đại hoàng tộc liên hợp đi săn, lại một lần nữa thành tựu sát uy vô thượng của Tần Mệnh. Chiến đấu chấm dứt không lâu, trăm tòa lưu ly bia toàn bộ biến mất, rút về đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực lần nữa phát ra thông báo, xét thấy chiến đấu đặc thù tại chiến trường Hồng Hoang trong mấy tháng qua, đại hỗn độn vực cảm giác nguy cơ sâu sắc, quyết định từ ngày hôm nay thoát khỏi Mộng Thiên Đảo. Chiến trường Hồng Hoang từ hôm nay toàn diện phong bế, đại hỗn độn vực tạm thời ở ẩn. Hai tin tức vừa mới phóng xuất, không đợi mọi người hiểu xảy ra chuyện gì, núi lớn chống trời ở giữa Mộng Thiên Đảo liền nhanh chóng mờ đi vầng sáng, bầu trời rộng lớn quanh năm hào quang lượn lờ, cũng dần dần đã mất đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn bầu trời xanh biếc không mây, như là hình thành tấm gương khảm nạm ở chỗ kia, yên tĩnh lại xinh đẹp. Đám người trên Mộng Thiên Đảo còn không có khôi phục từ trong rung động khi thấy đội ngũ hoàng tộc chết sạch toàn quân, lại lâm vào trong kinh ngạc khi nghe thấy đại hỗn độn vực ở ẩn, thoát khỏi Mộng Thiên Đảo, tạm thời ở ẩn, đại hỗn độn vực, chạy trốn. Rất nhiều người rung động, lại rất nhanh đã hiểu rõ. Đội ngũ hoàng tộc lần nữa chết sạch toàn quân, còn là trọn vẹn 60 vị cao giai thiên võ, liên minh hoàng tộc như mặt trời ban trưa tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, rất có thể sẽ tạo áp lực với đại hỗn độn vực, thậm chí muốn đạp diệt nơi này đến phát tiết thù hận. Đại hỗn độn vực là e sợ, không thể không trốn vào vực sâu hư không. Hơn nữa, vài phút ngắn ngủi liền triệt để biến mất, khẳng định không phải tạm thời này lòng tham, mà là đã làm tốt bố trí từ trước. Ví dụ, 100 tòa lưu ly bia công khai hiện ra toàn cảnh chiến trường, chính là để cho tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn công bình công chính, chứng kiến bọn hắn không có nhúng tay, tương lai lúc rút lui cũng rút lui đương nhiên, mà không phải là chột dạ trốn chết. Bầu không khí tại Mộng Thiên Đảo dần dần náo nhiệt, nhưng càng nhiều người đều trở nên rất trầm mặc, sắc mặt u ám nhìn qua bầu trời đã không còn lưu ly bia. Thắng. Lại một lần thắng. Liên minh hoàng tộc hào sảng khí lớn dùng 60 vị cao giai thiên võ, đầu lót vương miện Tần Mệnh. Danh tướng Man Hoàng Cổ Hải lại một lần nữa vang vọng Cổ Hải. Tần Mệnh có thể có thành tựu hiện tại, còn thật phải đến cảm tạ hoàng tộc hùng hồn thật tốt. Tuy nhiên, 60 vị cao giai thiên võ chết sạch toàn quân, vấn đề này thật là muốn ồn ào lớn. Ngay cả Kiếp Thiên giáo cùng Hắc hoàng tộc tổn thất 10 vị thiên võ, cao giai đều thịt đau, đừng nói bốn đại hoàng tộc khác đã tổn thất thảm trọng tại Bách Luyện chiến trường, nhất là Bách Luyện thú vực, đã từng được xưng đệ nhất thú vực yêu tộc, bây giờ ngoại trừ một đầu Bát Dực Thiên Long cùng Ngũ Trảo Kim Long, đã cơ bản không có lực lượng cường đại gì để có thể lấy ra tay được nữa. Kế tiếp Tần Mệnh muốn rời khỏi chiến trường Hồng Hoang, liên minh hoàng tộc nhằm vào hắn săn giết nhất định sẽ càng điên cuồng càng hỗn loạn. Tần Mệnh còn có thể kiên trì bao lâu, lại có thể kiên trì tới trình độ nào? Bọn hắn bỗng nhiên có chút mong đợi như vậy. Dù sao khi trước vẫn cho là Tần Mệnh sẽ chết, còn là loại rất thảm cái kia, nhưng cho rằng 2 năm, Tần Mệnh ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng oanh động. Một chỗ nhà dân đơn sơ tại Mộng Thiên Đảo, một thiếu niên vô cùng bẩn ngồi ở nóc nhà, bình tĩnh nhìn qua bầu trời. Hắn ngậm miệng, nắm tay, trong ánh mắt đung đưa sùng bái lại hào quang nóng bỏng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy trăm vạn người chú ý chính là oanh động, là đặc sắc va chạm tuyệt luân, là cuồng dã bá đạo mạnh mẽ bạo tẩu, đều kích thích thật sâu tâm linh vị thành niên của hắn, lưu lại ấn tượng khắc sâu, càng đốt lên khát vọng nhàn nhạt ở sâu trong nội tâm kia của hắn. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Thiếu niên yên lặng nhớ kỹ cái tên để cho vô số người ngưỡng mộ lại để cho vô số người kính sợ này. Huyết mạch toàn thân hắn đều giống như bị nhen nhóm, nóng hổi lại kích động. Hắn sinh ra ở Mộng Thiên Đảo, lớn lên ở Mộng Thiên Đảo, đã từng gặp rất nhiều cường giả, cũng chứng kiến qua các loại thiên tài, lại chưa bao giờ có một người nào để cho hắn kích động cùng hướng tới như vậy. Hắn âm thầm thề, tương lai cũng muốn trở thành nam tử như vậy, cũng muốn đi ra một con đường không tầm thường, xông ra uy danh cả đời. Thiếu niên từ từ đứng dậy, dứt khoát quay người nhảy xuống nóc nhà. Hắn thật lâu trước đây đã quyết định rời khỏi nơi này lưu lạc cổ hải. Ngày hôm nay chính là một cái bắt đầu. Tiểu tử, nôn nóng hoang mang rối loạn muốn đi đâu? Thiếu niên vừa leo tường nhảy đến trong ngõ hẻm, hai nam tử một trước một sau liền ngăn cản hắn, mắt lộ ra tà quang, hừ lạnh hô mà cười cười. Thiếu niên cảnh giác trong lòng, thời gian dần qua dựa đến trên mặt tường, đi tìm thứ gì ăn chút. Ta nơi này liền có thức ăn, có muốn không? Không cần, bản thân ta mua. Ngươi có thể đến chỗ của ta mua. Hai nam tử trước sau đi ra khỏi bóng tối, dần dần tràn ngập ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Các ngươi tìm lộn người đi, ta không biết các ngươi, chúng ta cũng không biết ngươi, tuy nhiên. Một nam tử khôi ngô chỉ bộ ngực của thiếu niên, khô cằn cười nói, ngươi trong chỗ này có cái gì? Thiếu niên lập tức ôm chặt, cảnh giác bọn hắn, ta nơi này chỉ có mấy khối ngân tệ, các ngươi chỉ đến vì cái này hay sao? Không sợ rớt xuống giá trị con người của các ngươi. Cởi áo ra, rơi ra cái gì, chúng ta cũng đều muốn. Một nam tử gầy gò lại âm tàn lạnh mặt lại. Bọn hắn vài ngày trước ở gần đó đã nhận ra một cỗ khí tức rất đặc biệt, như là vũ khí nào đó, hoặc như là võ pháp nào đó. Nhưng xung quanh đều là chút ít người bình thường, không có đại nhân vật nào. Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Bọn hắn tìm lại tìm, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên thân tên tiểu tử ăn mày mỗi ngày ngồi trên nóc nhà này. Hai người các ngươi người lớn, khi dễ một hài tử như ta, tính là anh hùng cái gì? Anh hùng? Ha ha! Hai người bị hắn chọc cho buồn cười, con dân Mộng Thiên Đảo đúng là đơn thuần. Còn nói anh hùng, ta đều không đành lòng giết ngươi. Thiếu niên nắm chặt cổ áo, bên trong có đại diệt kim nhiên ấn Tần Mệnh cho hắn, là vật chân quý nhất hiện tại của hắn. Tự mình giao ra, giữ cho ngươi một cái mạng, ngươi còn có thể tiếp tục ở đây hưởng thụ cuộc sống, nếu không. Nếu không cái gì? Giết ta sao? Hai tên ngu xuẩn, bé trên người một hài tử như ta vì cái gì có bảo bối, dùng đầu suy nghĩ cho rõ ràng. Nếu như chọc người không nên chọc, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Thiếu niên đột nhiên tháo chạy, nắm lấy ở đầu tường xông lên nóc nhà. Sắc mặt hai người hơi đổi, nhưng trầm tư một lát, vẫn là bay lên trời, đuổi theo thiếu niên. Cứu mạng! Cứu mạng! Có người giết tiểu hài nhi. Thiếu niên vừa lật đến nóc nhà, lập tức nhìn thấy một mảnh hào quang xẹt qua xa xa, liền hô lớn gọi loạn đối với chỗ đó. Muốn chết! Hai nam tử hét to, vung lên hai mảnh cương khí muốn phá vỡ thiếu niên. Bọn hắn thật vất vả mới tìm đến bảo bối, cũng không thể để cho người khác cướp đi. Nhưng mà, cương khí tại vọt tới thiếu niên trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó bên cạnh hai người trống rỗng xuất hiện cương khí đánh bọn hắn bay ra ngoài, đánh thẳng vào đầu. Hai người kêu thảm tung bay đi ra, mặt đầy là máu, vừa muốn đứng lên giận dữ mắng mỏ, hào quang xa xa đã hàng lâm đến nơi đây. Nguyệt Thiền tiên tử xinh đẹp thánh khiết, bên trong khí chất lộ ra uy nghi, nàng từ trên cao nhìn xuống hai tên ác hán trên nóc nhà, cút. Hai người nhận ra nữ tử xinh đẹp tuyệt luân này, toàn thân lạnh lẽo, liền lăn lẫn bò chạy thoát. Thiếu niên ngơ ngác nhìn trời xa, quên cả nguy hiểm, ngốc chết lặng, hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành tựa như ảo mộng, xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông, giống như cửu thiên huyền nữ hàng lâm phàm trần, rung động tâm linh vị thành niên trong hắn thật sâu. Nguyệt Thiền Tiên Tử đạm mạc nhìn hắn một cái, muốn rời khỏi, tiện tay xử lý mấy tên ác bá mà thôi, nàng không có là chuyện quan trọng, nhưng nàng ngoài ý muốn đã nhận ra một cỗ lực lượng đặc thù trên người Nam Hải. Thiếu niên giật mình tỉnh giấc, lập tức bảo vệ đại diệt kim nhiên ấn đang giấu trong ngực, cảnh giác lui về phía sau. Nguyệt Thiền Tiên Tử thản nhiên nói, mang thứ đó giấu kỹ, đừng có lại để cho người khác theo dõi. Ừm. Thiếu niên cẩn thận cúi đầu một chút, lần nữa lui về sau hai bước. Nguyệt Thiền Tiên Tử tiện tay ném một mảnh mê quang, rơi vào trên người thiếu niên, thay hắn che lấp khí tức, sau đó cưỡi lấy hào quang rời khỏi. Đây cũng là một chuyện tiện tay mà thôi, nhưng thế sự vô thường, tạo hóa, trêu người, bản thân nàng đều chưa từng nghĩ đến. Nhiều năm sau đó, một thanh thiếu niên được nàng trong lúc vô tình giúp đỡ, lại thành người nàng muốn diệt trừ nhất kia. Trong chiến trường hồng hoang, vạn đạo khốn thiên trận đã được giải trừ. Năng lượng cuộn trào mãnh liệt bên trong như là nước lũ không khống chế được trào ra đến, hòa với các loại sóng khí nóng rực, tảng băng rét lạnh, cùng với kiếm khí cương khí vân vân, còn có lực lượng áo nghĩa, trùng kích rừng rậm xung quanh, lượng lớn núi non trùng điệp đong đưa dữ dội, rất nhiều gốc cây già tang thương đột ngột phóng lên từ mặt đất, oanh oanh liệt liệt quay cuồng. Đất rung núi chuyển, âm thanh long long không dứt bên tai, bọn người Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, ngồi xếp bằng trên đất, tu dưỡng điều tức. Táng Hoa dẫn đường linh lực trong trời đất hội tập đến nơi này. Tần Mệnh phóng thích lực lượng vĩnh hằng, tách ra hàng tỷ quang vũ, từ mênh mông rừng rậm cướp đoạt khí thức sinh mệnh. Sương mù linh lực cùng lực lượng sinh mệnh bao phủ mỗi người bọn hắn. Một hồi chém giết, chiến tích huy hoàng, nhưng bất luận là Tần Mệnh đảm nhiệm chủ công, hay là bọn người hỗn thế chiến vương liều chết dây dưa, đều nhận đến tổn thương rất nghiêm trọng, dù sao đó cũng là một đám thiên võ cao giai, hơn nữa đa số cảnh giới là thiên võ cảnh bát trọng thiên, mang theo vũ khí cường đại, muốn giết toàn bộ quả thực không dễ dàng. Nhưng mà bọn hắn chủ yếu là phòng ngự dây dưa, mặc dù khó khăn, lại có thể tại thời khắc nguy cơ kịp thời lui tiến, cho nên không có ai xuất hiện nguy hiểm sinh tử. Hơn nữa điện chủ Nguyệt Tình bọn hắn đã tiến vào bát trọng thiên, còn được Tần Lam trợ giúp kịp thời bổ cứu. Không gian trước mặt một hồi nổi lên gợn sóng, lão Phật Vạn Phật Tông tự mình đến chiến trường hồng hoang, vắt tay tản ra các loại sương mù cuộn trào mãnh liệt trước mặt, đạp lên máu loãng đầy đất, đi về chính giữa phế tích, trên chiến trường đầy đất bừa bộn. Vết nứt dữ tợn lan tràn, dường như đều kéo xuống mấy ngàn thước tầng đất, rất nhiều cự thú to lớn trăm thước bị chém thành vài đoạn, hoặc là bị nện thành mảnh vỡ, lượng lớn máu tươi tụ thành hồ nước, mùi máu gay mũi. Vô số thi thể, đủ loại kiểu dáng cách chết, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt lão Phật bình tĩnh tránh đi thi thể, đi về chỗ Tần Mệnh. Tần Mệnh bị kim quang cuộn trào mãnh liệt vờn quanh, hấp thu lấy lực lượng sinh mệnh nồng đậm, khôi phục lấy thân thể tàn phá không chịu nổi, nhất là nửa bên mặt đều lộ ra xương cốt, nhìn đến đầu lưỡi. Chiến trường hồng hoang đã phong bế, đại hỗn độn vực đang rút lui vào vực sâu hư không. Các ngươi còn thời gian 3 ngày tu dưỡng, sau đó phải rời khỏi. Lão Phật già nua và bình tĩnh, như là lão nhân bình thường, mảy may cảm thụ không ra khí tức hoàng võ đỉnh phong trong hắn. Tần Mệnh mở hai mắt ra, biến mất kim quang sáng đỏ, cho các ngươi thêm phiền toái. Tối đa một ngày, chúng ta nghỉ ngơi tốt liền rời khỏi. Lão Phật chắp tay trước ngực, thoáng lặng im, không biết Tần công tử cân nhắc thế nào. Ta có thể chấp nhận Vạn Phật Tông đi vào U Minh giới, tuy nhiên, Tần công tử có thể có tâm này, ta thay Vạn Phật Tông, thay muôn dân trăm họ tương lai, nói lời cảm tạ với ngươi. Bất luận có điều kiện gì, ta cũng có thể thay Vạn Phật Tông làm chủ đáp lại, ta có thể chấp nhận cực hạn là thiên võ cảnh bát trọng thiên, còn lại. Xin thứ cho ta tạm thời không thể thừa nhận, không gian U Minh giới cũng rất khó thừa nhận. Ta hiểu. Lão Phật có chút gật đầu, chỉ cần Tần Mệnh nguyện ý tiếp nhận Vạn Phật Tông là được. Bọn hắn vốn là vô ý uy hiếp U Minh giới, càng sẽ không tổn thương chỗ đó, chỉ là hy vọng có thể làm bạn U Minh giới phát triển tại lúc đầu, cùng lúc hấp thu lực lượng tiên thiên chỗ đó, trở thành quỷ vật đời đầu tiên, mà đối với U Minh giới cùng thế giới thật tương lai trọn vẹn quán thông, Vạn Phật Tông có thể chiếu khắp U Minh, tinh lọc bộ phận lực lượng âm tà, cùng lúc ước thúc U Minh giới uy hiếp thế gian quá độ. Ta còn có một điều kiện, cho phép ta hấp thu du hồn cùng oán niệm chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh vẫn đều luôn hy vọng có thể hấp thu sạch sẽ tất cả lực lượng tử linh. Tại chiến trường hồng hoang trước khi rời đi, nơi này đã tồn tại vài vạn năm. Không chỉ linh yêu trong sinh sôi này nở bên nương theo các loại chém giết, nhân số tới nơi này tu luyện rèn luyện càng là số lượng khổng lồ, mà một bộ phận rất lớn đều bỏ mạng chiến trường. Mấy vạn năm tích lũy xuống, dù cho tàn hồn oán niệm nơi này tiêu tán rất nhiều, nhưng lắng đọng xuống khẳng định càng nhiều, thậm chí so với Vạn Tuế Sơn càng muốn đậm đặc hơn. Dù sao nơi đó cũng là tuyệt địa. Mà nơi này lại là chiến trường giết chóc được mở ra. Khi trước khô lâu lão nhị triệu hoán một tiếng liền tỉnh lại lượng lớn khô lâu, nếu như dùng lực lượng U Minh triệu hoán, khẳng định càng đồ sộ. Ta thay đại hỗn độn vực, đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lão Phật yên lặng gật đầu, đây không tính là yêu cầu quá phận. bọn hắn cẩn thận thương lượng qua những lời Tần Mệnh nói cùng Đạm Thai Minh Kính khi trước, mặc dù Tiên Hà Cung còn có chút nghi vấn, nhưng Thiên Cực Các, Ma Minh, cùng với Vạn Phật Tông, đều càng có khuynh hướng đó là sự thật. Bọn hắn nhiều lần xem qua hình ảnh ghi chép, chú ý biểu lộ cùng với rất nhiều biến hóa vi diệu của Tần Mệnh, không giống như là nói dối. Sau đó liên thủ trợ giúp Thiên Cực Các mở ra lực lượng cấm kỵ, suy diễn một lần Thiên Tinh Tuyệt Trận. Mặc dù kết quả vẫn là rất hỗn độn, rất phức tạp, thấy không rõ lắm, nhưng các chủ Thiên Cực Các vẫn là dựa vào kinh nghiệm mịt mờ cảm nhận được chút gì đó. Nếu quả thật như là Tần Mệnh nói, là muốn cứu vớt cái thế giới đang khô kiệt này, như vậy Đại Hỗn Độn Vực bọn hắn liền có lý do giúp đỡ một tay. Mặc dù lịch đại Vĩnh Hằng Vương đều thất bại, nhưng Tần Mệnh khống chế U Minh giới tựa hồ là một lực lượng hoàn toàn mới, một vũ khí đặc biệt, có lẽ có thể trong tương lai sáng tạo kỳ tích. Tình huống bên ngoài hiện tại như thế nào? Hắc Long dẫn truy binh hoàng tộc tới đại lục, bây giờ còn đang ở chỗ đó, tình huống cụ thể còn không biết rõ. Đại lục, đôi mắt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, nghĩ đến mục đích của Hắc Long. Nhìn đến dùng không bao lâu, đám hoàng võ hoàng tộc kia lại muốn tổn thất một hai kẻ. Bọn người Tần Mệnh tu dưỡng một ngày, sau đó lục tục khôi phục linh lực, điều trị tốt da thịt bị thương, còn đem thiên võ hoàng tộc chết trận, cùng với lượng lớn bảo khí bọn hắn mang theo toàn bộ thu đi. 53 vạn tăng lữ tập thể hàng lâm chiến trường hồng hoang, lục tục chấp nhận minh quang chiếu xạ, tiến vào U Minh giới. Vạn Phật Tông vì bỏ đi băn khoăn trong Tần Mệnh, chỉ an bài một vị lão Phật thiên võ cảnh bát trọng thiên dẫn đầu, thiên võ bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên còn lại toàn bộ ở lại. Trong 53 vạn tăng lữ cũng không phải toàn bộ đều là võ giả, còn có bộ phận người bình thường, bọn hắn không chịu nổi lực lượng âm u tại U Minh xâm nhập, ngay cả những tăng lữ linh võ cảnh địa võ cảnh kia, cũng sẽ thống khổ khó chịu ở bên trong U Minh giới, dường như có khả năng bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cho nên trước khi tiến vào, bọn hắn liền tập trung toàn bộ đến một chỗ, xếp bằng ở giữa quỷ sơn lạnh giá, ngâm vịnh kinh Phật, phóng thích Phật uy, dùng lực lượng tập thể chống cự U Minh xâm nhập. Được mấy vị cao giai thiên võ theo sau hợp tác, dẫn minh hỏa hàng lâm, dùng huyết hà tôi thể, bắt đầu địa ngục lột xác thống khổ. Bọn hắn vứt bỏ sinh mệnh trong vô tận dằn vặt, lột xác thành quỷ tăng bất tử, đoạn tuyệt luân hồi, vĩnh viễn bơi lội tại giữa U Minh. Ý thức thể của Tần Mệnh yên lặng mà chú ý trong chốc lát, cũng bị cái tràng cảnh to lớn cùng tiếng kêu gào thảm thiết thống khổ kia làm cho xúc động, tận lực giảm bớt lực lượng U Minh chỗ đó, kiến tạo cho bọn hắn một hoàn cảnh ổn định, cũng xua tán đi vô cùng nhiều u hồn chỗ đó, để cho bọn hắn an toàn lột xác. Dù sao nếu như lợi dụng tốt 53 vạn tăng lữ này, cũng là một cỗ lực lượng cường đại. Sau đó, Tần Mệnh phóng xuất ra Khô Lâu lão nhị cùng Tăng Trung, cũng khống chế lấy Tu La Đao, bắt đầu đi săn trong vạn dặm lĩnh vực ở chiến trường hồng hoang, làm tỉnh giấc những tàn hồn lặng ngắt như tờ kia, hấp thu oán niệm chấp niệm trôi giạt, càng muốn tỉnh lại những hài cốt mai táng kia. Chiến trường hồng hoang rất nhanh liền ra hiện ra một bộ hình ảnh rung động và âm u, trời đất hôn ám, minh quang tung bay, thanh âm Tang Trung vang vọng non sông, một cỗ u hồn như là khói đen dâng lên, từng sợi chấp niệm từ vô hình đã có hình, vô số bộ khô lâu xé vỡ mặt đất, nứt vỡ núi cao, dữ tợn rít gào chói tai. Chúng rậm rạp chẳng chịt, số lượng khổng lồ, như là một dòng nước lũ, thành hình tại bốn phương tám hướng, phóng về hướng Tần Mệnh rộng mở U Minh giới, từ mấy ngàn đến lên vạn, từ 10 vạn đến 100 vạn, số lượng còn đang gia tăng, ngay cả Tần Mệnh đều ngoài ý muốn khi biết nhìn giường phía dưới chiến trường hồng hoang, sinh cơ bừng bừng như vậy mà lại chôn giấu lực lượng tử linh nhiều như vậy, dường như nhìn thấy mặt khác sau lưng thế giới. Ngay cả bọn người Thiên Hoang Long Kiều bị kích thích thật sâu, tàn hồn oán niệm ùn ùn kéo đến, hài cốt khô lâu bốn phương tám hướng, dường như tận mắt nhìn thấy địa ngục. Khó có thể tưởng tượng nếu quả thật Tần Mệnh khống chế U Minh giới, sẽ là một bộ tràng cảnh như thế nào, lại sẽ phát huy ra uy lực mạnh thế nào. Hai ngày sau, Đại Hỗn Độn Vực ngăn Tần Mệnh hấp thu lại, đưa bọn hắn rời khỏi. Không phải là không muốn để cho hắn dùng, là Đại Hỗn Độn Vực đang tới gần vực sâu hư không. Đợi tiến vào chỗ đó, không gian thông đạo liền toàn diện mất đi hiệu lực, bọn người Tần Mệnh muốn đi đều đi không được nữa. Đại Hỗn Độn Vực cũng phải mau chóng tiến vào vực sâu hư không tại trước khi hoàng tộc phản ứng kịp, miễn cho lưu lại dấu vết, bị hoàng tộc truy xét đến. Kỷ Nguyên Huyết Mạc, ngày 14 tháng 11, năm 615, Tần Mệnh rời khỏi chiến trường hồng hoang, xuyên qua con đường hư không, được truyền tống đến sâu trong cổ hải, rời xa Mộng Thiên Đảo trọn vẹn 5.000 dặm hải vực. Bọn hắn mang đi thi thể cao giai thiên võ trong trận chiến cuối cùng này, cũng mang đi mấy trăm vạn tàn hồn cùng hơn 30 vạn bộ hài cốt. Tại thời điểm Tần Mệnh rời khỏi chiến trường hồng hoang, 3 ngày trước trận quyết chiến kia cùng với tin tức Đại Hỗn Độn Vực, bức bách bởi uy hiếp ở ẩn vực sâu hư không đang nhanh chóng truyền khắp cổ hải. Hoàng tộc lại một lần thảm bại. Lại là một lần trước khi chiến đấu khí thế như cầu vồng, sau chiến vô cùng thê thảm. Nhưng lúc này đây, hoàng tộc tổn thất thật sự quá thảm, trọn vẹn 60 vị thiên võ cao giai. Nghe thấy số lượng liền để người bên ngoài hãi hùng khiếp vía, Cho dù là nội tình hoàng tộc hùng hậu, cũng chịu không được hành hạ như thế. Dù sao đó cũng là thiên võ cao giai, lực lượng đỉnh phong hoàng tộc chân chính. Mặc dù là mọi người đã quen với việc Tần Mệnh thắng lợi, nhưng vẫn là bị một lần chiến tích huy hoàng này làm cho rung động. Bởi vì lúc này đây chiến đấu là được công bố ra ngoài, mấy trăm vạn người cùng chung chứng kiến. Cho nên thời điểm tin tức truyền bá đều mang lên cụ thể hình thức thực lực chân chính mà đội ngũ Tần Mệnh bày ra trong các trận chiến đấu. Lại tăng thêm Tần Mệnh liên tiếp 2 năm qua không ngừng thắng lợi, dần dần chắc chắn thần thoại kỳ tích không bại của Tần Mệnh. Cho nên lần này khắp nơi tại thời điểm nghị luận đều không lại cân nhắc rốt cuộc là hoàng tộc khinh địch hay là Tần Mệnh may mắn, rốt cuộc là hoàng tộc quá yếu hay là Tần Mệnh quá điên, mà càng nhiều hơn là một cái giai điệu, nhịp điệu Tần Mệnh quá mạnh mẽ, cường hãn đến đủ để khiêu chiến hoàng tộc. Kỳ thật không tính dạ ma tộc, chỉ nhìn Tần Mệnh, Hắc Long, Thiên Hỏa lão tổ cùng các lực lượng liên hợp lại, bọn hắn kỳ thật đã được xưng tụng là một hoàng tộc, đủ để thay thế Tiên Linh Đế quốc trở thành hoàng tộc thứ 8, mà Tần Mệnh lại tương đương với tân hoàng bên trong. Danh tiếng Man Hoàng cổ hải, đến bước này truyền lưu rộng khắp, không người nào không biết, cũng không có ai không chấp nhận. Hơn nữa, nhìn Tần Mệnh lại một lần chiến toàn thắng, rất nhiều người bắt đầu lo lắng Bát Đại Hoàng Võ đang chinh chiến đại lục, gần 3 tháng lùng bắt, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuy nhiên Hắc Long giảo hoạt lại hung tàn, Thiên Hỏa lão tổ lại vừa hấp thu lực lượng hai đại hoàng võ, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần bọn hắn toàn lực thoát đi, không trực tiếp khai chiến, Bát Đại Hoàng Võ lại cố kỵ hình thức đặc thù tại đại lục, không thả ra tay chân, còn thật chưa hẳn có thể bắt được Hắc Long cùng Thiên Hỏa lão tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 16 tháng 11 năm 615, ngay tại ngày thứ 6 cuộc chiến tại chiến trường Hồng Hoang chấm dứt, Hắc Long cùng Thiên Hỏa lão tổ quấy long trời lở đất tại đại lục, rốt cục dưới sự liên hợp xua đuổi của 8 đại hoàng tộc, toàn thân là tổn thương chạy ra khỏi đại lục, lần nữa về tới hải vực. Bát Đại Hoàng Võ chiến ý ngập trời, lửa giận gần như muốn phá vỡ khu vực ven biển, bọn hắn hận không thể giống to lên, bộc phát phẫn uất trong lòng. 8 kẻ đối với 2 kẻ, vậy mà còn lăn qua lăn lại hơn 2 tháng, ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác xấu hổ. Tuy nhiên hiện tại rốt cục cũng đã trở lại cổ hải, có thể buông tay buông chân, không cần cố kỵ những ràng buộc rườm rà kia. Bọn hắn xoáy lên vô tận hoàng uy, mãnh liệt lùng bắt Hắc Long cùng Thiên Hỏa lão tổ. Nhưng mà, tại thời điểm vô số ánh mắt dần dần muốn chuyển đến khu vực ven biển, chờ đợi đại chiến hoàng võ chuyển rời đến cổ hải, lại ngoài ý muốn đã phát sinh một hồi sự kiện quỷ dị rung động cổ hải, thậm chí ảnh hưởng đến đại lục. Bát Đại Hoàng Võ mất tích thần bí, một kẻ cũng đều không còn. Khi xảy ra chuyện Bát Đại Hoàng Võ vừa mới rời khỏi đại lục, xông vào khu vực ven biển, bởi vì chiến uy như thủy triều, khí thế cuồng liệt, lại sôi trào rào rạt lửa giận, thế cho nên tất cả linh yêu cùng nhân loại trong khoảng cách 100 dặm đều dồn dập tránh né, không dám lộ diện. Bọn hắn chỉ biết là qua không bao lâu, cái cỗ hoàng uy sôi trào khủng bố kia liền đột nhiên biến mất như vậy. Rất nhiều cường giả trong lòng không hiểu thấu đi ra xem xét, vụng trộm nhìn quanh bốn phía, lại cái gì cũng không thấy. Có chút tán tu tức thì nói, một phiến hải vực tại ven biển đột nhiên động lại, giống như phiến không gian kia đều bị đông kết, cái tình huống cổ quái kia trọn vẹn rằng co nửa canh giờ, sau đó mặt biển một lần nữa chấn động, gió biển lần nữa hiu hiu, khôi phục nguyên dạng. Tuy nhiên tất cả sinh linh trong hải vực kia đều không còn, ngay cả một con tôm tép nhãi nhép đều không có, vô cùng quỷ dị, chỉ là chuyện rất không tầm thường, yêu tộc hoặc là nhân tộc nơi này cũng không dám đơn giản có kết luận. Ngộ nhỡ là bản thân hoàng tộc người ta làm cái bẫy gì thì sao? Ngộ nhỡ là hoàng võ cao cao tại thượng người ta vận dụng bí thuật nào đó, mà bọn hắn hiểu đều hiểu không được thì sao? Cho nên, không trộn đều. Ngay cả mấy thế lực đỉnh cấp gần đó, sau khi đạt được tin đồn đều bảo trì trầm mặc, ngay cả ý tứ đi dò xét đều không có, sợ liên lụy đến trong sự kiện không nên đụng gì, chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao đó cũng là 8 vị hoàng võ, 8 vị tinh thần A, quá cường đại, thật là đáng sợ, nghĩ tới ra đầu đều run lên. Cho nên mặc dù các đại hoàng võ biến mất, lại bởi vì rời xa cổ hải, lại không thể tưởng tượng, cho nên tin tức truyền bá vô cùng chậm, chỉ là dùng lời phương thức đồn đãi dần tung bay lấy đến nội hải cổ hải. Tinh Linh Đảo, hào quang vạn trượng, không gian chấn động, cả hòn đảo đều bị lực lượng không gian giam cầm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Bọn người Tần Mệnh ngẩng cao đầu, biểu lộ quái dị nhìn 8 sợi xiềng xích từ bầu trời rủ xuống, chúng giống như cứ trống rỗng xuất hiện như vậy, mặc dù lớn nhỏ không đều, tuy nhiên cũng quấn quanh lấy cổ 8 vị hoàng võ, treo trên trời như vậy. 8 vị hoàng võ đến từ 6 đại hoàng tộc, đều toàn thân đẫm máu, trọng thương hôn mê. Đã từng có bao nhiêu uy phong, giờ phút này liền có bấy nhiêu chật vật. Bán hoàng võ, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Thanh âm tiểu tổ bỗng nhiên từ bầu trời vang lên, nó đi qua mỗi vị hoàng võ, không phải đưa tay ngoắc ngoắc cái cằm, chính là vỗ vỗ cái mông, thời điểm đi đến chỗ Bát Dực Thiên Long, còn giật ra mắt của nó mà nhìn, tiếp tục thét to, thịt rồng mới lạ này, hiện làm thịt hiện bán, cường thân kiện thể, phun âm bổ thận. Nữ ăn hết, làm đẹp dưỡng nhan, nam ăn hết thương kim không ngã. Này, đi ngang qua không nên bỏ qua. Giai điệu quái dị chính là đem mọi người từ cảm xúc rung động lìa về hiện thực, đều dở khóc dở cười. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Long Kiều đi tới chỗ Thiên Hỏa lão tổ có chút hành lễ, tiếp tục nhìn trời xa, rung động trong lòng trọn vẹn phản ứng ngay trên mặt, quả thực đè nén không được. Hoàng võ, tám vị, cứ như vậy móc trên trời bán thịt. Cứ việc đây đều là kẻ địch, nhưng thấy một màn như vậy vẫn là có loại cảm giác như thắt lại. Trước khi chiến tranh bộc phát, hoàng võ cơ bản không hiện ra, đều là tồn tại mạnh như thần linh không thể địch nổi, lại không thể chiến thắng trong lòng vô số người. Chúng ta vốn là kế hoạch chạy đến đại lục, lợi dụng cục diện phức tạp chỗ đó kiềm chế Bát Dực Thiên Long bọn hắn. Đợi sau một thời gian, các ngươi chỗ đó không sai biệt lắm, Hải Hoàng cũng không sai biệt lắm tiến vào hoàng võ đỉnh phong. Chúng ta liền rời khỏi đại lục, chặn đánh bọn hắn tại khu ven biển, phối hợp cùng Hải Hoàng hung hăng mà giết một hồi, cho dù là không thể làm cho chết một người, cũng phải đánh bọn họ cho nửa tàn. Kết quả, Hải Hoàng không có xuất hiện, Tinh Linh Nữ Hoàng liền đột nhiên xuất hiện, tự thân ra tay, phối hợp Hắc Long chúng ta cùng một chỗ bắt sống bọn hắn. Thiên Hỏa lão tổ chậm rãi lắc đầu, hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy cũng là có chút rung động, hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tinh Linh Nữ Hoàng ra tay, cái cỗ uy lực tiên võ cường thịnh kia, cùng với bí thuật điều khiển không gian khủng bố kia, để cho hắn rõ ràng đã hiểu rõ thực lực chân chính của vị nữ hoàng linh tộc này. Một khắc này hắn thật sự may mắn khi đã tiếp nhận ý kiến của Long Kiều, làm ra trận quyết định điên cuồng này. Hiện tại, thời cơ thích hợp sao? Ngũ Trảo Kim Long khả năng đã sớm biết bí mật giữa ta cùng Tinh Linh đảo, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội công bố ra ngoài. Hiện tại Tinh Linh Nữ Hoàng đột nhiên bắt tám vị hoàng võ, Ngũ Trảo Kim Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Một khi Bản Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long liên hợp lại, xuất lĩnh tất cả hoàng võ hàng lâm Tinh Linh đảo, lại có ma tộc nhìn chằm chằm, Tinh Linh đảo chẳng phải nguy hiểm. Tần Mệnh khi trước cũng phỏng đoán là Hắc Long là muốn lợi dụng Hải Hoàng đến một hồi chặn đánh, chỉ cần vận dụng thỏa đáng nên có thể đánh một hồi thắng lợi, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các nơi chiến trường. Còn việc Hải Hoàng đột nhiên xuất hiện, cùng lắm thì giải thích nó chạy ra Vạn Tuế Sơn, dù sao nó cũng là hoàng võ nha, có thể hiểu được. Nhưng Tinh Linh Nữ Hoàng vì cái gì lại đột nhiên nhúng tay? Vận dụng Vạn Tuế Sơn cuốn đi hai hoàng võ, tối thiểu còn nói qua được, bát đại hoàng võ trực tiếp mất tích, thật có chút khó nói. Tần Mệnh có thể tưởng tượng đến, thời điểm Ngũ Trảo Kim Long đạt được tin tức này sẽ phẫn nộ cùng phấn chấn đến thế nào, bởi vì điều này hiển nhiên chính là cơ hội nó đau khổ chờ đợi. Nếu như Ngũ Trảo Kim Long khi trước báo cho tất cả đại hoàng tộc thông nói Tinh Linh đảo giở trò sau lưng, tất cả hoàng tộc sẽ không tin tưởng, thiên hạ càng sẽ không tin tưởng, nói cũng là nói vô ích. Cho dù là hoàng tộc tin, cũng không có chứng cớ để cho thiên hạ tin tưởng, bên ngoài ngược lại hoài nghi liên minh hoàng tộc muốn bày ra uy năng, lấy Tinh Linh đảo khai đao. Đến lúc đó, từ sợ hãi đối với liên minh hoàng tộc, bàn cổ khai thiên môn cùng ma tộc đều nhúng tay ngăn cản. Nhưng bây giờ, tin tức rất nhanh liền sẽ dẫn lên oanh động, các loại ngờ vực vô căn cứ sẽ xuất hiện. Liên minh hoàng tộc lấy người vô tội Tinh Linh đảo khai đao cùng Tinh Linh, nữ hoàng bí mật nhúng tay loạn cục thiên hạ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước, khắp nơi sẽ bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ liên minh hoàng tộc cường thế, cùng bá đạo đến trợ giúp Tinh Linh đảo. Cái sau, khắp nơi sẽ sợ hãi dã tâm của Tinh Linh nữ hoàng cùng thực lực của Tinh Linh đảo, đến liên hợp liên minh hoàng tộc đả kích Tinh Linh đảo. Tinh Linh nữ hoàng biết rất rõ ràng những chuyện này, vì cái gì lại đột nhiên nhúng tay. Bọn người điện chủ đương nhiên hy vọng nhìn thấy tám vị hoàng võ bị bắt sống, trong lòng cũng thống khoái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hậu quả thì sao? Tinh Linh nữ hoàng nhiều lần cường điệu tận lực phòng ngừa Tinh Linh đảo liên lụy đến trong thiên hạ loạn cục, ít nhất trước mắt không có khả năng, nhưng vì cái gì lại đột nhiên liền tự mình vi phạm với cái ước định này? Tinh Linh nữ hoàng quản chế đã có người xuyên qua vết nứt thời không? Thanh âm Thiên Hỏa lão tổ trầm xuống, từ chừng nào thì bắt đầu, có bao nhiêu người? Tần Mệnh khẽ thay đổi sắc mặt, nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ Thiên Đình đại lục chỗ đó đã vượt qua kỳ bình tĩnh, bắt đầu đại quy mô hỗn chiến? Chỉ có chiến đấu bắt đầu ảnh hưởng đến khắp thiên hạ, mới có lượng lớn người, bởi vì các loại nguyên nhân chủ động hoặc bị động xông vào khe hở, chỉ có số lượng xuyên qua đến cũng đủ lớn, mới có mấy kẻ may mắn phiêu lưu đến nơi này. Mới chỉ trước mắt, cổ hải chỉ ít có trong ba nơi đã có người lao tới, đại lục chỗ đó tạm thời không rõ, nên cũng sẽ có. Nếu như là đã có người lao tới, thì sẽ bắt đầu quan sát cái thế giới này, hiểu rõ tình huống nơi này, dùng không bao lâu cũng sẽ dẫn lên thời đại này chú ý. Đã có người đến, lục tục còn sẽ có người đi vào, không dùng được mấy tháng, sẽ có hơn 10 người hơn 100 người, chuyện này liền sẽ dẫn lên oanh động, mọi người hai mặt nhìn nhau, một màn đợi trở lại lo lắng cuối cùng cũng bắt đầu sao. Thiên Hỏa lão tổ nói, mặc kệ chúng ta nguyện ý hay là không nguyện ý, Tin tức hai thế giới đã quán thông đúng là vẫn còn sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó hoàng tộc có thể đơn giản hiểu rõ đến tình huống bên kia, có thể sẽ làm một ít hành động cực đoan, ví dụ như an bài cường giả băng qua thời không, giết đến thời đại thiên đỉnh, uy hiếp được an toàn của người nhà các ngươi. Nữ hoàng có ý là, các ngươi không cần chiến đấu ở bên ngoài, nửa năm qua này đánh đã quá nhiều, nắm chặt thời gian bế quan tu dưỡng, bắn vọt cảnh giới, sau đó về thời đại thiên đình ở đó chặn đánh hoàng tộc. Tám vị hoàng võ này chính là lễ vật tinh linh nữ hoàng cho các ngươi, hơn nữa thiên võ các ngươi săn giết khi trước, ít nhất có thể để cho thực lực các ngươi chỉnh thể đổ thăng gấp đôi. Mọi người lập tức một hồi cảm xúc bành trướng, không hổ là tinh linh nữ hoàng, trực tiếp lấy hoàng võ đến làm lễ vật. Bọn hắn huyết chiến nửa năm, đúng là thời điểm tốt để bế quan tu dưỡng, nếu như có thể hấp thu lực lượng hoàng võ, đột phá cảnh giới gần như là chuyện chắc chắn. Tần Mệnh yên lặng nhìn qua phương xa, rốt cục cũng muốn xuyên suốt sao. Chỗ đó không biết đã là cái dạng gì, lại có bao nhiêu người cho là bọn hắn đã chết. Nếu như hoàng tộc phái người đi qua, mục tiêu hàng đầu nhất định là đả kích Xích Phượng Luyện, vực hoặc là tiến công Tu La Điện, thậm chí ngay cả Kim Bằng Hoàng Triều nơi hắn xuất thân đều có thể bị uy hiếp. Hắn là cần phải quay về, cũng nhất định phải trở về, chỉ là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhưng tinh linh đảo làm sao bây giờ? Sau khi tin tức tản ra, ngũ trảo Kim Long sẽ không bỏ qua cơ hội. Đến lúc đó liên minh hoàng tộc đánh vào cờ hiệu thảo phạt tiến công tinh linh đảo, Trảm Thiên Tiên Tôn của bản cổ khai thiên môn, Hình Thiên Chiến Thần cùng Huyết Ma Thiên Tôn của ma tộc đều có thể nhúng tay. Bọn họ là sẽ nhúng tay, nhưng lưỡng giới quán thông, xưa nay chưa từng có, nhất định sẽ hấp dẫn bộ phận lực chú ý của bọn hắn. Nhất là liên minh hoàng tộc, có thể sẽ phái hoàng võ đi qua, một khi biết rõ các ngươi cũng trở về, sẽ phái càng nhiều hoàng võ cùng cường giả. Cái này chẳng khác nào phân tán lực lượng liên minh hoàng tộc cùng với toàn bộ hoàng tộc thời đại loạn võ. Còn có, tinh linh nữ hoàng đã bố trí hư không đại đạo, bây giờ lưỡng giới đang tăng lên quán thông, hư không vô cùng yếu kém. Nàng nói có năng lực điều chuyển toàn bộ dạ ma đảo cùng vu ma, đảo đến tinh linh hải vực, ba hòn đảo lớn dựa vào lẫn nhau là cùng sử dụng trận pháp liên hợp. Chỉ cần thủ vững không ra, tất cả hoàng tộc một lát không làm gì được nơi này. Dạ ma đảo cùng vu ma đảo di chuyển, Triệu Yên Nhiên đều động dung, đây cũng không phải là đơn thuần di chuyển vài trăm dặm hòn đảo. Nếu là dùng để làm thành lũy, cùng lúc phát huy ra lực lượng tiên võ, liền cần hoàn hoàn chỉnh chỉnh dịch chuyển. Ví dụ như cơ sở khổng lồ phía dưới hòn đảo, ví dụ như có chút đặc thù bố trí tại hải vực kia, nhanh hơn hoàn cảnh ma đạo đặc thù như ma vực, trước kia rất khó, hiện ở trên hư không yếu ớt, có thể thử. Tinh linh nữ hoàng đã hàng lâm đến ý thức dạ ma đảo cùng vu ma đảo, đang thương lượng cùng chỗ đó. Thiên hạ đại loạn, dạ ma tộc lại không còn dạ ma thiên tôn, bọn hắn ở chỗ kia rất dễ dàng bị các ma tộc khác thôn phệ. Nếu đã muốn hợp tác, liền thống khoái hợp tác, phân tán ra chỉ sẽ bị quản chế khắp nơi. Trong lời thiên hỏa lão tổ nói lộ ra một cỗ khí phách. Nếu như tinh linh nữ hoàng có thể làm thông công tác chỗ đó là tốt nhất, Tần Mệnh gật đầu, hai đại ma hoàng tộc phối hợp tinh linh đảo, cho dù bản vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long lại mạnh, đều rất khó đơn giản phá vỡ hàng rào. Nhưng nếu muốn hai đại ma tộc rời khỏi tổ địa tồn tại vạn năm, triệt để rời bỏ ma vực, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, nhất là vu ma tộc, bọn hắn chưa chắc sẽ nguyện ý cùng sống cùng chết cùng tinh linh đảo. Ma tộc đi vào tinh linh hải, các tinh linh nơi này đáp ứng không? Yêu Nhi hỏi, trong cơ thể nàng chờ đầy lấy lực lượng bản nguyên cửu nguy sơn, có thể cảm nhận được tình yêu tha thiết cùng thủ hộ của các tinh linh. Đối với mảnh hải vực tinh khiết này, lúc ấy có thể chấp nhận những cuồng nhân chiến tranh bọn hắn này đã rất khó được. Nếu như hai đại ma đảo hàng lâm, cả phiến tinh linh hải vực cũng không thể lại tính là vùng biển tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất cổ hải. Hơn nữa, các tinh linh thuần khiết chưa hẳn có thể chịu được năng lượng ma khí khổng lồ như vậy. Dương Đỉnh Phong nói, sinh tử tồn vong trước mặt, tinh linh nữ hoàng cũng đã trọn vẹn đã thấy ra, bọn hắn không có gì để đáng đo nữa. Thiên Hỏa lão tổ nói, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. An bài cụ thể đợi ý thức thể tinh linh nữ hoàng trở về, sau đó sẽ cùng Tần Mệnh và mấy người các ngươi thương lượng. Nhiệm vụ chính của các ngươi hiện tại là bế quan, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tận khả năng đột phá cảnh giới. Thời gian cho các ngươi cũng không còn nhiều. Tiểu tổ từ trên cao xuống đây, nháy mắt với Tần Mệnh, nếm thử rồng trước. Bảo đảm ngày này sang năm sau lưng ngươi đi theo một đám hài tử gọi ngươi phụ thân. Tần Mệnh trực tiếp có rút khóe mắt, đang có nhiều người như vậy, chừa cho mình chút mặt đi. Nét mặt nguyệt tình đồng hân của các nàng đều một hồi mất tự nhiên. Tiểu tổ nhắc nhở những người khác, ai cũng đừng cùng hắn đoạt. Nhanh bốn người, ngay cả một hài tử đều làm không đi ra, ta đều thay hắn nôn nóng. Mọi người ngượng ngập chê cười xua tay, không đoạt, tuyệt đối không đoạt. Tần Mệnh tranh thủ thời gian rời chủ đề, tiểu tổ, ngươi là ở tại chỗ này, hay là về thời đại thiên đình? Ở chỗ này càng có cơ hội tấn tiên võ, trở về độ khó lớn chút. Nhìn tình huống đi. Nếu tiểu hỏa có thể ở trong vòng mấy tháng trùng kích hoàng võ đỉnh phong, ta liền trở về. Tiểu hỏa. Mọi người nao nao, tiếp đó đồng loạt nhìn về phía Thiên Hỏa lão tổ. Thiên Hỏa lão tổ già nua lại uy nghiêm, là lão nhân rất nghiêm túc, đôi má có chút run lên, nhịn. Tổ tông đen này đều đã sống một vạn năm, kêu tiếng tiểu hỏa không lỗ. Trong lòng vẫn là muốn trở về, nhìn lão nương nhà ta xanh chưa? Lão nương gì? Tần Mệnh cho mày, tiếp đó giật mình, cửu u thiên âm mãng. Hỗn thế chiến vương cũng khó khăn đến phát ra một tiếng cảm khái, bất chi bất giác rời khỏi nhanh 2 năm, không biết chỗ đó hiện tại thế nào. Thời điểm tin tức 8 vị hoàng võ biến mất chậm gì gì truyền vào sâu trong cổ hải, cùng lúc bị hoàng tộc chỗ đó biết đến, đã là sau hơn nửa tháng. Không phải hoàng tộc chỗ đó không chú ý, chỉ là khí thế hoàng võ hành động quá kinh khủng, tốc độ vừa nhanh, đội ngũ bình thường căn bản đuổi không kịp. Hơn nữa, các hoàng võ đều có phương thức đặc thù trực tiếp liên hệ cùng hoàng tộc, càng không thích bị truy tung, cho nên hoàng tộc không cần mỗi ngày dán mắt vào, cứ chờ tin tức là được. Kỳ thật tại ngày thứ 10 sau khi phát sinh chuyện, hoàng tộc chỗ đó liền biết bên ngoài có lời đồn mất tích, chỉ là không có cho là chuyện quan trọng, đều tưởng rằng đám hoàng võ đang bố cục gì đó. Dù sao 8-2, thắng dễ dàng không bại, huống chi lại là đã rời khỏi đại lục, toàn bộ xông vào cổ hải. Cho đến khi đám tộc lão, trong hoàng tộc vẫn luôn không có được tin tức hoàng võ đám truyền đến. Dùng phương thức chuyên trúc liên hệ kia đều không có đáp lại, mới biết được chuyện không đúng rồi. Nhưng, tất cả hoàng tộc vẫn là khó có thể tin, 8 vị hoàng võ làm sao có thể vô duyên vô cớ liền mất tích. Chẳng lẽ là bị Hắc Long tính kế? Càng không thể, đó cũng không phải thánh võ thiên võ, còn có thể đổ hơn 10 kẻ như Tần Mệnh. Dù cho lại mạnh cùng bố trí trận pháp, đều khó có khả năng khiến 8 vị hoàng võ cho chết sạch, còn là vô thanh vô tức như vậy. Trong đây khẳng định có cái gì kỳ quặc. Không chỉ hoàng tộc chỗ đó không tin, đám người đang nghị luận bên ngoài càng không tin, đều tưởng rằng 8 vị hoàng võ kia đang bố cục gì đó, nói không chừng Hắc Long cùng Thiên Hỏa lão tổ đều đã chết. Nhưng mà, theo lượng lớn cường giả đội ngũ hoàng tộc lục tục phái ra đi đến ven biển, cùng lúc an bài người liên hệ hoàng tộc đại lục, cổ hải cùng với đại lục mới dần dần bắt đầu sao động. Trong âm triều nghị luận bắt đầu nhiều thêm vài phần bầu không khí khủng hoảng. 8 vị hoàng võ liên minh hoàng tộc kia thật sự mất tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Long cùng Thiên Hỏa lão tổ có phải cũng mất tích hay không? Cường giả hoàng võ cảnh, dòng dã 10 vị, đều đủ để quét ngang thiên hạ, làm sao có thể thần bí biến mất toàn bộ? Theo điều tra không ngừng trải rộng ra, tin tức càng ngày càng oanh động, khắp nơi càng ngày càng sợ hãi, bởi vì Hắc Long cùng Thiên Hỏa lão tổ, cùng với 8 vị hoàng võ bát dực thiên long kia giống như thật sự đều biến mất, không có bất kỳ một chỗ nào phát hiện tung tích của bọn hắn, mà hải vực hư hư thực thực phát sinh vấn đề kia càng là không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không chỉ trong hơn 10 dặm hải vực không có lưu lại vật còn sống, ngay cả nước biển đều giống như một lần nữa gội rửa đồng dạng, ngay cả một chút có thể lợi dụng đều không có. Khu ven biển xảy ra chuyện gì? 10 vị hoàng võ gặp cái gì? Là dạng năng lượng gì có thể đem dấu vết 10 vị hoàng võ, trọn vẹn lao đi khỏi thế giới này? Rốt cuộc là ai? Cùng với tin tức oanh động, thanh âm 4 loại nghi này vẫn càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng nghiêm trọng như truyền ra, rung động lấy mỗi người. Trùng kích lấy mỗi thế lực, gây nên các loại ngờ vực vô căn cứ, càng khiến cho một cỗ cuộn sạch cổ hải cùng với đại lục khủng hoảng, thậm chí tới một mức độ nào đó tạm thời chậm lại chiến loạn khắp nơi, bất luận là ai cũng phân ra tinh lực đến chú ý chuyện này. Kỷ nguyên huyết mạc, mới đầu tháng 12, năm 615, tại thời điểm ánh mắt thiên hạ tìm kiếm 4 phía, đội ngũ hoàng tộc tiếp tục phát động điều tra, ngũ trảo kim long thức tỉnh tại Bách Luyện Long đảo, một lần nữa hiện thân, cùng lúc bí mật liên hệ giáo chủ Kiếp Thiên giáo Bản Vũ Tiên Tôn, chủ nhân vô hồi cảnh Thiên Viêm Hoàng, chủ nhân Thiên Võ Giới Sát Hoàng, chủ nhân Bát Hoang Thú Vực Cùng Kỳ, chủ nhân Hắc Ma tộc Hắc Ma Chiến Hoàng, 6 đại chủ nhân hoàng tộc lấy ý niệm phân thân, tề tụ hư không. Sau lưng Tần Mệnh có một cỗ lực lượng đang ủng hộ lấy hắn, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hoàng tộc sở dĩ nhiều lần thất bại, đều có quan hệ cùng cỗ lực lượng kia. Ngay cả Dạ Ma Thiên Tôn dẫn đầu Dạ Ma đảo liên minh cùng Tần Mệnh, đều có thể là cỗ lực lượng kia đang thúc đẩy. Thời điểm ngũ trảo kim long nhận được tin tức, vốn là nổi giận, tiếp đó lại là cuồng hỉ, thời cơ nó đau khổ chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Tinh linh nữ hoàng quả nhiên không có kiềm chế được xúc động, một hơi nuốt hoàng tộc 8 vị hoàng tộc, trong đó 2 vị đến từ Kiếp Thiên giáo, 2 vị đến từ Hắc Ma tộc. Chắc hẳn 2 đại hoàng tộc hiện tại khẳng định phẫn nộ muốn điên, hệ thống liên minh cũng sẽ bởi vì sự phẫn nộ này mà càng trở nên kiên cố. Khi trước vẫn luôn không đề cập tới, cũng là bởi vì thời cơ không thích hợp. Nói ra tất cả hoàng tộc chắc chắn sẽ không tin tưởng, truyền đi hoàng tộc khác cùng thế lực thiên hạ càng sẽ không tin tưởng, bởi vì tinh linh đảo, trong ấn tượng suy nghĩ các tộc thiên hạ quá thần thánh quá cao quý, cũng là đệ nhất tịnh thổ vô số người công nhận. Nếu như mình nói như vậy, trong liên minh cùng ngoài liên minh đều cho là nó là muốn mưu đồ tinh linh đảo, cho dù là liên minh tin tưởng lời của nó, tiến công tinh linh đảo đều có thể lọt vào khắp thiên hạ chống lại, nhất là trước khi kiếp thiên giáo cùng hắc ma tộc gia nhập bọn hắn. Một khi tuyên chiến tinh linh nữ hoàng, kiếp thiên giáo đều có thể đánh vào ngụy trang thủ hộ tinh linh, đảo hung hăng đâm lưng cho bọn hắn một cái sau. Mà bây giờ, tinh linh nữ hoàng ra tay, một hơi bắt đi 8 vị hoàng võ. Thoải mái đi, kích thích đi. Ha ha, ngày chết của ngươi cũng đã tới. Tinh linh nữ hoàng không chỉ bắt đi 8 vị hoàng võ, càng là khơi dậy lửa giận kiếp thiên giáo cùng hắc ma tộc, cùng với vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới cùng với bát hoang thú vực, còn bắt đi lòng kính sợ của người trong thiên hạ đối với tinh linh đảo, mà chiếm lấy là sợ hãi rất nhanh liền diễn biến thành sát ý, lực lượng gì? Ý thức thể bản vũ tiên tôn như là một đoàn mê quang vặn vẹo, mơ hồ không rõ, như là hỗn độn, tuy nhiên bên trong lại tràn ngập uy năng to lớn, là tiên võ mạnh nhất nhân tộc, thực lực cùng uy danh của hắn hoàn toàn đúng nghĩa, cho dù hiện tại chỉ là ý thức thể, cũng làm cho các chủ nhân hoàng tộc khác ở đó cảm nhận được một loại áp lực, chỉ có ngũ trảo kim long khôi phục toàn thịnh mới có thể chống cự được. Ý thức thể các chủ nhân hoàng tộc khác đều mãnh liệt cuộn trào năng lượng cường thịnh, đan vào thành một bình chướng mãnh liệt, che lấp lấy khí tức của bọn hắn, cách ly lấy thanh âm khuếch tán, đều đang nhìn ngũ trảo kim long. Bọn hắn kỳ thật trước kia cũng đoán được qua sau lưng Tần Mệnh có lực lượng, nếu không không có khả năng liều lĩnh đến bây giờ, chỉ là bất luận làm sao điều tra không đến manh mối. Càng giống như không ai có uy năng cùng dã tâm lớn như vậy dám hiệp trợ Tần Mệnh, nghênh chiến hoàng tộc. Các ngươi trọn vẹn tưởng tượng không đến, thiên hạ này càng không có ai có thể tưởng tượng đến. Đây là tin tức Huyễn Độc Thú để lại cho ta. Ý thức thể ngũ trảo kim long tách ra cường thịnh kim quang, nó khôi phục toàn thịnh lộ ra long uy để cho cùng kỳ đều tim đập nhanh. Đừng thừa nước đục thả câu. Bàn Vũ Tiên Tôn lạnh lùng nói. Thanh âm cùng kỳ trầm thấp, Huyễn Độc Thú chết đã hơn một năm rồi, vì cái gì bây giờ mới nói? Thanh âm hắc ma chiến hoàng vang vọng bên trong ma khí cuồn cuộn, ta nhớ không lầm, lúc trước tiên linh đế quốc có thể sống bắt Tần Mệnh chính là Huyễn Độc Thú, biến thành người của Thiên Vương Điện, trà trộn vào đội ngũ của hắn. Ngũ trảo kim long nói, không phải không nói, là thời cơ không đến. Tất cả chủ nhân hoàng tộc đều ngưng mắt nhìn ngũ trảo kim long, đường đường là đệ nhất tiên võ yêu tộc, thật không ngờ lại thận trọng như vậy, ngay cả nói cũng không dám nói, rốt cuộc là lực lượng gì, thiên hạ này còn có lực lượng chúng ta tưởng tượng không đến sao. Nghe cho kỹ, lực lượng kia, đến từ Cửu Nguy Sơn, Thiên Thu Cung, Tinh Linh Đảo, Tinh Linh Nữ Hoàng. Ý thức thể năm đại chủ nhân hoàng tộc đều chấn động dữ dội, ngay cả bàn vũ tiên tôn chỗ đó cũng không ngoại lệ. Toàn bộ ý thức thể như là thiêu đốt, phát ra uy năng to lớn, bọn hắn chăm miệng một lời, ngươi có thể phụ trách vì lời này. Tần Mệnh mang theo một mảnh lục địa hàng lâm thời đại loạn võ, mảnh lục địa kia ở đâu, vô hồi cảnh thiên là người đầu tiên bắt đầu điều tra. Đến bây giờ có từng tra được qua cái gì? Tần Mệnh từ lúc bắt đầu làm loạn liền lần lượt thần bí mất tích, dùng lực lượng hoàng tộc vì cái gì điều tra không được bất luận manh mối gì. Đều là vì hòn đảo kia cùng bọn họ đều trốn vào tinh linh hải vực. Dương Đỉnh Phong vẫn luôn tại đi theo bên cạnh Tần Mệnh, mặc dù Dương Đỉnh Phong cùng tinh linh đảo không có trực tiếp liên hệ bên ngoài, nhưng cụ thể quan hệ gì, các ngươi nên rất rõ ràng. Nếu như không có chỗ đó ngầm đồng ý, Dương Đỉnh Phong khả năng lần lượt điên cuồng cùng Tần Mệnh, lần lượt khiêu chiến với hoàng tộc. Dương Đỉnh Phong mặc dù tự sướng, nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn. Hải Hoàng quanh năm ẩn núp tại Nhất Tuyến Thiên, vì cái gì lại đột nhiên thủ hộ Tần Mệnh, nó biểu hiện ra có chút mâu thuẫn cùng tinh linh đảo, nhưng dù sao cũng là linh thể. Thiên hạ này ai có thể thuyết phục nó, cùng lúc mệnh lệnh nó, chỉ có chủ nhân linh tộc, tinh linh nữ hoàng. Dạ Ma Thiên Tôn vì cái gì đột nhiên nghĩ cách cứu viện Tần Mệnh, chẳng lẽ cũng bởi vì trong thời đại thiên đình vạn năm sau Tần Mệnh giúp Dạ Ma tộc. Hơn nữa các tin tức tất cả đều là tự bản thân nói. Ai có thể biết rõ thật giả? Nếu như Dạ Ma Thiên Tôn liền bởi vì chút chuyện này không quản hủy Hoàng Thiên Thành, lại tuyên chiến tất cả đại hoàng tộc, vậy hắn thật sự là giả nên hồ đồ rồi. Còn có, sau khi Dạ Ma Thiên Tôn hủy diệt Hoàng Thiên Thành, vì cái gì lại sẽ trong thời gian ngắn như vậy trở lại Dạ Ma đảo? Chỉ có thể là không gian thông đạo cấp bậc gì có thể thừa nhận được lực lượng tiên võ, chuẩn xác vượt qua mấy vạn dặm, ai có thể bố trí không gian thông đạo loại cấp bậc này? Bốn đại hoàng tộc chúng ta liên thủ, đều mang theo lực lượng tiên võ, vì cái gì liền mãi đánh không phá trận pháp phòng ngự của Dạ Ma tộc. Mặc dù Dạ Ma tộc là đại ma tộc thứ hai ma vực, nhưng lực lượng phòng ngự của bọn hắn đến cường đại như vậy. Các ngươi không phải chưa từng hoài nghi tới trong đây có kỳ quặc sao? Vạn Tuế Sơn tại một năm trước nhiều lần xuất hiện, để lại lượng lớn vết nứt không gian, cũng cuốn đi rất nhiều sinh linh, sau đó liền đột nhiên biến mất. Tại sao phải lại tại lúc chúng ta tiến công ma vực mà một lần nữa xuất hiện, mỗi lần trên cơ bản đều là tại chiến khu quan trọng. Đều là tại có chút thời khắc mấu chốt, nhìn dường như tùy ý, kỳ thực tới một mức độ nào đó đã ảnh hưởng chiến cuộc, nhất là Vạn Tuế Sơn tập kích Đoạ Lạc ma tộc cùng Hắc ma tộc, một lần bỏ dở chúng ta tập kích đối với Dạ Ma đảo, mang đến cho Dạ Ma đảo thời gian nghỉ ngơi và hồi phục quý giá. nếu như không có Vạn Tuế Sơn nhiều lần quấy nhiễu, nói không chừng chúng ta đã công phá Dạ Ma đảo. Hòn đảo nhiều lần xuất hiện về sau kia, rốt cuộc có phải Vạn Tuế Sơn không? Thực lực Yêu Hỏa Tông đúng là không tầm thường, cũng là có dã tâm, nhưng bọn hắn vẫn luôn không có liên hệ gì cùng Tần Mệnh, vì cái gì lại đột nhiên tập kích Bách Luyện Thú Vực, còn là đập nồi dìm thuyền hủy lãnh địa của mình, di chuyển toàn tộc. Tộc đàn đi đâu, là ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy? Ngũ Trảo Kim Long âm vang có lực liên tiếp hỏi lại, như là từng nhát trọng chùy, gõ đánh ý thức thể tất cả các chủ nhân hoàng tộc. Những chất vấn phía trước kia, Ngũ Trảo Kim Long đều có nắm chắc, chuyện phòng ngự Dạ Ma tộc, Vạn Tuế Sơn xuất hiện dị thường, cùng với Yêu Hỏa Tông đằng sau là nó về sau suy luận ra, nhưng nó tin tưởng nhất định là có quan hệ cùng Tinh Linh Đảo và Tinh Linh Nữ Hoàng. Tất cả chủ nhân hoàng tộc đều lâm vào trong trầm mặc thời gian dài, ý thức thể không ngừng chấn động, biểu hiện ra bọn hắn đang thận trọng cân nhắc chuyện này. Từ lúc Tần Mệnh xuất hiện đến nay, vẫn luôn có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, rất nhiều ngoài ý muốn, thế cho nên tất cả các đại hoàng tộc bọn hắn đều giống như một đám kẻ đần, như bị hắn đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Đến nương theo lần lượt ngoài ý muốn xuất hiện, thì còn lại là lần lượt hậu quả thảm trọng. Tần Mệnh rõ ràng là người ngoại lai, lại nhanh chóng tập kết một đám cường giả thời đại này. Nhất là Vạn Tuế Sơn xuất hiện, tại nhiều lần thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc, cùng lúc cuối cùng để cho liên minh thảm bại. Nhưng, Tinh Linh Nữ Hoàng, nàng không phải hết lòng tuân thủ hòa bình ư, không phải không nhúng tay vào sự vụ bên ngoài ư, tại sao lại liên hợp cùng tên cuồng đồ chiến tranh Tần Mệnh, còn lần lượt thúc giục Tần Mệnh quấy loạn cục diện thiên hạ? Vì cái gì? Trọn vẹn không có lý do gì. Càng thật không thể tin được, nếu như không phải chính miệng Ngũ Trảo Kim Long nói ra, đổi thành lời của người khác, bọn hắn liền nghe đều lười nghe. Ta có thể khẳng định là Tinh Linh Nữ Hoàng nhúng tay tại khu ven biển, cũng chỉ có nàng mới có năng lượng không gian giam cầm mạnh như vậy, lại liên thủ Hắc Long bọn hắn, thậm chí ngay cả Thông Thiên Cổ Thụ đều xuất động. Đúng, nếu như về sau Vạn Tuế Sơn không phải Vạn Tuế Sơn, như vậy khả năng Hải Hoàng cũng không chết. Ngũ Trảo Kim Long chờ bọn hắn tiêu hóa không sai biệt lắm, mới trầm giọng nói, ta vốn tưởng rằng Tinh Linh Nữ Hoàng sẽ tiếp tục giấu đi, trong bóng tối ủng hộ vài cái, không nghĩ tới lần này lại trực tiếp cuốn đi 8 vị hoàng võ. Tất cả chủ nhân hoàng tộc dần dần hoàn hồn, nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng được Tinh Linh Nữ Hoàng sẽ đến đỡ Tần Mệnh, cùng lúc khiêu chiến hoàng tộc. Mọi thứ đều có một nhân quả, nhưng nàng đến cùng xuất phát từ mục đích gì, sao lại có dã tâm lớn như vậy? Bọn hắn không chỉ không thể tin được, càng không nguyện ý tin tưởng, bởi vì Tinh Linh Đảo quá mạnh mẽ. Tinh Linh Nữ Hoàng là tiên võ với tạo nghệ không gian sâu đậm, đều nói nàng không có lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, là năng lực cấm kỵ thiên đạo không hy vọng xuất hiện tại thế gian. Mà hiện tại không gian tạo nghệ của Tinh Linh Nữ Hoàng kỳ thật không kém so với lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, còn có 9 gốc cổ thụ thông thiên kia, là có lấy lực lượng hoàng võ đỉnh phong hoặc là trực tiếp bức hoàng võ đỉnh phong cực khủng bố, uy lực phối hợp lại là vô cùng khủng bố. Còn có vô số linh thể, cùng với các tinh linh điều khiển lực lượng tự nhiên chỗ đó, tuổi thọ động một cái chính là nghìn tuổi muôn tuổi, ai cũng không biết chúng đều là cảnh giới gì. Tinh Linh Đảo quá cường đại, chỗ đó gần như tụ tập lực lượng toàn bộ linh tộc. Tai hại duy nhất khả năng chính là bọn họ chưa bao giờ chiến đấu qua, thực lực cùng cảnh giới cụ thể không tương xứng. Nhưng mặc dù chưa bao giờ chiến đấu qua, tổng số lượng cảnh giới đều còn tại đó. Một khi bọn hắn được Tinh Linh Nữ Hoàng dẫn đường nhúng tay loạn cục thiên hạ, nhất định sẽ trở thành một uy hiếp cực lớn. Bất luận gia nhập bất cái gì, đều có thể sinh ra chí mạng uy hiếp đối với kẻ địch. Huống chi, trong Tinh Linh Đảo còn nhiều thêm cuồng ma chiến đấu như Hắc Long, Hải Hoàng cùng Thiên Hỏa Lão Tổ. Còn có một đám tên điên thực lực cùng cảnh giới cũng không quá tương xứng như Tần Mệnh. Tuy nhiên phần này tương xứng không, là cụ thể thực lực so với cảnh giới càng muốn khủng. Liên minh 6 đại hoàng tộc bọn hắn tạo thành trước mắt đã là mạnh nhất thiên hạ, cho dù sau này hoàng tộc khác kết minh, cũng chưa chắc có thể đạt đến loại trình độ như bọn hắn. Nhưng, một cái Tinh Linh Đảo xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến bọn hắn. Hơn nữa, nếu như sau lưng Tần Mệnh thật sự là Tinh Linh Nữ Hoàng, vậy tất cả tổn thất của các hoàng tộc đều cần phải có Tinh Linh Nữ Hoàng đến gánh chịu, hai bên nhất định trở thành tử địch. Long Hoàng, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi phải phụ trách trách nhiệm, phải nghiêm túc trả lời ta. Ta cũng không nghe ngươi phỏng đoán, không muốn bất luận phỏng đoán gì, ta muốn chính là sự thật. Thanh âm nặng trịch của Bàn Vũ Tiên Tôn đánh vỡ bình tĩnh, ở bên trong mê quang vặn vẹo phát ra hai mảnh cường quang, như là một đôi mắt đang ngó chừng Ngũ Trảo Kim Long. Huyễn Độc Thú hoàn toàn chắc chắn tin tức lấy được từ chỗ Tần Mệnh. Ta có thể dùng danh nghĩa chủ nhân Bách Luyện mà thề. Ta cũng có thể dùng lực lượng tiên võ của ta làm bảo vệ, hoàn toàn chắc chắn. Giọng điệu khẳng định của Ngũ Trảo Kim Long để cho trái tim tất cả mọi người đều trầm xuống. Chuyện Vạn Tuế Sơn, ta vẫn không thể xác định, tuy nhiên rất có thể thật sự là Tinh Linh Nữ Hoàng. Chỉ cần nàng khống chế được một hòn đảo, lại phối hợp Thông Thiên Cổ Thụ, liền có thể xây dựng ra loại cảnh tượng như Vạn Tuế Sơn hàng lâm kia. dù sao bất luận là ai nhìn thấy Vạn Tuế Sơn, đều kinh hoàng chạy thục mạng, không có khả năng dừng lại cẩn thận quan sát. Bầu không khí một hồi áp lực. Tinh linh nữ hoàng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bàn Vũ Tiên Tôn trầm giọng nói nhỏ, hắn không phủ nhận tham luyến qua bảo tàng phong phú tại tinh linh đảo, càng từng muốn khiêu chiến thực lực tinh linh nữ hoàng, nhưng trong tiềm thức vẫn là xem tinh linh, nữ hoàng trở thành một linh thể ngồi ngay ngắn nơi thần đàn không vui không buồn, lại không hề có dã tâm, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Mà bây giờ, tinh linh nữ hoàng bày ra dã tâm, để cho hình tượng của nàng tại trong lòng Bàn Vũ Tiên Tôn vẻn vẹn rõ ràng, lại cường thịnh đến đáng sợ. Ý thức của hắn thể nhìn về phía hư không xa xôi, dường như đã nhìn thấy một thân ảnh đáng sợ đang ngóng nhìn về phía hắn. Ngũ Trảo Kim Long nói, hiện tại 8 vị hoàng võ biến mất đã gây nên oanh động to lớn, cũng có rất nhiều người cảm nhận được sợ hãi, thời điểm này đúng là lúc công bố tinh linh nữ hoàng đến đỡ Tần Mệnh, mưu đồ thiên hạ, cũng chỉ có thời điểm này, mới có thể để cho người trong thiên hạ tin tưởng tinh linh đảo không hề bình tĩnh như bên ngoài, ngược lại dã tâm bừng bừng, mưu đồ thiên hạ. Chỉ cần chúng ta hoạt động thật tốt, có thể kích thích lửa giận người trong thiên hạ, nhất là ba đại hoàng tộc là Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Hình Thiên Chiến Tộc, Huyết Ma Tộc kia, tiên võ bọn hắn khẳng định cũng sợ hãi đều là tiên võ tinh linh nữ hoàng, mà tất cả đại hoàng tộc cũng tham luyến tài phú tinh linh đảo, chỉ cần chúng ta tìm đúng cơ hội dẫn đầu phát động thế công, thì hoàng tộc khác có thể theo đuôi phía sau, cùng nhau công kích tinh linh đảo, dù cho tinh linh đảo bố trí cấm chế không gian, lại có lượng lớn hoàng võ, nhưng nếu như chúng ta toàn lực ứng phó, vẫn có thể đủ sức phá vỡ tấm mai rùa kia. Đến lúc đó, chỉ cần Bàn Vũ Tiên Tôn ngươi và ta cùng một chỗ cuốn lấy tinh linh nữ hoàng, các hoàng võ khác sẽ biến tinh linh đảo thành chiến trường, đem các tinh linh chỗ đó, cùng với Tần Mệnh một mẻ hốt gọn. Sỉ nhục của hoàng tộc 2 năm qua, triệt để chung kết, mà chúng ta liền có thể cải tạo danh tiếng hoàng tộc, làm cho thiên hạ kính sợ, chúng ta càng có thể từ chỗ tinh linh đảo đó chia cắt đến tài phú to lớn, đền bù hai chúng ta năm qua bị tổn thất thật lớn. Câu nói sau cùng của Ngũ Trảo Kim Long âm vang có lực, dần dần khơi dậy dã tâm cùng tham niệm trong lòng các chủ nhân hoàng tộc khác. Thực lực tinh linh đảo cùng tinh linh nữ hoàng còn tại đó, không thể nghi ngờ, bọn hắn phải nhìn thẳng vào. Hơn nữa, nếu như hoạt động không thích đáng, rất có thể sinh ra hiệu quả như nghịch biến, khiến cho người trong thiên hạ thảo phạt. Đến lúc đó tinh linh nữ hoàng ổn thỏa tinh linh đảo, không uổng phí người nào có thể để cho bọn hắn biến thành thiên hạ công địch. Nhưng, nếu quả thật có thể làm cho người trong thiên hạ tin tưởng tinh linh, đảo mưu đồ làm loạn, muốn đánh hơi thiên hạ. Không, chỉ cần để cho những hoàng tộc cùng thế lực đỉnh cấp kia tin tưởng là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần hoàng tộc khác bất động, dù cho thiên hạ nghị luận cao hơn nữa, đều khó có khả năng uy hiếp được bọn hắn liền có thể tập trung toàn bộ lực lượng, vây quanh tinh linh đảo, thôn tính hết tất cả tài bảo cùng năng lượng tinh linh đảo. Còn có thể giết Tần Mệnh Hắc Long bọn hắn. Chỉ cần diệt trừ uy hiếp từ tinh linh đảo này, là bọn hắn đã có thể trực tiếp tiến công Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo. Trò khôi hài rằng có 2 năm qua này liền có thể triệt để chấm dứt, còn có thể làm cho bọn hắn đạt được tân sinh trong bảo tàng to lớn, một lần nữa bồi dưỡng được lực lượng đỉnh cấp mới. Sau đó, nếu như liên minh không giải trừ, bọn hắn liền có thể tuyên chiến thiên hạ, tiếp tục hành động đã bố trí tốt từ rất nhiều năm trước liền. Ý của các ngươi thế nào? Bàn Vũ Tiên Tôn càng lộ ra thận trọng, hắn biết rõ tinh linh nữ hoàng cường đại, dù sao lực lượng không gian cùng các lực lượng khác có bản chất khác nhau, nếu như có thể vây khốn cùng lúc chém giết đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như có cái gì ngoài ý muốn, tinh linh nữ hoàng có thể vượt qua không gian rời khỏi, tập kích bất kỳ một đại bản doanh hoàng tộc nào trong bọn hắn. Ngũ Trảo Kim Long hiểu Bàn Vũ Tiên Tôn băn khoăn, nói, mặc dù tinh linh nữ hoàng nguy hiểm, nhưng chúng ta phối hợp lại cũng không kém. Chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó tấn công, tinh linh nữ hoàng Hắc Long bọn hắn cũng không dám rời khỏi tinh linh đảo, chỉ có thể tử thủ ở chỗ đó. Hơn nữa tất cả hoàng tộc các ngươi chắc hẳn đều có các loại trận pháp không gian đi, đem áp dương lấy ra hết, đều trực tiếp giam cầm cả phiến tinh linh hải vực lại tại trước khi khai chiến, lại dùng bảo cốt tiên võ cùng hồn niệm tiên võ chúng ta bảo tồn trấn thủ. Chỉ cần giam cầm không gian, liền không gì phải sợ tinh linh nữ hoàng, nàng nguy hiểm chỗ ở chỗ không gian, nhưng nhược điểm cũng là ở chỗ không gian. Trong 6 đại hoàng tộc liên minh, bách luyện thú vực của nó là tổn thất thảm nhất, nhất định phải báo thù tinh linh đảo, hơn nữa phải nhanh một chút, nói không chừng còn có thể cứu Bát Dực Thiên Long ra. Sau khi tất cả các chủ nhân hoàng tộc nghĩ sâu tính kỹ liền liên tiếp tỏ thái độ. Nếu như sau lưng Tần Mệnh thật sự là tinh linh đảo, vậy dã tâm của tinh linh nữ hoàng kia quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Tần Mệnh Hắc Long hiện tại khả năng liền giấu ở tinh linh đảo, giam cầm chỗ đó là có thể một mẻ hốt gọn linh tộc cùng bọn người Tần Mệnh. Chỉ cần thời cơ thích hợp, chỉ cần chúng ta lấy được thắng lợi trước, hoàng tộc khác liền có thể qua đến phối hợp, đến lúc đó tinh linh đảo liền là khu vực săn bắn của hoàng tộc thiên hạ chúng ta. Nếu đã xác định tinh linh đảo đang giở trò, vậy nhất định phải diệt trừ. Nếu không chúng ta vĩnh viễn bắt không được Tần Mệnh cùng Hắc Long, còn có thể chịu hạn chế khắp nơi. Nhưng mà, chúng ta cần phải mưu đồ thật tốt một phen. Tại thời điểm khắp thiên hạ đều đang chú ý cùng lúc ngờ vực vô căn cứ sự kiện 10 vị hoàng võ, mất tích thần bí, kiếp thiên giáo cầm đầu liên minh hoàng tộc rốt cục cũng làm ra đáp lại, chỉ là tin tức truyền ra để cho cổ hải mênh mông nhanh chóng lâm vào yên tĩnh. Tinh linh đảo, tinh linh nữ hoàng, liên minh hoàng tộc đắp sai sợi gân nào, hay là bành trướng, Tần Mệnh còn không có xử lý xong, vậy mà lại nghĩ đến vu hãm tinh linh đảo. Chỗ đó là nơi mà ngay cả hình thiên chiến thần cũng không dám tới gần. Chẳng lẽ liên minh hoàng tộc tổn thất nghiêm trọng, muốn từ chỗ tinh linh đảo đoạt chút bảo bối, bồi bổ thân thể, không chỉ chúng sinh cổ hải không chấp nhận, ngay cả tất cả thế lực đỉnh cấp cùng hoàng tộc khác đều cảm thấy hoang đường, không hiểu nổi liên minh hoàng tộc muốn làm gì, thật cho là tinh linh nữ hoàng dễ trêu đấy sao? Thật cho thế lực trung lập khắp thiên hạ là bài trí ấy ư, một khi liên hợp lại, tuyệt đối để cho liên minh hoàng tộc chịu không nổi. Hoàng tộc không ngừng công bố tin tức, bao gồm đủ loại ngoài ý muốn từ sau khi Tần Mệnh hàng lâm thời đại này, cùng với các loại liên hợp từ Hải Hoàng Hắc Long Dạ Ma tộc, lại đến về sau Vạn Tuế Sơn biểu hiện kỳ quái vân vân, các loại ngoài ý muốn cùng các chuyện kỳ quái, theo thứ tự liệt kê, cùng lúc này phân tích, tóm lại đầu mâu chỉ thẳng tinh linh đảo. Tần Mệnh gần 2 năm qua điên cuồng, toàn bộ do tinh linh nữ hoàng ở sau lưng ủng hộ, nếu như Tần Mệnh không có tinh linh nữ hoàng ủng hộ, tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy, tuyệt đối sẽ không miệt thị hoàng tộc như thế, càng sẽ không sống đến bây giờ. Hoàng tộc bị các loại tổn thất, kỳ thật đều có một nửa trách nhiệm từ tinh linh nữ hoàng. Tần Mệnh chỉ là lá cờ của tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng cũng không phải là an phận như trong mắt người đời. Nàng dã tâm bừng bừng, muốn nhúng tay bố cục thiên hạ. Tinh linh đảo, Dạ Ma đảo, Yêu Hỏa Tông, Tần Mệnh đã kết thành một liên minh thể che giấu. Bọn hắn mới là phần tử phá hoại lớn nhất thiên hạ này. Tin tức không ngừng duy trì từ 6 đại hoàng tộc khoách tán đi ra, dưới sự hoạt động từ hệ thống tình báo khổng lồ của hoàng tộc, không ngừng liên tục truyền khắp cả phiến cổ hải, thậm chí bắt đầu tận lực dẫn đường hướng gió dư luận. Các hải vực hòn đảo thế lực khắp cổ hải đều bảo trì yên tĩnh, không hẹn mà cùng ngừng lại phân tranh giữa lẫn nhau, chú ý chuyện này. Tinh linh đảo không chỉ là mảnh tịnh thổ, càng là khu linh tộc cổ hải quần cư. Chỗ đó không chỉ có lấy tinh linh nữ hoàng tiên võ cảnh, lại còn 9 thông thiên cổ thụ phong trên dưới hoàng võ đỉnh. Chỗ đó không chỉ có đủ loại linh thể, càng có tinh linh điều khiển lực lượng tự nhiên, chỗ đó không chỉ có năm tháng đã lâu, lại còn vô tận bảo tàng. Nơi đó là tịnh thổ thần thánh trong suy nghĩ vô số người, càng là bảo địa vô số người khát vọng tị nạn, chỗ đó thậm chí là mảnh bảo địa yên tĩnh cuối cùng không bị phân tranh quấy nhiễu tại cổ hải, trong lòng rất nhiều người. Tinh linh nữ hoàng càng là một tôn tiên võ được người trong thiên hạ kính sợ nhất, càng là tiên võ được tán thành nhất, sự hiện hữu của nàng thủ hộ linh tộc, sự hiện hữu của nàng chấn nhiếp các tiên võ khác, mà tin tức hoàng tộc tỏa ra không thể nghi ngờ đánh nát huyễn mộng của vô số người, thay đổi cách nhìn của bọn hắn đối với chỗ đó. Lúc vừa bắt đầu mọi người kháng cự các loại xì mũi coi thường các loại, nhưng theo tin tức khuếch tán, rất nhiều người bắt đầu tỉnh táo lại phân tích, càng là phân tích xuống, càng là cảm giác khủng bố, bởi vì nhìn chung các loại hành động điên cuồng của Tần Mệnh, cùng với đủ loại sự kiện thần bí phát sinh vây quanh hắn, sau lưng giống như thật sự tồn tại một cỗ lực lượng. Nhưng, tinh linh đảo, Tần Mệnh làm sao có thể đạt được tinh linh nữ hoàng ủng hộ? Tinh linh nữ hoàng lại làm sao có thể mưu đồ thiên hạ? Rất nhiều người hy vọng tinh linh đảo đi ra phản bác, nhưng đợi trái đợi phải, chỗ đó vẫn bình tĩnh trước sau như một, giống như tin tức căn bản là không có truyền bá tới đó, lại giống như tinh linh nữ hoàng căn bản không quan tâm cái gọi là phân tranh bên ngoài. Kỳ thật tinh linh đảo còn thật không có cái tinh lực kia để ý tới. Từ 20 ngày trước, chỗ đó cũng đã bắt đầu bận rộn, bọn người Tần Mệnh tập thể bế quan, đem năng lượng thiên võ là, đem cơ duyên hoàng võ, toàn lực ứng phó đâm chọc vào đột phá hàng rào. Đám linh thể trên đảo toàn bộ đem mình dung nhập đến tinh linh đảo, biến thành cây cối, hoa cỏ, tầng nham thạch vân vân, triệt để gia cố tinh linh đảo. Các tinh linh tức thì nương tựa theo lực lượng khống chế siêu cường, cướp đoạt linh lực biển trời, dự trữ đến trong Cửu Nguy Sơn, làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Tinh linh nữ hoàng thành công thuyết phục Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc, bắt đầu thừa dịp hư không đang suy yếu, hơn nữa còn tại thời khắc vi diệu không có hoàn toàn sụp đổ, tự thân hoàn thành 2 cái không gian thông đạo khổng lồ, cùng lúc bắt đầu bố trí lực lượng không gian ở Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo. Muốn phát huy lực lượng chân chính từ Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo, cùng lúc tận khả năng bảo đảm tổ từ bọn hắn, cần khống chế cực kỳ tinh diệu, càng cần thông thiên cổ thụ cùng tất cả ma hoàng phối hợp, cho nên sớm ở thời điểm bên ngoài vẫn còn đang nghị luận. Liên minh hoàng tộc còn đang chuẩn bị, tinh linh nữ hoàng liền to gan rời khỏi tinh linh đảo, trực tiếp mang theo 9 gốc cổ thụ thông thiên, càng mang lên hải hoàng cùng hắc long, tự thân hàng lâm đến ma vực. Kỷ nguyên huyết mạc, Giữa tháng 12, năm 615, đi qua nửa tháng lên men, bầu không khí tại cổ hải dần dần bắt đầu biến hóa khác thường, bởi vì địa vị tinh linh đảo trong lòng người bình thường thần thánh, còn là rất khó chấp nhận tin tức này. Nhưng bộ phận thế lực đỉnh cấp, cùng với thế lực nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hoàng tộc, đều trong thận trọng phân tích có khuynh hướng tinh linh đảo liên minh cùng Tần Mệnh, bọn hắn đoán không ra nguyên nhân cụ thể, nhưng nếu quả thật tinh linh nữ hoàng đến đỡ Tần Mệnh, liền khẳng định có lấy dã tâm khổng lồ, càng là có lấy mục đích vô cùng khủng bố, nếu không không có khả năng trọn vẹn ruồng bỏ có chút lý niệm của bản thân, càng không khả năng hợp tác cùng tên điên như Tần Mệnh. Hơn nữa, dùng trí tuệ tinh linh nữ hoàng, không có khả năng, không biết mình bắt đi 8 vị hoàng võ sẽ tồn tại phong hiểm bạo lộ, nếu đã làm như vậy, thì đã có thể làm xong chuẩn bị nào đó. Bản cổ khai thiên môn, xí thiên giới, vạn linh thú vực, phần thiên thú vực, cùng với rất nhiều hoàng tộc ma vực, cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Bên này 6 đại hoàng tộc vừa mới ký kết liên minh, bên kia Tần Mệnh lại ký kết liên minh cùng linh tộc, xác thực mà nói, liên minh linh tộc cùng Tần Mệnh đã tạo thành 2 năm dài đằng đẵng. Hai đại hệ thống liên minh đã ầm ầm cao vút, hơn nữa bắt đầu đối kháng. Trước kia hoàng tộc vi tôn, hưởng thụ danh tiếng vô thượng, là thần linh cao cao tại thượng trong mắt chúng sinh. Nhưng bây giờ theo hoàng tộc kết hợp thành liên minh, hoàng tộc khác đều cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực. Nhất là tinh linh đảo, càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Dùng kiếp thiên giáo cầm đầu liên minh hoàng tộc tối thiểu có một mục đích tính, chính là lùng bắt Tần Mệnh, diệt trừ man hoàng không ngừng chế tạo nguy hiểm này. Nhưng về sau này, tạm thời còn chưa định, nhưng tinh linh đảo không giống thế. 2 năm trước đã bắt đầu bố cục, nữ hoàng đến cùng muốn làm gì? Tinh linh nữ hoàng cường hãn không thể nghi ngờ, nhất là tạo nghệ không gian càng làm cho người ta sợ hãi. Nếu như an phận tại tinh linh đảo làm hoàng của nàng, cái này không có gì, nhưng nếu như muốn mưu đồ cái gì, thì quá nguy hiểm. Bọn hắn không thể không phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị trước thời hạn. Bắt đầu từ giữa tháng 12, cổ hải dần dần bắt đầu xuất hiện hệ thống liên minh mới. Xí thiên giới bí mật liên hệ bàn cổ khai thiên môn, hai bên gần như không có làm thương thảo gì quá nhiều, liền lặng lẽ kết minh. Bởi vì hai bên đều có chút thống hận ma tộc, lại không thích yêu tộc, cho nên ước định nhau liên minh sẽ không lại gia tăng bất luận cái gì. Kỳ thật bọn hắn không cần càng nhiều liên minh, bởi vì phương thức xí thiên giới tồn tại vô cùng đặc thù, bàn cổ khai thiên môn lại có vị tiên võ Trảm Thiên tiên tôn này, dù cho tương lai muốn vời nạp thành viên mới, cũng là lựa chọn chút thế lực đỉnh cấp nhân tộc, có thể chịu bọn hắn tiết chế, mà không phải ngang vai ngang vế. Đọa lạc ma tộc lân cận với hắc ma tộc đã sớm cảm nhận được uy hiếp, cho nên nhân cơ hội này, chủ động dựa sát vào huyết ma tộc. Huyết ma tộc xưa nay cao ngạo, tộc trưởng càng là mới tấn tiên võ cảnh, khinh thường kết minh cùng ai, nhưng cân nhắc đến cục diện ma vực trước mắt, dạ ma tộc kết minh cùng vu ma tộc, càng có ngàn vạn lần quan hệ cùng tinh linh đảo. Hắc ma tộc kết minh cùng nhân tộc yêu tộc, ma vực còn có cái hình thiên chiến tộc một kinh khủng, tình cảnh của bọn hắn cùng lúc không ổn, cho nên sau khi thoáng thương nghị, vẫn là tiếp nạp đọa lạc ma tộc, duy chỉ có ma tộc đệ nhất ma vực hình thiên chiến tộc không cần minh hữu, cần chính là tùy tùng, cho nên bí mật tập trung toàn bộ ma tộc phụ thuộc trong khu khống chế, đến hình thiên đảo, càng bắt đầu liên hợp cùng mấy ma tộc hải vực phụ cận còn bảo trì độc lập kia. Vạn linh thú vực ý đồ kết minh cùng phần thiên thú vực, nhưng khoảng cách hai bên quá xa xôi, hơn nữa phần thiên thú vực vẫn luôn rất thần bí, lại bảo trì tư thái phong bế, để cho vạn linh thú vực chỗ đó muốn hợp tác đều không có cơ hội. Ngoại trừ hoàng tộc ra, các thế lực đỉnh cấp khác đều nhấc lên phong trào, bắt đầu bí mật tìm kiếm minh hữu. Mặc dù khi trước dự cảm đến thiên hạ sinh loạn, đều cảm giác sẽ tiến hành theo chất lượng, trong vài năm không đến mức quá loạn, nhưng tinh linh đảo nhúng tay để cho vô số người lần đầu tiên cảm nhận được cái kia cảm giác áp bách cùng phạm vi hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng thiên hạ này. Cuối tháng 12, sau khi tất cả hoàng tộc cùng thế lực đỉnh cấp bí mật phát giác được, đang bắt đầu kết minh, dùng kiếp thiên giáo cầm đầu liên minh hoàng tộc bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thật trong đoạn thời gian này, vết nứt thời không trải rộng cổ hải cùng lục địa không ngừng có người hàng lâm. Có chút đi ra liền chết, có chút lại kiên trì được. Chỉ là hạ ánh mắt khắp thiên đều chú ý đến sự kiện tinh linh đảo, không có ai để ý những khe hở vẫn luôn bình tĩnh tồn tại kia, càng không có ai chú ý tới trong đó. Có người đi ra, kỷ nguyên huyết mạch đầu tháng 1 năm 616, kiếp thiên giáo cầm đầu liên minh hoàng tộc rốt cục cũng ra tay, hai vị tiên võ là Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long, tự mình dẫn 10 vị hoàng võ và gần 100 vị thiên võ, xuất hiện ở tinh linh hải vực. Mang theo rộng lượng vũ khí cùng linh bảo, bắt đầu liên hợp bố trí trận pháp, Bát Quái Kinh Thiên trận, Hỗn Nguyên Tinh Thần trận, Cửu Cung Vạn Ma trận, Đô Thiên Tuyệt Linh trận, Nhật Nguyệt Thiên Cương trận vân vân, các loại tuyệt trận cổ kim, sát trận, ma trận, tổng cộng có 12 đại trận có 102, toàn bộ là tuyệt mật đại trận đến từ hoàng tộc, tầng tầng bố trí tại tinh linh hải vực. Ẩn chứa khô kiệt linh lực, cách ly không gian, phóng thích ảo giác, triệu hoán linh tôn, phá diệt tuyệt sát, cùng với phóng thích cốt hồn tiên võ vân vân, uy năng khổng lồ. tương đương ngăn cách cả phiến tinh linh hải vực bên ngoài càn khôn nơi này, đoạn tuyệt các loại khả năng tiếp tế. Từ ngày hôm nay, tinh linh hải vực chỉ cho vào không cho ra. Hơn nữa 12 đại trận có 102 do 10 vị hoàng võ gần 100 vị thiên võ, toàn lực khống chế, không chỉ phong tuyệt tinh linh hải vực, còn có thể thể hiện ra lực lượng tương đương với ít nhất 2 vị tiên võ, chính là có thể trấn thủ, càng có thể đi vào tấn công, toàn lực phối hợp bàn vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long. Liên minh hoàng tộc bày ra trận thế trọn vẹn là muốn đồ diệt tinh linh đảo. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, ánh mắt thiên hạ liên tiếp tập trung tại tinh linh đảo. Gió mây nổi lên. Thật sự muốn khai chiến sao? Tinh linh đảo thật sự là có tân mệnh sao? Tinh linh đảo vì cái gì thủy chung không có phản ứng? Lại sẽ dùng dạng phương thức gì đánh trả liên minh hoàng tộc? Rất nhiều hoàng tộc, thế lực đỉnh cấp khắp nơi, nhất là những thế lực trung lập cho tới nay kia, toàn bộ đều tụ tập đến gần tinh linh hải vực, muốn chứng kiến trận chiến trường tràn ngập ngoài ý muốn cùng ngờ vực vô căn cứ này. Nếu như liên minh hoàng tộc thật sự là vu oan tinh linh đảo, hoàng tộc cùng thế lực khác tuyệt đối sẽ không để cho liên minh thực hiện được. Nhưng nếu như tinh linh đảo thật sự có hợp tác cùng tần mệnh như vậy, bọn hắn phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. Nhưng mà trận chiến liên minh hoàng tộc đẩy ra tại tinh linh hải vực quá kinh khủng, không có có ai thật sự dám tới gần, chỉ là chiếm giữ đám mây, xua tán tầng mây, từ rất xa nhìn đến cùng cảm thụ lấy bầu không khí căng thẳng áp lực. Đệ nhất tịnh thổ cổ hải, tinh linh hải vực yên tĩnh, sắp biến thành một hồi bách chiến. Ngày 10 tháng 1, đi qua dài đến 6 ngày bố trí, 12 tầng bình chướng toàn bộ mở ra, cùng lúc dưới khống chế sự của 10 vị hoàng võ cùng thiên võ tách ra uy lực. Chỉ là bàn vũ tiên tôn bọn hắn rất kỳ quái, vì cái gì tinh linh nữ hoàng không có làm ra phản kháng gì, cứ như vậy để cho bọn hắn nhẹ nhõm làm tốt trận pháp, trong mong muốn của bọn hắn chỉ riêng trận bày trận này, liền có thể sẽ diễn biến thành một hồi ác chiến, dù sao uy lực trận pháp cũng quá kinh khủng. Huống chi là tuyệt trận có 102, một khi mở ra 12 tầng, uy lực chân chính ngay cả những chủ nhân hoàng tộc bọn hắn này đều tưởng tượng không ra. Nhưng, vì cái gì tinh linh nữ hoàng không phản kháng, uy hiếp tượng trưng đều không có. Đám người dừng lại xa xa cũng kinh ngạc, tại sao không có đánh nhau, tinh linh nữ hoàng, vậy mà liền để liên minh hoàng tộc bố trí sát trận ngay tại bên ngoài lãnh địa của nàng. Mặc dù bản vũ tiên tôn có nghi kỵ, nhưng khi trận pháp toàn bộ hoàn thiện, trận chiến dịch này đã thắng lợi một nửa. Khi 12 tuyệt trận mở ra, một cỗ uy năng cường thịnh đến mức ngay cả trời xanh đều run rẩy liên tiếp tách ra, năng lượng trên biển trời bắt đầu nhanh chóng biến hóa, trong thời gian ngắn hình thành thanh thế như cự triều trên đại dương mênh mông, biến ảo hào quang khôn cùng, trải rộng biển trời. Sương mù quanh năm trôi dạt tại tinh linh hải vực nhanh chóng tiêu tán, ngay cả nhiều đám mây đều dần dần nứt vỡ, mặt biển hình thành không sóng, xanh thẳm như kính. Nhưng mà, khi nhìn rõ ràng tình huống tinh linh hải vực, ngay cả bàn vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long đều thay đổi sắc mặt. Tọa lạc sâu trong tinh linh hải vực là tinh linh đảo thần bí, như là một viên bảo thạch mỹ lệ, khảm nạm phía trên mặt kính bằng phẳng xanh thẳm, hào quang lượn lờ, xinh đẹp như tiên cảnh. Chỗ đó đã bị lực lượng không gian giam cầm, nghiêm mật thủ hộ lấy mỗi cái xó xỉnh trên hòn đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trên dưới tinh linh đảo, vậy mà tồn tại hai mảnh không gian tối tăm vặn vẹo, như là hai mảnh hắc động thật lớn quay quanh ở chỗ kia. Tối đen như mực đến hãi người, để cho người ta không tự giác được mà cảnh giác lên. Cẩn thận phân biệt, trong chỗ này rõ ràng chiếm cứ ma khí cường thịnh, có thể rõ ràng mà nhìn tới rậm rạp chằng chịt ma vật ở đó, cùng với trọn vẹn đại trận ma tộc mở ra. Dạ ma đảo, vu ma đảo, hắc ma chiến hoàng tọa trấn không trung, dung nhập sát trận, hắn lần đầu tiên liền nhận ra thân phận hai mảnh lỗ đen kia, đương nhiên đó là dạ ma đảo cùng vu ma đảo. Tại sao hai tòa ma đảo lại ở chỗ này? Tinh linh nữ hoàng là chỉnh thể di chuyển dạ ma đảo cùng vu ma đảo qua đến. Sắc mặt chủ nhân vô hồi ngưng trọng, muốn công phá tinh linh đảo đã rất khó khăn, tự nhiên nhiều thêm hai đảo lớn hoàng tộc, cái này còn đánh thế nào? Bất kỳ một hoàng tộc nào nếu như thủ vững không ra, ở trên lực lượng thủ hộ thuần túy không hề ngoài ý muốn đều là tiên võ cấp, nếu như lại phối hợp tự thân tinh linh nữ hoàng bày trận, như vậy lực lượng phòng ngự khẳng định càng mạnh. Hắc ma chiến hoàng, không phải ta đã nhắc nhở qua ngươi cảnh giác dạ ma đảo cùng vu ma đảo sao? Thanh âm cùng sắc mặt bàn vũ tiên tôn đều rất u ám, hắn vẫn luôn lo lắng dạ ma đảo cùng vu ma đảo chỗ đó có hành động gì, làm cái gì uy hiếp đến chuyện quan trọng của hoàng tộc bọn hắn, thật không nghĩ đến tinh linh, nữ hoàng lại chuyển toàn bộ hai hoàng tộc qua tinh linh hải vực, còn là chặt chẽ xếp đặt đến cùng một chỗ. Thủ bút thật lớn, bởi như vậy, tinh linh đảo, dạ ma đảo, vu ma tộc, trọn vẹn có thể phối hợp lẫn nhau, hai bên thay phiên đảm đương phòng ngự, bên còn lại phát động phản kích, hoặc là tinh linh đảo chủ yếu phụ trách phòng ngự. Hai đại ma tộc hung tàn cường hãn dùng lực lượng chiến trận phát động tấn công. Một cái áo giáp, hai đòn trọng quyền, cường lực phối hợp, công thủ gồm nhiều mặt. Sắc mặt hắc ma chiến hoàng càng khó coi, hắn đã an bài ma tướng thân tín chú ý Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo. Tin tức vẫn luôn là năng lượng nơi đó bị giam cầm, hình như là đang phòng thủ, lại hình như là đang bố cục, tóm lại là không muốn để cho bên ngoài nhìn thấy. Những ma tướng kia chỉ có thể đứng từ xa dán mắt vào, không dám tới gần. Nhưng, hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, tinh linh nữ hoàng vậy mà sẽ làm ra chuyện khoa trương lại không thể tưởng tượng này, trực tiếp chuyển hai đại hoàng tộc đi. Không hề ngoài ý muốn, hai mảnh không gian giam cầm chỗ ma vực đó kỳ thật chính là ngụy trang, chỉ còn lại có hai cái xác không, dùng để hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa, Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc ở đâu ra quyết tâm, vậy mà lại vứt bỏ tổ địa, vứt bỏ ma vực, di chuyển toàn tộc đến tinh linh đảo. Đây là cam nguyện cùng sống cùng chết với tinh linh đảo. Đám hoàng võ các hoàng tộc cùng dung nhập trận pháp đều u ám sắc mặt, thật vất vả mới bố trí tốt sát trận, vậy mà lại đối mặt một bức tranh như vậy. Đơn thuần công phá tinh linh đảo đều đã khó khăn, nhiều hơn hai đại ma đảo chặn đánh, vậy còn đánh thế nào? Một khi bị đẩy vào đánh lâu dài, đến lúc bọn hắn khả năng đó ngay cả thoát thân cũng khó khăn. Ta còn tưởng rằng tinh linh nữ hoàng sẽ tượng trưng che giấu một cái, không nghĩ tới nàng lại trực tiếp kéo Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc qua đến. Đây tương đương biểu thị công khai với thiên hạ nàng chính là lực lượng sau lưng Tần Mệnh. Chính là nàng tự thân thúc đẩy Dạ Ma tộc liên minh cùng Tần Mệnh. Nàng bất an tại bình tĩnh, dã tâm bừng bừng. Ngũ trảo kim long chính xác thật bất ngờ, nhưng hơn nữa là phấn chấn. Hiện tại thì tốt rồi, không cần bọn hắn xé mở mai rùa tinh linh, đảo để cho thiên hạ nhìn một cái xem có Tần Mệnh ở bên trong hay không, để chứng minh lời bản thân nói là sự thật. Hai đại ma tộc liền đã ở đó, chính là chứng minh tốt nhất. Bản Vũ Tiên Tôn rất bất mãn với sự của vô năng hắc ma tộc, tuy nhiên tỉnh táo tưởng tượng lại, tinh linh đảo liên minh cùng Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc, bừng bừng dã tâm rõ rành rành, chắc chắn kích thích hoàng tộc khác. Tốt thay cho một tinh linh nữ hoàng, trọn vẹn không làm che giấu, không để ý ánh mắt thiên hạ, nói rõ muốn cùng chúng ta đập chết. Tinh linh đảo. Tinh linh nữ hoàng tọa trấn Thiên Thu Cung, phối hợp cùng 9 gốc cổ thụ thông thiên, duy trì lấy trận pháp thủ hộ tinh linh đảo. Trên Cửu Nguy Sơn, thông thiên cổ thụ tuổi tác không đều đang chập chờn cường quang, trong tán cây mỗi một gốc cây đều bao vây lấy mấy tinh linh cùng linh thể, bọn hắn mượn nhờ lực lượng thông thiên cổ thụ, dung làm một thể cùng Cửu Nguy Sơn, thao túng năng lượng trên tinh linh đảo, đem không ngừng liên tục duy trì lấy sự ổn định cho Cửu Nguy Sơn. Nhiệm vụ của tinh linh đảo rất gian khổ, chính là thủ hộ, nhưng không chỉ là phải thủ hộ bản thể tinh linh đảo, trận pháp càng cùng Dạ Ma đảo và Vu Ma đảo liên hợp thành một thể, thừa nhận cùng lúc hấp thu tất cả đả kích. Chỉ cần bình chứng tinh linh đảo không phá, Vu Ma đảo cùng Dạ Ma đảo liền có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Bởi như vậy, Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo liền có thể tâm chuyên tâm tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp sát trận của riêng mình phóng thích uy năng, chống cự cùng lúc tập kích thế công của liên minh hoàng tộc bọn hắn. Bất luận là tinh linh đảo hay là Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo, đều rất có lòng tin chống đỡ liên minh hoàng tộc tấn công, nhưng lại đều không thể không thừa nhận đây sẽ là một hồi ác chiến xưa nay chưa từng có, càng tồn tại các loại biến số. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 10 tháng 1, năm 616, cuộc chiến tinh linh đảo bộc phát, liên minh hoàng tộc xuất động lực lượng mạnh nhất của bọn hắn, bao gồm 4 vị hoàng võ đỉnh phong chủ nhân Vô Hồi, Cùng Kỳ, chủ nhân Thiên Võ, Hắc Ma chiến hoàng này ở bên trong, toàn bộ tọa trấn trận pháp, phóng thích ra lực lượng 12 tầng sát trận, phối hợp ngũ trảo kim long cùng bàn vũ tiên tôn, tấn công tinh linh đảo. Mà Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo xuất hiện, triệt để xác minh phỏng đoán của hoàng tộc, nhấc lên sóng to gió lớn. Tinh linh nữ hoàng tương đương không có làm bất luận che giấu gì, trực tiếp tự thân thừa nhận nàng ủng hộ Tần Mệnh, cùng với dã tâm đối với thiên hạ này. Đại chiến kịch liệt, mà cổ hải oanh động càng kịch liệt. Mọi người quả thực tưởng tượng không ra, tinh linh nữ hoàng đến cùng muốn làm gì. Nếu thật là có dã tâm, nghìn năm có vô số cơ hội triển lộ dã tâm, nhất là trận bạo loạn thí thiên chiến thần tại 600 năm trước kia. Nhưng nếu như không phải dã tâm, tại sao nàng phải ruồng bỏ tất cả lý niệm, càng không có làm bất luận một lời nói rõ gì với bên ngoài. Cứ như vậy toàn lực ứng phó ủng hộ Tần Mệnh, càng tuyên chiến hoàng tộc. Mọi người càng khó có thể chấp nhận, tinh linh nữ hoàng tôn quý thánh khiết, giống như thần linh trong nội tâm, vậy mà sẽ liên hợp cùng Tần Mệnh, càng có thể phóng túng hắn dã man chinh chiến. Tần Mệnh, tinh linh nữ hoàng, trước đó, mặc cho ai cũng sẽ không đem cái hai cái tên này liên lạc với cùng một chỗ. Nhất là tán rơi các nơi có chút linh tộc cỡ nhỏ, nhận được tin tức sau càng là khó có thể tin. Tại thời điểm tinh linh hải vực kịch liệt bộc phát đại chiến, hấp dẫn ánh mắt thiên hạ, có 3 trận sự kiện oanh động rộng khắp khác trong tương lai đang phát sinh. Thứ nhất, bất tử minh phượng nhất tộc rời khỏi phần thiên thú vực, khi trước là bày ra danh nghĩa báo thù Tần Mệnh, sau đó trọn vẹn không biết tung tích. Thứ hai, sau khi đế anh tại đại lục mời chào băng diệt chiến tôn Thiết Như Huyết, lần nữa tại đại lục tuyển nhận một nhân vật khủng bố, khống chế linh hồn áo nghĩa Vũ Thiên Táng. Cùng lúc tại đầu tháng 1 chính thức bế quan, cường thế giảo bước tiến lên hoàng võ cảnh. Thứ ba, sâu trong cổ Hải đang phát sinh một hồi cải cách to lớn. Sau khi Hải Hoàng dùng lực lượng Thủy Nguyên Châu tiến vào Hoàng Võ Đỉnh Phong, tại hai thế lực lớn là Thanh Ngục cùng Huyết Ngục cùng đi, bắt đầu phát động dung hợp thôn phệ đối với năm ngục khác. Thất Ngục lặng ngắt như tờ tại đáy biển vô tận năm tháng dần dần hoàn thành thống nhất. Tại thời điểm ánh mắt thiên hạ tề tụ tinh linh hải, chú ý trận bá chiến kịch liệt kia, có một hồi chiến dịch khác, hoặc là đại loạn đã không thể gọi là chiến dịch đột nhiên bộc phát tại Bách Luyện Thú Vực. Hắc Long đột nhiên hiện thân tại Bách Luyện Thú Vực, dùng yên diệt trụ khốn phong long đảo, một đòn công phá trái tim Bách Luyện không có Hoàng Võ Tiên Võ tự thân chấn thủ. Theo sau cường công Á Long đảo, một trong tam đại hạch tâm Bách Luyện Thú Vực, đại trận thủ hộ nhìn dường như chắc chắn rất nhanh đã bị Hắc Long đánh vỡ. Kỳ thật, từ trước khi Ngũ Trảo Kim Long rời khỏi Bách Luyện Thú Vực, thì đã làm tốt chuẩn bị Long đảo cùng Á Long đảo bị công phá. Mặc dù lẽ thường nhìn lại, Tinh Linh đảo gặp Liên Minh Hoàng tộc vây công, Tinh Linh nữ hoàng khẳng định sẽ tận lực đem tất cả lực lượng chiến đấu giữ lại Tinh Linh đảo, nhất là Hoàng Võ đỉnh phong như Hắc Long, đều là Hoàng Võ cảnh như Hải Hoàng cùng Thiên Hỏa lão tổ, nhưng bất luận là Ngũ Trảo Kim Long hay là chủ nhân hoàng tộc khác cũng không dám đơn giản mạo hiểm, bởi vì nhìn chung nhiều biểu hiện của Tần Mệnh hai năm này, hắn hoàn toàn là không theo như lẽ thường, càng chưa bao giờ đi đường bình thường, người càng cảm giác không có khả năng, hắn càng là làm như vậy, cho nên tất cả chủ nhân hoàng tộc trước khi tại tiến công Tinh Linh đảo, đều tận khả năng bảo đảm lực lượng thủ hộ tộc địa của riêng mình, Bàn Vũ Tiên Tôn thân thiết hơn tự nhắc nhở qua Ngũ Trảo Kim Long sớm làm chuẩn bị, không được đánh giá thấp trình độ tàn nhẫn cùng điên cuồng của đội ngũ Tần Mệnh. Càng đừng cho vài vạn năm cơ nghiệp Bách Luyện Thú Vực bị khó có thể gánh chịu tổn thất. Ngũ Trảo Kim Long suy nghĩ thật lâu, thống hạ quyết định, nó tại trước khi đã chuẩn bị đi dứt khoát dỡ bỏ toàn bộ đỉnh cấp trận pháp tại Long Đảo cùng Á Long Đảo, ngay cả có chút hài cốt hồn lực tiên võ phong tồn bên trong trận pháp cũng đào lên, bảo khố tích lũy vài vạn năm qua cũng cùng nhau mang đi. Nó càng là tự thân tại Long Đảo cùng Á Long Đảo cùng với các hòn đảo quan trọng khác chọn lựa ra một nhóm lớn linh yêu, tổng cộng hơn 1.000 chủng loại, hơn 3 vạn con, bao gồm một ít huyết mạch long tộc cùng huyết mạch địa thú chân quý vân vân, toàn bộ ủy thác cho Kiếp Thiên Giáo. Tại sau khi Ngũ Trảo Kim Long rời khỏi, Long Đảo cùng Á Long Đảo bị long tộc kinh doanh vài vạn năm, kỳ thật chỉ có trận pháp đơn giản phòng ngự, cùng với bộ phận yêu thú cùng lúc không quan trọng. Dù cho Tinh Linh đảo chỗ đó, hoặc là Dạ Ma đảo các loại đến tập kích, cũng không có thu hoạch gì. Thời điểm Hắc Long phá vỡ thủ hộ trận của hai hòn đảo lớn, cũng là một hồi tiếc hận, cảm thán Ngũ Trảo Kim Long lúc này đây đại quyết đoán. Quả thực ngay cả hang ổ đều không muốn, đập nồi dìm thuyền muốn cùng Tinh Linh đảo quyết một trận sống chết. Vài vạn năm tài phú, nhất là di cốt cùng hồn lực những lịch đại long hoàng kia, Hắc Long đều tham luyến quá lâu. Tuy nhiên trước khi đến Hắc Long cũng nghĩ đến điểm ấy, có tiếc nuối lại thực sự không có quá khó chịu. Mục đích thực sự nó đến đây không phải vì bảo tàng nơi này, mà là hòn đảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh Long đảo, Á Long đảo, cùng với Kỳ Lân đảo. Ba hòn đảo nhìn cũng đã không còn giá trị này, kỳ thật bản thân nó chính là vũ khí. Bách Luyện Thú Vực với tư cách đệ nhất thú vực yêu tộc cổ hải, tụ tập Long tộc, Á Long tộc, Kỳ Lân tộc cùng với lượng lớn địa thú, chúng dựa vào thực lực cường đại vẫn luôn tại kinh doanh hải vực này, càng rèn luyện lấy hạch tâm ba hòn đảo bọn hắn. Một năm lại một năm, trăm năm nghìn năm, vạn năm, Long tộc, Á Long tộc, Kỳ Lân tộc, vạn năm năm tháng đến nay, chúng đều dùng hết sức khả năng có thể, dùng hết năng lực của mình cùng với các loại bảo tàng, chế tạo cùng lúc tăng cường hòn đảo bản thân, từ núi đá cây rừng mặt ngoài đến sông ngòi hồ nước bên trên, lại đến tầng nham thạch dưới mặt đất. Ví dụ như Long đảo, mỗi một tấc thổ địa đều thấm vào lấy máu tươi long tộc, tràn ngập long uy cường thịnh. Ngũ Trảo Kim Long chỉ mang bảo tàng có thể nhìn thấy đi, lại không để ý đến ba hòn đảo bị chế tạo vài vạn năm này. Kỳ thật mới đầu Hắc Long cũng không nghĩ tới phương diện này, là Ngưu Sơn tộc đề nghị trước nhất, bọn hắn muốn dùng lực lượng toàn tộc rèn luyện Long đảo, dùng máu tươi của bọn hắn nuôi nấng mỗi một tòa long sơn, đem chỗ đó biến thành vũ khí của mình. Sau đó Táng Hoa đề nghị muốn hấp thu lực lượng bản nguyên Long đảo, Á Long đảo cùng với Kỳ Lân đảo, dung nhập đến Thất Nhạc Cấm đảo, một lần nữa chế tạo Thất Nhạc Cấm đảo. Cho nên, bọn hắn thừa dịp trước khi Liên Minh Hoàng tộc vây công Tinh Linh đảo, đã cưỡi lấy Thất Nhạc Cấm đảo lặng lẽ rời khỏi. Khi tin tức Hắc Long tập kích Bách Luyện Thú Vực truyền đi, tất cả hoàng tộc rất nhanh đã nhận được tin tức, cũng truyền về phía Tinh Linh đảo trước tiên, chỉ là cân nhắc đến Ngũ Trảo Kim Long đã chuyển đi tất cả tài bảo, cho nên không có ai quá để ý nhiều tới. Càng không có ai dám mạo hiểm tiến Bách Luyện Thú Vực. Để cho Hắc Long lăn qua lăn lại đi, chỗ đó không có bảo bối gì, khẳng định phát tiết một trận liền rời khỏi. Cứ như vậy Hắc Long liền ở lại tại Long Đảo, chiếm giữ ở chỗ này, yên lặng điều dưỡng bọn người Tần Mệnh, tức thì tiếp tục lưu lại Thất Nhạc Cấm Đảo tu luyện, đột phá thì đột phá, củng cố cảnh giới thì củng cố cảnh giới, mà Táng Hoa tức thì thi triển Nguyên Linh, áo nghĩa phối hợp đại luật lệnh áo nghĩa của Nguyệt Tình, bắt đầu toàn lực dẫn đường Long Đảo, Á Long Đảo, cùng với tất cả năng lượng ba hòn đảo kia, không ngừng liên tục dung nhập Thất Nhạc Cấm Đảo. tộc trưởng Ngưu Sơn tộc Phản Ngạo Phong, hai đại thiết vệ Phản Vạn Sơn cùng Phản Chính Kỳ, phân biệt bắt đầu dung luyện Vạn Trượng Long Sơn giữa Long Đảo, cùng với Á Long Đảo giữa Á Long Sơn, Kỳ Lân Phong giữa Kỳ Lân Đảo. Ba ngọn núi lớn với tư cách hạch tâm ba hòn đảo, càng là hoàng cung tam đại tộc đàn, bị trút xuống càng nhiều máu tươi, bị dung luyện nhiều lần hơn, mặc dù bị ngũ trảo kim long đào đi bảo cốt, nhưng năng lượng còn sót lại ở bên trong bảo cốt lại càng cường thịnh. Phóng mắt khắp thiên hạ, từ xưa đến nay, đều chưa bao giờ có ai có tư cách, thậm chí là nghĩ đến dung luyện Long Sơn. Còn năng lượng trên ba tòa đại sơn mạnh thế nào, ai cũng dự đoán không đến, nhưng khẳng định không gì sánh kịp. Khi trước tộc trưởng Ngưu Sơn tộc đã tiến vào cửu trọng thiên, sau đó tại tinh linh đảo hấp thu lực lượng hoàng võ, đã trực tiếp đạt đến thiên võ đỉnh phong. Mục đích của việc này là trùng kích hoàng võ cảnh, còn lại Phản Vạn Sơn cùng Phản Chính Kỳ cũng muốn dùng bát trọng thiên đỉnh phong trùng kích thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Các tộc nhân Ngưu Sơn tộc khác tức thì toàn bộ lựa chọn các ngọn núi nghìn trượng nuôi nấng cùng lúc rèn luyện. Năng lực của Ngưu Sơn tộc vô cùng đặc biệt, một khi dung hợp thành công, chẳng khác nào hóa thân núi lớn, cùng lúc toàn diện hấp thu năng lượng bên trong. Tần Mệnh từ lúc tinh linh đảo đã liền thuận lợi đột phá hàng rào, tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Hắn là cùng Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, liên thủ nuốt luyện Bát Dực Thiên Long cảnh giới Hoàng Võ Đỉnh Phong. Trong đó Đại Long Tướng chi thuật Thiên Đạo Áo Nghĩa mà Bát Dực Thiên Long khống chế, cũng bị Tần Mệnh thôn phệ. Toàn bộ bọn hắn phát sinh lột xác, một đòn đột phá hàng rào, một bước vượt qua cuối cùng tại thiên võ cảnh cao giai này, càng mang đến cho Tần Mệnh một lần lột xác toàn diện nhất trước khi bước vào Hoàng Võ Cảnh, từ Thượng Cổ Thôn Lôi Thuật đến Vĩnh Hằng Vương Đạo, từ Tiên Vương Chiến Trụ dung hợp đến Lôi Nguyên Châu Hóa Rồng, từ Chúng Vương Tượng đột phá đến U Minh Giới phát triển, từng cái lột xác cùng biến hóa đều có thể mang đến ảnh hưởng cực lớn. Mà thông qua U Minh Giới phát triển, Tần Mệnh thành công dẫn ngộ ra Quỷ Linh Đạo một trong Tam Linh Vương Đạo. Chính là dùng lực lượng vương hồn cô đọng chiến hồn, hợp tác tác chiến, một uy lực lực lượng vương đạo này kỳ thật rất không tồi, cô đọng chiến hồn càng nhiều càng mạnh, uy lực càng là khủng bố. Mà Tần Mệnh ngồi ôm toàn bộ U Minh Giới, không thể nghi ngờ có thể đem lực lượng Quỷ Linh Đạo phát huy đến tận cùng. Tần Mệnh ngồi ở trên một ngọn núi tại Thất Nhạc Cấm Đảo, yên lặng minh tưởng, ý thức đã chìm vào U Minh Giới, xử lý một sự kiện đặc biệt ở chỗ đó. Bên trong U Minh Giới, trời đất hôn ám, minh hỏa trôi nổi, âm lôi hiện ra, quỷ sơn lên lên xuống xuống, hoang dã bình tĩnh tĩnh lặng, quỷ bí khó lường. Tang Trung trấn áp quần sơn hoang dã, giơ cao vô tận trời xanh, nó nguy nga đến uy nghiêm, cổ xưa lại khủng bố, vết nứt dữ tợn như là vô tận minh văn vườn quanh, tách ra lấy u minh quang, tràn ngập năng lượng vô cùng mênh mông vô tận, như là trụ trời bên trong u minh giới, chống lên cái thế giới này, càng giống như là căn nguyên vạn linh của u minh giới, tầm bổ cùng lúc sáng tạo nên hết thảy. Đại mãnh đến nơi này, tại trước Tang Trung chính thức giải trừ liên hệ chủ tớ cùng Khô Lâu lão nhị, cho nó tự do. Khô Lâu lão nhị chịu đựng lực lượng u minh nhiều lần rèn luyện, kỳ thật đã sớm có thể thoát khỏi đại mãnh đến đơn độc tồn tại, nhưng mà dù sao nó cũng là được tạo ra, từ xương cốt đến hồn niệm đều có ngàn vạn lần quan hệ cùng đại mãnh. Nếu như đại mãnh cố ý khống chế, kỳ thật lão nhị vĩnh viễn nhận đến hạn chế. Mà đại mãnh kỳ thật từ rất sớm đã liền cảm nhận được Khô Lâu lão nhị có đủ loại biến hóa, ít nhất trước mắt mà nói, lão nhị đã cường đại xa so với hắn, hắn đã khống chế không nổi tên kia. Trước khi đại mãnh đi vào U Minh giới, kỳ thật còn nghĩ đến ở chỗ này một lần nữa khống chế lão nhị, bắt nó cô đọng thành siêu cấp chiến binh cho bản thân, tiếp tục để mình sử dụng. Nhưng khi tận mắt thấy U Minh giới, nhìn lão nhị biến hóa, đại mãnh đúng là vẫn còn vứt bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khung xương Khô Lâu lão nhị không hề tráng kiện khôi ngô, lại cứng cỏi dị thường, đen như huyền thiết, lại quấn quanh lấy các loại minh văn, khiến nó thoạt nhìn thần bí khó lường, lại âm u khủng bố. Khả năng ngồi lâu trên hài cốt vương tọa, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại khí thế cực kỳ uy nghiêm mãnh liệt, như là một tôn minh vương. Nó cảm thụ lấy biến hóa vi diệu, huyết quang trong hốc mắt hiện ra vài phần khác thường, làm bạn bên cạnh đại mãnh là hai bộ Khô Lâu, một là Khô Lâu lão tam, một chính là hài cốt bá vương kia, là hai bộ hài cốt đối mặt cận tồn trong vô số hài cốt cô đọng tại Vạn Tuế Sơn. Chúng làm bạn với đại mãnh chinh chiến hơn 10 năm, thực lực càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, cũng đã đản sinh ra một chút linh trí. Chúng yên lặng nhìn lão nhị, hắc viêm vườn quanh trong hốc mắt, bên trong ẩn hiện điểm điểm u quang. U Minh giới, Tang Trung. Đại mãnh uy vũ hùng tráng, toàn thân bốc hơi lấy cát đen nặng nề, chống cự lại lực lượng u minh xâm nhập, hắn nhìn lên Tang Trung như là quỷ sơn nguy nga to lớn trước mặt, trong lòng lại có một loại rung động không tên. Ngọn núi này dường như nhìn không đến phần cuối, lại dường như rõ ràng mà xông vào tầm mắt, mông lung như vậy lại tươi mát như vậy, cho người một loại ảo giác quái dị, lại còn một loại uy áp như thần linh. Nơi này rất thích hợp để ngươi rèn luyện khôi lỗi, tuy nhiên, nơi này không thích hợp cho người lạ dừng lại thời gian dài. Ý thức thể của Tần Mệnh làm bạn tại bên người Đại Mãnh, hồi tưởng lại tình cảnh hai người đã từng kề vai chiến đấu, giống như chỉ mới ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Nhưng gần vài năm nay, nguy hiểm càng ngày càng nghiêm trọng, kẻ địch cũng càng ngày càng lớn mạnh, Tần Mệnh vẫn luôn xông lên phía trước nhất, mà Đại Mãnh cũng đã rơi lại ở đằng sau. Không phải Đại Mãnh không cố gắng, cũng không phải Đại Mãnh không có cơ duyên, mà là Tần Mệnh phát triển quá là nhanh, không có mấy người có thể đuổi theo kịp. Tần Mệnh hy vọng Đại Mãnh có thể có một hồi cơ duyên như yêu như vậy, có thể lại một lần nữa đuổi kịp bước chân mọi người, ít nhất phải tại cái ngày hắn nghênh chiến thiên đạo đó, Đại Mãnh có thể dùng hoàng võ cảnh làm bạn với hắn. Đại Mãnh chính xác đã cảm nhận được áp lực, khi Tần Mệnh càng chạy càng xa, cường giả tụ tập bên người càng ngày càng nhiều, hắn có chút thời điểm ngay cả hành động chủ yếu cũng không có tư cách tham gia, ngay cả thời điểm mọi người tụ cùng một chỗ thương lượng vấn đề, hắn đều đứng ở bên ngoài, yên lặng lắng nghe. Hắn đã rất cố gắng, tận khả năng tham dự các loại hành động, chấp nhận các loại ma luyện, ví dụ như chiến đấu tại Bách Luyện Thú Vực, hắn trọn vẹn quên cả sống chết, liều toàn thân là máu, liều hôn mê 4 lần, còn đem đội ngũ khô lâu bồi dưỡng được đến, liều chỉ còn lại có 5. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, càng một lần nữa dung luyện hơn 10 khô lâu cường đại, có thể ở thời gian 20 năm, từ linh võ cảnh thẳng vào thiên võ ngũ trọng thiên, tốc độ đã vô cùng kinh người, vượt xa có chút thiên kiêu thời đại thiên đình. Nhưng, hắn ở bên trong chi đội ngũ này vẫn chỉ là đệ tam thê đội, thậm chí là dự khuyết. Tần Mệnh hôm nay đột nhiên mang hắn đến nơi đây, trong tâm hắn kỳ thật rất cảm động. Lũ khô lâu đều là chính ngươi dung luyện ra, nếu như thực lực chúng trở nên mạnh mẽ, ngươi có thể được lợi hay không? Tần Mệnh nâng lên ý kiến của mình, Đại Mãnh phát triển là rất nhanh, so với Tần Mệnh đã từng trải qua đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng so sánh với hoàn cảnh hiện tại, trên cảnh giới vẫn là kém một chút, cho nên chỉ có thể tìm lối tắt khác. Hy vọng có thể dùng khô lâu phát triển mang đến cho Đại Mãnh cơ duyên mới. Khả năng được lợi, nhưng không đến mức quá rõ ràng. Lão nhị vẫn luôn ở đây, phát triển cũng rất nhanh, nhưng ta nơi này không có cảm giác đặc biệt gì. Đại Mãnh vẫn là đang nhìn Ư Tăng Trung, trầm ngâm trong chốc lát nói, Tăng Trung có thể sinh ra lực lượng nguyền rủa. Nó được xưng là chúng sinh Tăng Trung, trời đất Tăng Trung, là Trung nguyền rủa, đến từ thiên mệnh chúng sinh sơn một trong 9 tòa thần sơn thời kỳ khai thiên tích địa, nên xem như căn nguyên nguyền rủa thế giới đi. Truyền thừa hắc sa của ta, kỳ thật bổ sung lấy một cỗ nguyền rủa lực lượng, những năm gần đây vẫn luôn uy hiếp lấy ta. Đại Mãnh năm đó lấy được không chỉ là truyền thừa, thật ra còn là toàn bộ hắc thiết cấm khu, tương đương với một cái không gian, hoặc là một thế giới nhỏ. Hắn có thể có phát triển nhanh như vậy, nhiều năm qua các loại cơ duyên là một phương diện, năng lượng ẩn chứa bên trong hắc sa tức thì là phương diện quan trọng nhất. Đại Mãnh có thể không ngừng sáng tạo, tạo ra khô lâu, kỳ thật không phải tại tác dụng hắc sa, mà là thế giới nhỏ đắp nạn ở bên trong thân thể. Cũng chính là bên trong hắc thiết cấm khu, hắn thật lâu trước liền phát hiện, hắc thiết cấm khu cũng không phải một nơi chôn cất linh hồn, mà là một địa ngục nguyền rủa, còn việc có phải địa ngục chân chính trong truyền thuyết hay không, hoặc là địa ngục nào đó diễn sinh thế giới nhỏ, hay là đơn thuần gọi nó như vậy, hắn cũng không biết, nhưng hắc thiết cấm khu khẳng định không giống bình thường, lúc ban đầu xuất hiện là tại thời đại thượng cổ, trước sau trải qua 5 đời chủ nhân, 5 lần huy hoàng, chỉ là mỗi một thời đại đều không được chết già, một khi trọn vẹn dung hợp nó. Nó liền không ngừng liên tục phóng xuất ra uy lực cường hãn, để cho thực lực chủ nhân càng ngày càng mạnh, phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, cho đến khi đạt đến đỉnh phong, lại tại bên bờ đỉnh phong hủy diệt, để cho chủ nhân hóa thành hắc sa, chìm vào cấm khu. Đại Mãnh lúc đầu lo lắng không yên qua, cũng do dự qua, về sau vẫn là kiên định dung hợp nó, cũng không thèm nghĩ đến hậu quả tương lai nữa, chỉ cần có thể đạt được năng lượng, càng có thể huy hoàng một hồi, cũng không uổng công hắn đến thế gian này đi một lần. Nhưng, sau khi đột nhiên đi tới mảnh U Minh giới này, Đại Mãnh vậy mà dần dần mà đã có một loại cảm giác thật kỳ diệu, loại cảm giác này giống như đến từ chính hắc thiết cấm khu trong cơ thể. Nhanh 20 năm, hắc thiết cấm khu vẫn luôn yên tĩnh tồn tại trong thân thể của hắn, cũng đều là hắn chủ động đi vận dụng, đi hấp thu lực lượng, hắc thiết cấm khu chưa từng chủ động phản hồi qua cái gì với hắn, nhưng bây giờ, hắn đứng tại trước mặt Tăng Trung, hắc thiết cấm khu lại sinh ra phản ứng vi diệu. Chỉ là hắn một lát cũng xác định không được. Cái phản ứng này là đến từ lực lượng nguyền rủa bên trong, hay là bản thân hắc thiết cấm khu? Lực lượng nguyền rủa? Ta làm sao không có nghe người nói? Ngươi thế nào? Tần Mệnh đang muốn nhìn Đại Mãnh một cái, bỗng nhiên ngơ ngác một chút. Đại Mãnh chỉ là đơn thuần vô ý thức đáp lời, tiếp tục nhìn lên Tăng Trung nguy nga trong mây trước mặt, chỉ là chính bản thân hắn cũng không có chú ý đến, thân thể vậy mà đang phát sinh biến hóa dữ dội, hắc sa toàn thân đã trong lúc vô tình toàn bộ thoát khỏi. Vườn quanh tại phía sau hắn, tạo thành một cái vòng tròn to lớn, cát đen tinh mịn cọ cọ lấy thanh âm sàn sạt yếu ớt lại thanh thúy, bên trong mơ hồ bày biện ra một hình ảnh quỷ bí, như là một cái không gian to lớn, cát đen gào thét, mưa máu như thác nước, u quang lượn lờ. vô số bộ khô lâu dãy giụa từ mặt đất leo ra, thê lương gào thét, cảnh tượng khủng bố. Một màn này vậy mà để cho Tần Mệnh nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy tại Hắc Thiết Cấm Khu, lúc trước. Trên người Đại Mãnh toát ra quỷ hỏa màu máu, đốt sạch y phục, lộ ra thân thể đen kịt của hắn. Đó cũng không phải là đen bình thường, là tối tăm như tử vong. Hơn nữa mặt ngoài da thịt còn dần dần lan tràn ra từng đường minh văn màu máu, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Nét mặt của hắn đều trở nên dữ tợn dị thường, đầy mặt đen kịt, câu trên khóe miệng, sinh ra răng nanh, hai mắt trừng trừng, chảy tràn lấy cả, nhưng máu loãng không có nhỏ giọt, mà là tại trên mặt không biết từ lúc nào xuất hiện đường vân khuếch tán ra, cũng giống như là muốn đan vào thành một bộ văn ấn kỳ dị. Cái trán Đại Mãnh thậm chí dần dần chui ra hai cái sừng nhọn, đâm rách da thịt, máu tươi đầm đìa, máu cũng là di chuyển chảy đến trên mặt, theo vết thương lan tràn vờn quanh, quỷ dị khó lường, lại dữ tợn như quỷ. Đại Mãnh vẫn là đang nhìn Tang Trung, nhưng lại từ từ há miệng ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn, càng vươn một cái đầu lưỡi đỏ như máu. Đại Mãnh, Tần Mệnh kinh ngạc, lạnh lùng vừa quát. Đại Mãnh có chút hoảng hốt, tỉnh táo lại, vừa rồi sau cơ bắp hài cốt một hồi nhúc nhích dữ dội, thổi phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Hai cái cánh tối như mực nói không nên lời là xương hay là thịt đột nhiên chấn mở, mang theo bạo hưởng long trời lở đất, vang vọng u minh giới. Khô Lâu lão nhị, lão tam, bá vương, toàn bộ kinh sợ thối lui, minh hỏa trong hốc mắt hoảng loạn, lộ ra vô cùng sợ hãi. Đại Mãnh lần này trọn vẹn thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn đôi tay, cùng với thân thể của hắn. Nhưng cứ như vậy trong chốc lát, vòng tròn cát đen phía sau hắn nháy mắt tiêu tán, một lần nữa hội tụ đến trên người hắn, ngưng tụ thành áo giáp. Ngay cả huyết dịch chảy xuôi trên mặt đều một lần nữa thẩm thấu đến vào bên, trong làn da, sừng nhọn cùng cánh cũng trọn vẹn không thấy đâu. Một màn vừa rồi kia, thật giống như ảo giác. Đại Mãnh lại một hồi suy yếu, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển, hắn kinh ngạc không hiểu, vừa rồi như thế nào? Là ngươi làm sao vậy? Tần Mệnh cho mày, đây là Đại Mãnh. Hắn mang Đại Mãnh đi vào chỉ là cảm thụ tình huống nơi này, tìm kiếm một chút cơ duyên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại kích thích ra một thứ như vậy. Đại Mãnh suy yếu thở dốc, lông mày ngưng tụ thành phiền phức khó chịu, hắn cố gắng hồi tưởng đến tình huống vừa rồi, là nguyên rủa bị kích phát ra đến, hay là Hắc Thiết Cấm Khu bị Tang Trung tỉnh lại. Có phải ngươi có bí mật gì gạt ta hay không? Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, hắn cũng không hy vọng huynh đệ của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng tình huống Đại Mãnh vừa rồi quá khác thường, mà ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi. Đó là cái gì, lệ quỷ sao? Đại Mãnh ngẩng đầu nhìn Tang Trung trước mặt, cảm thụ lấy Hắc Thiết Cấm Khu trong cơ thể. Toàn thân ta vừa rồi đều có biến hóa sao? Thân thể có biến hóa, cát đen cũng không thể khống chế. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói, ta được đến không chỉ là hắc gia truyền thừa, còn là cả Hắc Thiết Cấm Khu. Ta không phải dùng hắc gia dung luyện Khô Lâu, là dung luyện bên trong Hắc Thiết Cấm Khu. Sau đó thì sao? Nói điểm chính. Thanh âm Tần Mệnh trở nên vội vàng. Đại Mãnh thoáng chần chờ, chống lấy người muốn đứng lên, nhưng thật giống như bị thứ nào đó hút khô lực lượng. Quá hư nhược, một cái lảo đảo lại quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên Khô Lâu lão nhị lại bỗng nhiên qua đến đỡ lấy hắn, lại từng chút đỡ hắn lên đến. Đại Mãnh ngoài ý muốn nhìn mắt lão nhị, vững vàng đỡ lấy nó, trầm giọng nói, lúc ấy tại Huyễn Linh Pháp Thiên, ngươi nên chú ý tới tình cảnh bên trong Hắc Thiết Cấm Khu, chỗ đó hình như là một thế giới khô lâu, tà ác âm u, vô cùng đáng sợ. Sau khi ta dung hợp Hắc Thiết Cấm Khu, cũng cảm giác được có chút không đúng, sau đó mấy năm trôi qua, dần dần từ bên trong phát hiện một ít văn bia rách nát ghi chép lấy một ít gì đó, bao gồm có chút lịch sử, bao gồm dấu vết lịch đại chủ nhân lưu lại, chỉ là rất rách nát, chữ viết có hạn. Nhưng tại chỗ sâu nhất một tòa cấm khu trấn áp trong đó, ta vẫn luôn dựa không gần chỗ đó, tại một lúc thật bất ngờ, mơ hồ nhìn thấy mấy chữ địa ngục nguyền rủa. Đại Mãnh ho khan vài tiếng, cố gắng chống cự lại cảm giác suy yếu mê muội lại khó chịu. Hắc Thiết Cấm Khu liền tồn tại từ thời đại thượng cổ, vô tận năm tháng kéo dài xuống đây trải qua năm đại truyền thừa. Chỉ cần dung hợp nó liền không ngừng liên tục phóng xuất ra uy lực cường hãn, để cho thực lực chủ nhân càng ngày càng mạnh, phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, cho đến khi đạt đến đỉnh phong. Nhưng mỗi một thời đại chủ nhân lại cũng sẽ hủy diệt ở bên bờ đỉnh phong, hóa thành cát đen, chìm vào cấm khu. Địa ngục, Tần Mệnh cẩn thận nhai nuốt lấy hai chữ này, Đại Mãnh vậy mà mang theo một cái địa ngục ở trên người. Đại Mãnh lắc đầu, thời điểm ta nhìn thấy bốn chữ địa ngục nguyền rủa cũng là lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên vẫn cho đó là tên mà chủ nhân đời thứ nhất đặt cho nó, hình dung sự khủng bố chỗ đó, sự nguy hiểm chỗ đó, là một mảnh nguyền rủa cùng loại với địa ngục, nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải đơn giản như vậy, biểu lộ trên mặt Tần Mệnh càng ngày càng quái dị, Hắc Thiết Cấm Khu lại là một cái địa ngục. Từ thượng cổ đến nay, đã có bao nhiêu năm tháng, vậy mà mới chỉ có 5 người tiếp quản qua nó là làm sao còn sót lại, chẳng lẽ sau khi địa ngục hủy diệt, duy chỉ có nó may mắn còn sống sót. Đại Mãnh một phen biến hóa kinh người vừa rồi kia, cực kỳ giống một lệ quỷ, lại cũng không phải bình thường quỷ linh chi vật, mà là tản ra khí thế cực kỳ khủng bố nào đó. Đại Mãnh nặng trịch mà nói, ta nuôi Hắc Thiết Cấm Khu 20 năm, lần đầu tiên phát sinh loại biến hóa này, lần đầu tiên cảm thấy nó thức tỉnh. Thức tỉnh, giống như, đúng không? Đại Mãnh nhìn Tang Trung, nhưng bây giờ không dám xác định đây rốt cuộc là nguyền rủa thức tỉnh, hay là Hắc Thiết Cấm Khu thức tỉnh. Dù sao cái này quá không thể tưởng tượng, quá không thể tin được. Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Tần Mệnh rất nhanh đã khôi phục trầm tĩnh, ngược lại là hy vọng đây quả thật là địa ngục, Đại Mãnh thai nghén nó 20 năm, gần như dung làm một thể, chỉ cần bị lực lượng Tang Trung trọn vẹn tỉnh lại, thực lực Đại Mãnh sẽ đột nhiên tăng mạnh, thành tựu tương lai càng là vượt qua tuyệt đại đa số người, nhưng chỉ sợ không vui một hồi, hoặc là tai họa ngầm nào đó. Rất suy yếu, linh lực vẫn còn, nhưng tinh thần rất yếu, toàn thân Đại Mãnh mỏi mệt nói không nên lời, giống như mỗi cái tế bào đều đã mất đi sức sống, đứng cũng không vững. Ta có câu nói khả năng. Cái gì? Tần Mệnh trần chờ mới nói, Hắc Thiết Cấm Khu từ thượng cổ đến nay trong năm tháng vô tận, chỉ đã chọn năm đời chủ nhân, tại sao phải nhận định ngươi? Mặc dù ngươi lúc ấy là dựa vào nghị lực đỡ trụ, nhưng Tần Mệnh đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên lại dừng lại, hắn cho mày, chuôi chiến phủ này của ngươi là ai đưa cho ngươi? Đừng cùng ta nói câu chuyện sơn thôn lão miếu kia gì của ngươi. Đại Mãnh xấu hổ nhếch miệng, là lão gia tử cho. Ý thức thể Tần Mệnh nắm chặt chiến phủ, hồn lực bành trướng hòa với u minh quang thấm vào chiến phủ, cẩn thận cảm thụ lấy. Đây là lão gia tử tự thân chế tạo. Như thế nào? Trong đây có lực lượng lão gia tử, mà lão gia tử là sinh ra tại Tử Linh Địa, ngươi lại mang theo chiến phủ tiến vào Hắc Thiết Cấm Khu. Chẳng lẽ Hắc Thiết Cấm Khu tán thành ngươi là vì nó? Đại Mãnh cùng Tần Mệnh nhìn nhau trong chốc lát, hít sâu một hơi, nó thật sự là địa ngục. Ý thức thể của Tần Mệnh từ từ ngẩng đầu, nhìn lên Tang Trung nguy nga trước mặt, u minh giới còn không có hoàn toàn thành hình. Cũng không có thai nghén ra địa ngục trong truyền thuyết, ngay cả hoàng tuyền, sinh tử kiều các loại cũng không có thành hình. Hắn đối với địa ngục càng hiểu rõ không nhiều lắm, cũng không biết địa ngục nguyền rủa này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chúng ta rất nhanh phải trở về thời đại thiên đình, hỏi lão gia tử một chút liền biết. Trong lòng Đại Mãnh nói không nên lời là hưng phấn hay là khẩn trương, địa ngục, ta mỗi ngày mang theo một tòa địa ngục chạy khắp thiên hạ. Ngươi điều trị thân thể, lại cẩn thận điều tra Hắc Thiết Cấm Khu. Nơi này là U Minh Giới. Lại có Tăng Trung, nếu như Hắc Thiết Cấm Khu thật sự là một tòa địa ngục, có thể sẽ toàn diện thức tỉnh, vạch trần chân mặt thật đối với ngươi. Đại Mãnh rít sâu một hơi, ta thử xem, từ từ sẽ được, ta trông coi ngươi. Đại Mãnh ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nếu như là cơ duyên, đích thị là cơ duyên khổng lồ, triệt để thay đổi cả đời, nhưng nếu như là tai họa ngầm, như vậy, nguy hiểm. Sau khi hắn phục dụng lượng lớn bảo dược, khôi phục tinh thần, ngưng thần tĩnh khí xếp bằng ở trước Tăng Trung, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Hắc Thiết Cấm Khu. Trước kia luôn có loại cố kỵ đối với nó, không dám quá phận nghiên cứu, càng không dám quá độ phóng thích lực lượng bên trong, lo lắng nguyền rủa khống chế bản thân, hoặc là thương tổn tới mình. Nhưng lúc này đây, hắn trọn vẹn buông xuống, ý thức ngưng tụ thành một mảnh sương mù, thấm vào Hắc Thiết Cấm Khu ngưng tụ thành cái bóng mơ hồ. Diện tích Hắc Thiết Cấm Khu kỳ thật rất lớn, điểm ấy Đại Mãnh vẫn luôn cũng biết, nhưng do vì trong cơ thể của hắn, cũng không có một khái niệm nào quá cụ thể, chỉ cảm thấy lấy rất lớn, còn giống như dò xét không ra biên giới. Chỗ đó quanh năm cát bụi gào thét, xương trắng đầy đất, ngẫu nhiên tối như mực một mảnh, dò xét còn sẽ nhận đến hạn chế. Nhưng bây giờ, Hắc Thiết Cấm Khu giống như đang dần dần mở ra, phạm vi càng lúc càng lớn, biên giới không còn là biên giới, duy trì rút đi. Hơn nữa cấm khu thay đổi hoàn toàn bộ dáng, cát bụi biến thành màu đen, bầu trời bay lả tả mưa máu, lại lóe ra minh quang âm lôi. Vô số hài cốt dường như đột nhiên thức tỉnh, dãy rụa leo ra cát bụi, tắm rửa lấy mưa máu, ngửa mặt lên trời gào thét. Bộ dáng dữ tợn lại tà ác, thanh âm thê lương lại chói tai, mỗi bộ khung xương đều quấn quít lấy tầng tầng cát bụi, như là áo giáp, như là huyết nhục. Chúng thành đàn xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt trải rộng cấm khu, nghiễm nhiên một mảnh bạo động lớn. Bên trong có hài cốt nhân loại, càng có hài cốt yêu thú đáng sợ, có chút thậm chí đặc biệt to lớn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn. Cát bụi màu đen trong trời đất cũng đều sôi trào, tiếng gào thét điên cuồng, tiếng gió rít gào cùng tiếng đám khung xương bọn chúng gào thét chật ních không gian. Cấm khu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lũ khô lâu toàn bộ vào về một phương hướng, đó chính là chỗ sâu nhất trong cấm khu. Ý thức thể Đại Mãnh rung động nhìn một màn này, cũng bắt đầu đi đến sâu trong cấm khu. Cùng lúc đó, bên trong U Minh Giới, Đại Mãnh lại một lần nữa biến thành cái bộ dáng khủng bố khi trước kia. Cát đen gào thét, thanh âm sắc nhọn chói tai, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một cái vòng tròn, rõ ràng mà bày biện ra hình ảnh chân thật bên trong. Vòng tròn giống như là cửa vào địa ngục. Đi đến chỗ đó, liền đi vào địa ngục vô tận, Tần Mệnh chú ý cảnh tượng kinh người bên trong hắc thiết cấm khu, cũng nhìn đại mãnh biến hóa. Lúc này đây, càng nhanh chóng càng dữ dội, toàn thân hắn thiêu đốt lên ác hỏa màu máu, y phục đã sớm đốt sạch, dường như bắt đầu bùng cháy huyết nhục xương cốt, thân thể cường tráng đen kịt như mực, có một loại cứng rắn như sắt thép, càng có một loại rét lạnh thấu xương, còn lan tràn ra từng đường minh văn màu máu. Nét mặt của hắn vô cùng dữ tợn, răng nanh sắc nhọn, từ khóe miệng vẽ ra đến, gần như muốn ngả vào chỗ con mắt, hai mắt trừng trừng, chảy tràn lấy máu loãng, máu ở trên mặt khuếch tán đường vân. Trên đầu bị sừng nhọn đâm rách da thịt, máu tươi đầm đìa, càng lúc càng lớn, không ngừng sinh trưởng. Thân thể đại mãnh vặn vẹo dữ dội, xương cốt huyết nhục ở bên trong minh hỏa bùng cháy không ngừng biến lớn, từ cao hơn 2 thước, biến thành 5-6 thước, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén tráng kiện, hai chân có chút cuộn lại. Tráng kiện có lực, vườn lấy minh văn, hai chân cũng biến thành móng vuốt sắc bén, lại to lớn dị thường, cơ bắp sau lưng nhúc nhích, đột nhiên vang ầm bạo hưởng, phun trào đẫm máu, mở ra hai cái cánh khổng lồ trên dưới 10 thước, hình dạng của hắn vô cùng khủng bố, càng mang đến áp bách to lớn, nhưng hắn không hề xấu xí, ngược lại có một loại tà ác cùng bá uy khác thường. Khô Lâu lão nhị, lão tam, bá vương, đều lần nữa kinh sợ thối lui, cái cảm giác áp bách mãnh liệt này ngay cả Tần Mệnh đều có thể cảm nhận được. Chớ nói chi là chúng, vậy mà đều có loại xúc động muốn thần phục. Tần Mệnh lưu ý lấy 3 bộ khô lâu biến hóa, nhưng tại giây phút này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được sâu trong u minh giới tại nơi nào đó xuất hiện chấn động vi diệu, không hề mãnh liệt, lại khiến cho hắn cảnh giác trước tiên. Tần Mệnh xác định đại mãnh tạm thời không có nguy hiểm, liền tập trung cái cỗ chấn động kia mà vọt tới. Sâu trong một mảnh hoang dã đen kịt tịch liêu, nơi này ngay cả bóng hồn đều không có, minh hỏa đều dường như không dám tới gần. Một ít đoàn lực lượng không gian đang manh động, vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ lớn như bàn tay, cũng chỉ là bộ dạng vặn vẹo, cùng lúc không phải không gian chân chính, nhưng, mặc dù như vậy, trong chỗ này đã giật tràn ra một loại lạnh lẽo cùng tuyệt vọng làm lòng người vì sợ, mà tâm rung động. Bên trong u minh giới thai nghén không gian nhỏ, đây là hình thái địa ngục ban đầu. Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh ngưng trọng, nhưng lại xác định trước kia nơi này không có gì, đột nhiên xuất hiện nhất định là nhận lấy ảnh hưởng gì. Nói như thế, hắc thiết cấm khu kia chắc chắn chính là địa ngục. Là nó thức tỉnh, kích thích địa ngục u minh giới đang thành hình mới phát triển. Tần Mệnh nhìn phương hướng tăng trung, hắc thiết cấm khu là đã từng là không gian địa ngục cổ xưa, mà u minh giới lưu lại, khả năng tàn phá, cũng có thể suy bại, mà ở trong đó đúng là một địa ngục bản nguyên mới sinh, nếu như cả hai dung hợp, sẽ là một cảnh tượng gì. Nghĩ tới đây, ý thức thể một hồi lắc lư, ngay cả trái tim bản thể Tần Mệnh đều mãnh liệt nhảy vài cái. Đại mãnh lại một lần nữa suy yếu nằm rạp trên mặt đất. Như là bệnh nặng một hồi, nhưng hắn lại phấn chấn trước nay chưa từng có. Lần này hắc thiết cấm khu cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống với lúc trước. Hơn nữa phạm vi thức tỉnh càng lúc càng lớn, tuyến biên giới duy trì lùi hết về phía sau. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy tòa bia đá kia, nhưng bộ dáng cùng tan hoang khô quắt khi trước lại khác nhau. Đã tăng vọt vô số lần, như là một tòa kiếm sơn tối tăm, cao vút ở sâu trong cấm khu, chỉ thẳng mây xanh. Bên trên chảy xuôi theo máu tươi sền sệt, tách ra minh quang âm u. 4 chữ địa ngục nguyền rủa theo bia đá phát triển mà trở nên to lớn, hơn nữa còn tràn ngập một loại uy năng cực kỳ áp lực. Đại mãnh, cho ta một câu trả lời chuẩn xác, ngươi có thể khống chế được hắc thiết cấm khu hay không? Ý thức thể Tần Mệnh lần nữa về tới đây, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như đại mãnh có thể khống chế, hắn muốn dùng tân sinh bản nguyên dung nhập địa ngục cổ xưa, khiến nó một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tái hiện uy năng năm đó. Nếu như không thể, hắn muốn phóng thích cái lực lượng địa ngục cổ xưa này. Đến dựng dưỡng địa ngục bản nguyên tân sinh, sẽ đem cái bản nguyên kia đi vào trong cơ thể đại mãnh. Ta thử xem. Đại mãnh lần nữa nuốt lấy bảo dược linh quả, tận lực khôi phục tinh khí thần. Hắn chính xác có loại cảm giác khống chế không nổi hắc thiết cấm khu, dù sao cũng đã dưỡng dục nó gần 20 năm, đã trở thành một bộ phận thân thể, cùng huyết nhục thần hồn giao hòa, vẫn là có thể khống chế được nổi. Lúc bọn người yêu nhi đang toàn lực ứng phó bế quan tu luyện, Tần Mệnh cũng tại u minh giới phối hợp đại mãnh. Xử lý trận cơ duyên lại có thể là nguy cơ biến cố đột nhiên xuất hiện này. Đại mãnh bất cứ giá nào, nương tựa theo cái cỗ máu điên kia, lần lượt khôi phục tinh lực, lần lượt nếm thử, đến theo hắc thiết cấm khu toàn diện thức tỉnh, áp lực nặng nề trong chỗ này không ngừng tăng lên, năng lượng tiến vào cũng càng ngày càng khủng bố, mỗi lần đại mãnh đi vào, đều giống như muốn bị sống sờ sờ hòa tan, biến thành một bộ khô lâu trong đó. Tuy nhiên, hắn bên ngoài có Tần Mệnh có thể khống chế tăng trung, vẫn có thể trợ giúp hắn ổn định. Rốt cục, sau khi trọn vẹn thử 33 lần, rốt cục đại mãnh cũng tìm hiểu rõ ràng tình huống của địa ngục nguyền rủa, cũng tại thời điểm lần thứ 34, trọn vẹn dựa vào lực lượng của mình phóng thích ra địa ngục nguyền rủa. Mà lúc này, đại mãnh đã triệt để phát sinh biến hóa, 33 lần nếm thử, càng giống như là một hồi rèn luyện tàn khốc, hắn cao tới 10 thước, tráng kiện hùng vĩ, khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ, toàn thân vườn lấy minh văn màu máu, sôi trào lấy u minh quang, cánh xương dày rộng dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, đầu cánh càng là sinh ra móng vuốt sắc bén trắng kiện. Hắn trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại tách ra khí thế khủng bố dị thường, cát đen gào thét sau lưng, vờn quanh thành cửa vào địa ngục, bên trong cũng không ngừng liên tục trùng kích ra lực lượng, dung nhập thân thể của hắn, tang trung vang lên, vang vọng u minh. Vô tận oán linh, khô lâu, rít gào khàn khàn sắc nhọn. Ngay cả Thanh Thi Hầu đều nâng quỷ sơn từ đằng xa đi tới, rung động nhìn một màn khoa trương kia. U minh giới bởi vì cái thế giới nhỏ này xuất hiện mà nhận đến trùng kích cực lớn, tuy nhiên không phải uy hiếp. Trong chỗ này phong tồn vô số lực lượng cổ xưa, như là nước lũ mở cống lao nhanh ra đến, cuộn sạch mênh mông u minh giới, càng trùng kích địa ngục bản nguyên vừa mới thai nghén. Đại Mãnh, Tần Mệnh lạnh lùng hô lớn, sẵn sàng trận địa đón địch, hắn muốn xác định đây có phải Đại Mãnh hay không. Ha ha, tỉnh táo lắm. Đại Mãnh cảm thụ toàn thân tiến vào năng lượng mênh mông, càng có một loại cảm giác kỳ dị bế nghễ muôn dân trăm họ, nhìn xuống u minh. Lúc này đây, không lại có suy yếu, mà là lực lượng vô cùng vô tận. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón địa ngục bản nguyên. Tần Mệnh khống chế lấy không gian vặn vẹo mới sinh xa xa, hung hăng mà kéo đi qua. Địa ngục tân sinh tinh xảo xẹt qua trời cao, lướt qua quần sơn hoang dã, như là một ngôi sao băng lao vùn vụt, dường như cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Cảnh tượng bên trong địa ngục nguyền rủa bạo động dữ dội, tòa bia đá chấn thủ kia càng là tách ra vô tận minh quang. Đại Mãnh mãnh liệt mà chấn động cốt dực, trong một cái chớp mắt xông ra trên dưới ngàn thước, một ngụm nuốt lấy địa ngục bản nguyên, toàn thân run lên bần bật, bộc phát ra cùng chiều năng lượng như nước lũ, khuôn mặt hắn dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài, âm động u minh. Bất tử minh phượng mất tích thần bí tránh được ánh mắt ngoại giới, đi tới sâu trong bách luyện thú vực, từ bầu trời hàng lâm long đảo. Bất tử minh phượng nhất tộc vẫn đều luôn không hưng thịnh. Tính cả Minh Phượng còn nhỏ vừa vặn sinh ra đời, tổng cộng mới 18 đầu mà thôi. Tuy nhiên tuổi thọ của bọn nó vô cùng lâu, bình thường đều có thể có trên dưới nghìn tuổi, như tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng hiện nay đã có hơn 1.000 tuổi, lại còn sống nghìn tuổi nữa đều không thành vấn đề. Nhưng phần thiên luyện vực chèn ép đối với Bất Tử Minh Phượng nhất tộc rất nặng, từ lãnh địa sinh tồn đến quyền lợi hưởng thụ, từ tài nguyên đến tốc độ phát triển, đều áp chế nghiêm khắc, trừ lần đó ra cũng có rất nhiều kiềm chế tàn nhẫn, ví dụ như Bất Tử Minh Phượng nhất tộc mỗi một thời đại tộc trưởng phải tại trên dưới nghìn tuổi tự thiêu sống, tối đa không được vượt qua 1.000 tuổi, để tránh uy hiếp được quyền lợi bình thường tại phần thiên luyện vực thay đổi. Nhất là tộc trưởng thế hệ này, vì bảo vệ lấy Minh Phượng thuần huyết, bị hạn chế trong vòng 10 năm hẳn phải chết. Minh hỏa ùn ùn kéo đến đốt cháy mây mù đầy trời, khí tức tử linh âm lãnh tràn ngập trời đất, 18 tôn bất tử Minh Phượng liên tiếp hàng lâm, minh hỏa rào rạt, hài cốt u mịch, mặc dù chúng thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể đủ cảm nhận được cái phần mỹ cảm uy nghi cùng cực đoan đẹp đẽ quý giá mà chỉ Phượng Hoàng mới có kia. Tuy nhiên Ngưu Sơn tộc cần phải làm gì thì vẫn còn đang làm cái đó, không để ý đến. Nguyệt Tình cùng Táng Hoa cũng liên thủ hợp tác, hấp thu lấy lực lượng hòn đảo. Chỉ có Hắc Long Tử trong lúc ngủ say mở mắt ra, huyết mâu đi lòng vòng, thanh âm lạnh giá lại uy nghiêm, xuống đây đi, chờ các ngươi đã lâu. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng nhìn xuống non sông Long Đảo, nơi này một mảnh bừa bộn, thoạt nhìn đã không có vật gì chân quý. Nhưng ở trên rất nhiều núi cao đều có người đang ngồi xếp bằng, phóng thích ra huyết khí cô đọng lấy cái gì? Chúng ta tìm Tần Mệnh. Không nóng này, trước qua cửa ải ta đây. Hắc Long lượn quanh nằm giữa núi non trùng điệp, toàn thân đen kịt, vảy rồng tinh mịn cứng cỏi, hiện ra hàn quang đáng sợ. Nó mặc dù lười biếng gục ở chỗ này, nhưng hung danh quá thịnh, thế cho nên Bất Tử Minh Phượng nhất tộc đều cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề. Hắc Long, loài khác loại nhất lại nguy hiểm nhất ở bên trong Minh Phượng, Long tộc Phượng tộc cũng gặp tại tổ địa Long tộc, một màn này nghìn năm vạn năm khó gặp một lần. Liên minh hoàng tộc đang vây công Tinh Linh đảo, tất cả hoàng tộc nhìn chằm chằm, ngươi với tư cách minh hữu vẫn còn rất nhàn nhã. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một ngọn núi cao, toàn thân minh hỏa bùng cháy, khung xương lạnh lẽo, khí thế hoàng võ cảnh vô cùng khủng bố, để cho nhiệt độ khắp quần sơn đều dường như kịch liệt hạ thấp, nhưng không phải rét lạnh, mà là âm lãnh thấu xương. Các Bất Tử Minh Phượng khác liên tiếp hàng lâm trên các ngọn núi khác nhau. Minh hỏa rào rạt, lạnh lẽo cả phương thiên địa kia, ngay cả thân núi xanh biếc đều bị minh hỏa bao phủ, thoạt nhìn âm lãnh dị thường. Đi, đi, biết rõ các ngươi lợi hại, tản khí thế ra cho ta. Hắc Long không kiên nhẫn thở hổn hển hai tiếng, vặn vẹo xuống thân rồng khổng lồ. Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo đều đang tại Tinh Linh Hải, chỉ bằng lực lượng liên minh hoàng tộc, muốn nhúng chàm Tinh Linh nữ hoàng, làm xuân thu đại mộng của bọn hắn đi thôi. 12 tầng sát trận khốn thủ Tinh Linh Hải, chỗ đó đã trọn vẹn cách ly với bên ngoài. Vào cái ngày các loại năng lượng hao hết đó, bình chướng thủ hộ Tinh Linh đảo tự sụp đổ. Nhìn ngươi lo lắng, ha ha, nhanh như vậy liền xem mình là người của chúng ta. chúng ta muốn gặp Tần Mệnh. Mời dẫn vào. Minh Phượng thuần huyết cảnh giác Hắc Long, con rồng đen này cường hãn khắp thiên hạ đều đã biết, ngay cả Hoàng Võ đỉnh phong như Bát Dực Thiên Long liên tiếp thảm bại, nếu như là quyết đấu bình thường, Bát Dực Thiên Long chỉ sợ sớm đã bị Hắc Long nuốt sống. Đương nhiên, hiện tại Bát Dực Thiên Long khả năng đã bị ăn hết, không nóng nảy, đến, trò chuyện. Ở bên trong đôi mắt đỏ thẫm của Hắc Long lóe ra mấy đạo tinh mang, theo thứ tự xem qua bất tử Minh Phượng nhất tộc, ngoại trừ Minh Phượng thuần huyết ra, còn lại bao gồm cả tộc trưởng ở bên trong vậy mà đều quấn lấy xiềng xích đã cùng xương cốt lớn đến cùng một chỗ, hơn nữa hỏa diễm đặc biệt thiêu đốt lên không phải minh hỏa. Đây là cấm chế phần thiên luyện vực gây lên cho bất tử Minh Phượng nhất tộc, hạn chế tốc độ phát triển của chúng. Tộc trưởng bất tử Minh Phượng nhất tộc 1000 năm vẫn chưa tới đỉnh phong hoàng võ, nên có quan hệ cùng những xiềng xích kia. Thật có lỗi, chúng ta muốn gặp Tần Mệnh. Bất tử Minh Phượng nhất tộc không muốn lãng phí thời gian cùng Hắc Long, chúng thoát khỏi phần thiên luyện vực, từ bỏ hết thảy, đến đây tìm Tần Mệnh nương tựa, cũng là bởi vì Minh Phượng thuần huyết miêu tả đối với U Minh giới kia, chỗ đó mới là nơi bất tử Minh Phượng nên sinh tồn, chỗ đó có lấy lực lượng tiên thiên U Minh mới sinh, chỗ đó lại còn có vị trí chủ nhân U Minh hấp dẫn to lớn. Nhưng hết thảy đều là Minh Phượng thuần huyết nói, chúng muốn đích thân nhìn tình huống cụ thể chỗ đó một cái. Nhất là thế cục khi trước, kỳ thật đội ngũ Tần Mệnh rất bất lợi, mà bọn hắn lại muốn phó thác vận mệnh toàn tộc, càng phải thận trọng lại thận trọng. Hắc Long từ từ đứng dậy, lực lượng hắc ám vờn quanh toàn thân, mang đến một loại uy áp to lớn như sóng thần nước lũ, trùng kích lấy bất tử Minh Phượng nhất tộc. Bất tử Minh Phượng nhất tộc lập tức cảnh giác, tộc trưởng lại tận lực đi lên phía trước hai bước, giằng co với Hắc Long. Hiện tại tình cảnh một phương Tần Mệnh không hề tốt, tùy thời có khả năng gặp phải nguy cơ, cho nên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chúng bất tử Minh Phượng nhất tộc tìm nơi nương tựa, ngược lại nên hoan nghênh mới đúng. Hắc Long nói, tộc trưởng ở lại, Minh Phượng khác đi đến phía trước, đáy biển có một hòn đảo, Tần Mệnh chờ ở đằng kia. Ta muốn đích thân gặp Tần Mệnh. Giọng điệu Minh Phượng tộc trưởng nghiêm khắc. Không nóng nảy. Dù cho ngươi có thấy U Minh giới, cũng không có khả năng ở lâu ở chỗ kia. U Minh giới hiện tại còn không chịu nổi lực lượng hoàng võ cảnh. Giọng điệu Hắc Long càng chân thật đáng tin, Minh Phượng nhất tộc thương lượng đơn giản, do Minh Phượng thuần huyết mang theo 16 Minh Phượng khác rời khỏi, trong đó có một con cấp bậc thiên võ đỉnh phong, đã kẹt lại mấy trăm năm, nếu như không phải là bị xiềng xích cấm chế trói buộc, đã sớm tiến vào hoàng võ cảnh. Dùng năng lực của nó, nên có thể đủ rõ ràng cảm thụ tình huống cụ thể tại U Minh giới, ít nhất xác định chỗ đó rốt cuộc có phải U Minh giới chân chính hay không, có phải U Minh địa mới sinh hay không. Minh Phượng tộc trưởng đưa mắt nhìn chúng rời khỏi. Sau đó lại bắt đầu dò xét Hắc Long, Dạ Ma đảo cùng Vu Ma đảo hiện thân tinh linh hải, quả thật có thể gia cố lực lượng thủ hộ của tinh linh đảo, nhưng bởi như vậy, chẳng khác nào thừa nhận hết thảy liên hệ ở giữa tinh linh đảo cùng Tần Mệnh, hình tượng tinh linh nữ hoàng dựng nên sẽ sụp đổ, càng sẽ kích thích thiên hạ quần hùng thảo phạt tinh linh nữ hoàng. Đều muốn khai chiến, còn tiếc hình tượng cái gì? Muốn đánh cứ đánh, tinh linh đảo sẽ phục vụ những kẻ có can đảm mạo phạm kia thật tốt. Thật muốn đánh tiếp như vậy, bàn cổ khai thiên môn cùng ma vực đều nhúng tay, các ngươi cân nhắc đến hậu quả. Tinh linh đảo phối hợp hai đại ma đảo, có lẽ có thể kiên trì một thời gian ngắn, nhưng phiến không gian kia đã bị giam cầm, năng lượng sớm muộn gì cũng sẽ khô kiệt, tinh linh đảo cuối cùng cũng sẽ có ngày bị công phá. Không cần ngươi phí tâm, nếu chúng ta đã dám làm như thế, thì cũng đã có bố trí. Minh Quang trong hốc mắt tộc trưởng Minh Phượng âm lãnh, yên lặng nhìn Hắc Long trong chốc lát, ngươi không phải Hắc Long thời đại này. Lại muốn nói cái gì? Hắc Long chạy thoát khỏi bách luyện thú vực chỉ là thiên võ cảnh, không thể nào là hoàng võ đỉnh phong. Hắc Long kia ở đâu? Ngươi lại là đến từ đâu? Chúng ta vừa mới gặp mặt làm quen, ngươi hỏi có phải hơi nhiều hay không? Ngược lại là ngươi. Ngươi là đực hay là mẫu? Ngươi nói cái gì? Giọng điệu Minh Phượng tộc trưởng có chút lạnh băng. Ta hiếu kỳ Minh Phượng các ngươi có phân biệt chống mái hay không? Các ngươi là làm sao sinh sôi nảy nở đời sau a? Hắc Long lệch cái đầu rồng ra. Đánh giá thân hình bất tử Minh Phượng tất cả đều là khung xương. Ở bên trong đầu lâu bất tử Minh Phượng bốc hơi lấy mê vụ hắc ám, trong hốc mắt lóe ra hàn quang yếu ớt, nó lạnh lùng nhìn Hắc Long trong chốc lát, trong ý thức bỗng nhiên tỏa ra một cái ý niệm trong đầu con rồng này. Không đứng đắn, Minh Phượng thuần huyết lần nữa về tới U Minh giới, ngắm nhìn tang trung nguy nga trong mây xa xa, nhìn xuống quần sơn hoang dã âm lãnh tối tăm, lại cảm thụ lấy lực lượng U Minh nồng đậm, toàn thân nó có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu nói không nên lời. Thật giống như cá đi vào đại dương mênh mông, chim thuộc về mây xanh, nơi này mới thật sự là thế giới thuộc về nó. Các bất tử Minh Phượng khác đều là lần đầu tiên đi vào, mặc dù là đã làm tốt chuẩn bị, lại nghe Minh Phượng thuần huyết giảng thuật qua rất nhiều, nhưng cho đến khi tận mắt bản thân nhìn thấy nhận thấy, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là U Minh giới, cái gì gọi là lực lượng U Minh. Đây là chúng cảm giác kỳ dị chưa từng có qua, lại dường như quen thuộc như vậy. Bên trong yếu ớt bị tỉnh lại nào đó chỉ nhớ ngủ say bao nhiêu năm tháng không biết. Chỗ đó chính là Tăng Trung, không phải nó sáng tạo ra mảnh không gian này, là nó đã ở chỗ này lấy được tân sinh, cũng là nó tỉnh lại U Minh Giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Minh Phượng thuần huyết chỉ phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy ý kính sợ. Khi trước ở bên trong lòng càng nhiều hơn là tham niệm, là khát vọng lực lượng, nhưng khi rời khỏi U Minh Giới trong vòng 4 tháng, nó đã dần dần có cảm thụ mới, khát vọng trở về nơi này, một lần nữa tắm rửa lấy lực lượng Tăng Trung. Nó may mắn khi mình có thể gặp phải U Minh Giới, càng may mắn khi U Minh Giới tái hiện tại chính thế hệ này của mình. Có cái gì cần phải chú ý không? Bất tử Minh Phượng nhất tộc rất nhanh đã tỉnh táo lại, cẩn thận cảm thụ lấy cảnh tượng nơi này. Chúng mặc dù tin tưởng Minh Phượng thuần huyết, nhưng đề cập đến tương lai cùng vận mệnh tộc đàn, không thể không thận trọng. Dù sao khái niệm U Minh Giới cùng loại với U Minh hoàn toàn khác nhau, ý nghĩa càng là khác biệt như là ngày và đêm. Cần phải nói ta đều đã từng nói qua, chính các ngươi nhìn bốn phía một cái. Minh Phượng thuần huyết rời khỏi bọn hắn, chạy tới Tăng Trung. Nó rời khỏi trọn vẹn 4 tháng, nơi này rõ ràng đã có biến hóa, có thể cảm nhận được lực lượng U Minh cường thịnh hơn mấy lần, sinh ra càng nhiều vật bất tử, dường như ngay cả phạm vi U Minh Giới đều đã lớn ra, mà Tần Mệnh cũng đã tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên, năng lực khống chế đối với U Minh Giới khẳng định mạnh hơn. Mình muốn thắng được Tần Mệnh coi trọng, trèo lên hài cốt vương tọa kia, nhất định phải mau chóng ổn định lại ở chỗ này, cùng lúc trùng kích thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Cường đại hơn càng trung thành mới càng có giá trị. Minh Phượng thuần huyết đi không bao lâu, liền chú ý tới Thanh Thi Hầu trong hoang dã một mảnh tối tăm, đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng, gầy gò sắc bén, lại bắt đầu dâng trào lấy khí tức khủng bố bạo ngược. Nó nửa quỳ trong hoang dã, hướng phương hướng Tăng Trung, là đang quỳ lạy, càng là đang hấp thu lấy lực lượng U Minh mênh mông, rèn luyện lấy chiến khu hoàn toàn mới. Xiềng xích thô chắc thiêu đốt lên minh hỏa rào rạt, phảng phất có được sinh mệnh chậm rãi trôi nổi, kéo dài ra mấy vạn thước xa, quấn quanh lấy 13 tòa quỷ sơn tràn đầy huyết văn. Quỷ sơn giống như cũng sinh ra linh trí, vậy mà cuộn trào mãnh liệt giao uy áp, cướp đoạt năng lượng từ U Minh Giới. Cảnh giới Thanh Thi Hầu rõ ràng đã tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Thời điểm Minh Phượng thuần huyết xẹt qua từ trên cao, Thanh Thi Hầu mở ra con mắt màu đỏ như máu, lạnh lùng thoáng nhìn, đáy mắt bùng lên vài đạo lịch mang, thân thể sắc bén phát ra một cỗ chiến ý cường thịnh. Đối với việc bất tử Minh Phượng có tư cách cạnh tranh hài cốt vương tọa này, nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, hận không thể tìm cơ hội cùng nó hung hăng đánh một hồi. Nhìn một cái xem rốt cuộc là ai càng mạnh, ai càng có tư cách. Minh Phượng thuần huyết không có ở lại, tiếp tục xông về phía trước, càng là đi về phía trước càng là kinh ngạc. Tàn hồn oán niệm nơi này, còn có hài cốt các loại, rất nhiều, thật giống như Tần Mệnh bỗng nhiên từ chỗ nào đó sưu tập một đám. Chẳng lẽ, chiến trường hồng hoang? Dùng tình huống chỗ đó, nếu thật là mở ra U Minh Giới, tuyệt đối có thể chọn đến mấy trăm vạn. Minh Phượng thuần huyết càng là quan sát, càng là khẳng định phán đoán trong lòng. Tàn hồn linh nghiệm trải rộng hoang dã, cùng với đủ loại kiểu dáng hài cốt, có chút vô cùng cường đại, cũng không phải bản thân nơi này thai nghén. Trong đó không thiếu một ít khô lâu cầm vũ khí đi lại, một ít cùng loại với hài cốt ác hổ địa long. Trên nửa đường, Minh Phượng thuần huyết bỗng nhiên chú ý, tới xa xa chuyển đến từng đợt âm chiều du dương trầm thấp, như là vô số biển người đang ngâm vịnh lấy cái gì, liên tiếp, tiết tấu lại quy luật, vang vọng ở trong trời đất, yếu ớt trôi giặt lấy. Xuất phát từ hiếu kỳ, Minh Phượng thuần huyết theo âm chiều kia tìm tới, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng lại để cho nó rất là khiếp sợ. Trong một mảnh quần sơn tối tăm nhấp nhô, vậy mà đứng vững nhiều đến vạn tôn Phật tượng, do núi đá chỉnh thể điêu khắc mà thành, đen kịt đến âm u, bò đầy vết nứt như là huyết văn. Phật tượng trang nghiêm từ bi, tách ra ánh sáng chói lọi thánh khiết, chống cự lại lực lượng hắc ám, vô cùng bất phàm. Bên trong quần sơn còn trải rộng lấy tất cả thạch điện lớn nhỏ, tọa lạc tại xung quanh mỗi một tòa Phật tượng, dùng phương thức đặc biệt xếp đặt lấy, rậm rạp chẳng chỉ tăng lữ áo đen ngồi xổm trong quần sơn, toàn thân tách ra tầng tầng mê quang, cúi đầu yên lặng ngâm vịnh kinh Phật. Bọn hắn y phục như mực, da thịt lại thảm trắng như tờ giấy, dưới sẹo đỉnh đầu đều là màu máu, chắp tay trước ngực, nghiêm túc và trang trọng. Trước mặt của bọn hắn đều có một chiếc quỷ đang chập chờn, khi thì biến thành màu máu, chiếu đến gương mặt ảm đạm, khi thì biến thành màu u minh. Chiếu đến con mắt trống rỗng của bọn hắn, âm u đáng sợ nói không nên lời. Bọn hắn có số lượng chừng 35 vạn, phóng mắt nhìn lại, nhìn không tới giới hạn, hình thành một hình ảnh rung động. Minh Phượng thuần huyết khó có thể tin được mà nhìn một màn này, những quỷ tăng này là từ nơi nào đến. Cũng không thể nào là bản thân U Minh Giới thai nghén, chẳng lẽ là Vạn Phật Tông? Thiên hạ ngoại trừ đại hỗn độn vực, đã không có Phật môn Phật Tông, cũng chỉ có Vạn Phật Tông mới có thể tập kết mấy chục vạn tăng lữ. Tần Mệnh lại đưa Vạn Phật Tông tiến cử U Minh Giới. đây là muốn làm gì, để thánh uy Phật đạo kiềm chế U Minh bất tử tộc ư? Ầm ầm. Một bức tượng Phật đá to đến nghìn trượng đột nhiên ngẩng đầu lên, chấn động đến quần sơn đều đong đưa, sau lưng tách ra một khe hở thánh khiết, xua tán tối tăm vô tận, nhưng cặp mắt của nó lại chảy ra huyết lệ, nhìn thấy mà giật mình. Minh Phượng thuần huyết kinh hãi, lập tức rời xa mảnh quần sơn kia, mặc dù tăng lữ chỗ đó xem ra cũng đã biến thành quỷ tăng, cũng tính là vật không chết, nhưng Phật uy vẫn vô cùng cường thịnh, nhất là bên trong những cung điện kia còn giống như có rất nhiều thánh vật Phật môn đáng sợ. Những thứ thánh khiết kia đối với bất tử tộc có lấy uy hiếp rất mạnh, làm không tốt liền bị sống sờ sờ đốt thành tro bụi. Khi Minh Phượng thuần huyết trở lại trước mặt Tang Trung thời điểm, vừa mở mắt liền thấy Khô Lâu đang ngồi ngay ngắn bên trên hài cốt vương tọa, tại đỉnh Tang Trung, đáy mắt lập tức hiện lên vài tia địch ý, tuy nhiên lại không dám ở chỗ này có biểu lộ gì, nó thu liễm minh hỏa, hàng lâm đến trước mặt ý thức thể của Tần Mệnh. So về Tần Mệnh chân thân, Minh Phượng thuần huyết có lấy cảm giác kính sợ càng sâu đối với ý thức thể của Tần Mệnh. Tại U Minh giới này, ý thức thể Tần Mệnh này là gần như chính là hóa thân của Tang Trung, một cái suy nghĩ là đã có thể chấn vỡ nó, trọn vẹn khống chế lấy vận mệnh. Tộc trưởng bị Hắc Long cản lại. Minh Phượng thuần huyết thăm dò tính hỏi Tần Mệnh, vừa rồi lúc ở bên ngoài, Tần Mệnh chân thân không nói một câu, chỉ là tiếp nạp bọn nó đi vào, cho tới bây giờ nó mới có cơ hội cùng Tần Mệnh nói chuyện. Kỳ thật trong lòng Minh Phượng thuần huyết rất mâu thuẫn, một mặt hy vọng tộc trưởng có thể đi vào để tận mắt xem xét U Minh giới, tự mình cảm thụ hoàn cảnh nơi này cùng với lực lượng tuyệt đối Tần Mệnh có được. Chỉ có như vậy, tộc trưởng mới có thể càng kiên định đi theo Tần Mệnh, toàn bộ bất tử Minh Phượng nhất tộc mới có thể ở chỗ này sinh tồn được. Dù sao đây cũng là phương hướng mới nó chỉ dẫn cho toàn tộc, rời khỏi hoàng tộc phụ thuộc vài vạn năm. Đương nhiên hy vọng bất tử Minh Phượng nhất tộc có thể có một tương lai tốt. Mặt khác, Minh Phượng thuần huyết lại không hy vọng tộc trưởng đi vào. Dùng năng lực tộc trưởng, rất có thể ở chỗ này giải trừ cấm chế Phượng Hoàng, thẳng vào cảnh giới Hoàng Võ Đỉnh Phong, càng có khả năng đạt được vô hạn sinh mệnh. Vậy đến cùng là ai đến dẫn dắt bất tử Minh Phượng nhất tộc, ai có thể đến tranh đoạt hài cốt vương tọa? Những xiềng xích kia là xảy ra chuyện gì? Mặc dù ý thức thể Tần Mệnh vẫn đều luôn ở đây, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả tình huống bên trong U Minh giới. 17 đầu Minh Phượng đi vào, duy chỉ có trên người Minh Phượng thuần huyết là không có xiềng xích, hơn nữa trên những xiềng xích kia đều thiêu đốt lên hỏa diễm đặc thù, cũng không phải minh hỏa. Hoàng tộc xuống cấm chú đối với bất tử Minh Phượng nhất tộc, kìm hãm chúng ta phát triển, hạn chế cảnh giới đột phá của chúng ta. Đây là điều kiện để chúng ta có thể sinh tồn ở phần thiên thú vực, cũng là phòng ngừa chúng ta can thiệp quyền lợi thay đổi chủ nhân phần thiên. Kỳ thật Minh Phượng thuần huyết không có thù hận gì đối với hoàng tộc, hạn chế thì hạn chế, dù sao thiên hạ có thể tiếp nhận chúng chỉ có phần thiên thú vực, nhưng không có thù hận cũng tuyệt đối không có hảo cảm gì, cho nên rời khỏi vô cùng thản nhiên, không có các loại niệm tưởng phản bội gì đó. Hoàng tộc kiêng kỵ các ngươi rất sâu. Tuổi thọ chúng ta quá dài, một đời hơn chúng 2-3 đời. Đến U Minh giới này, tuổi thọ các ngươi sẽ càng dài. Ta thay Minh Phượng nhất tộc, cảm tạ ngài tiếp nhận, Minh Phượng nhất tộc thề sẽ trấn thủ U Minh giới, hiệu chung với ngài. Bất tử Minh Phượng trực tiếp thuần phục Tần Mệnh, muốn dừng chân tại U Minh giới, trong 5 tháng tương lai tranh thủ địa vị càng cao cùng tài nguyên càng nhiều, phải nắm lấy cơ hội trước chứng minh bản thân, trở thành tâm phúc của Tần Mệnh, khi trước chỉ là có cái niệm tưởng này. Không hề mãnh liệt, cũng bưng cái giá đỡ không chịu cúi đầu, thật không nghĩ đến mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, Tần Mệnh đã tiến vào cửu trọng thiên, U Minh giới càng phát sinh biến hóa cực lớn, ngay cả vạn Phật tông đều tập thể hàng lâm hóa thân quỷ tăng, nó lần nữa cảm nhận được một hồi cảm giác gấp gáp. Đợi tí nữa đi ra ngoài nói cho tộc trưởng các ngươi biết, ta hiện tại không có khả năng cho phép nó vào U Minh giới, tương lai cũng chưa chắc nhất định để nó đi vào, ta hiểu. Bất tử Minh Phượng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tần Mệnh. Bất tử Minh Phượng nhất định phải tuyên thệ thuần phục Tần Mệnh, càng phải chứng minh độ trung thành cùng năng lực của bản thân. Nói cho cùng, hiện tại cũng không phải Tần Mệnh thỉnh cầu bất tử Minh Phượng nhất tộc đến U Minh giới, mà là bất tử Minh Phượng nhất tộc cần thỉnh cầu U Minh giới tiếp nhận chúng. Điểm này, nó rất rõ ràng, chỉ là không biết tộc trưởng bọn hắn rõ ràng hay không. Minh Phượng hơi trầm ngâm, lại nói, tộc trưởng vẫn là hy vọng có thể đi vào nhìn một cái, dù là chỉ là một lát. Không nóng nảy. Tần Mệnh nhàn nhạt từ chối, rất có thể là tộc trưởng bất tử Minh Phượng, nhất tộc đến gần lực lượng Hoàng Võ Đỉnh Phong, mà ở trong đó sức hấp dẫn quá lớn, một khi động nào đó tham niệm, nó còn thật chưa hẳn khống chế được nổi. Vâng, bất tử Minh Phượng nói thầm trong lòng không nóng này càng tốt, có thể kéo một ngày là một ngày, tốt nhất đợi nó tiến vào Hoàng Võ Cảnh, tuy nhiên, dường như không quá hiện thực. Tinh linh đảo chỗ đó mặt ngoài đối diện vây quét, không phải là chúng ta nên làm chút gì đó. Bất kể là hành động gì, mời cho bất tử Minh Phượng nhất tộc một cơ hội. Chuyện tinh linh đảo không cần phải xen vào, các ngươi liền ở lại U Minh giới an tâm tu luyện, sẽ có lúc cần dùng các ngươi. Bất tử Minh Phượng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng lại bỗng nhiên chú ý tới ở chỗ phía trước tăng trung, đó có một nam tử hùng tráng đang ngồi. Đó là một người sống sờ sờ, không giống như là vật bất tử u minh gì, nhưng hắn vậy mà bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia, còn là ở tại vị trí chân quý gần tăng trung. Đó lại là vị nào? Bất tử minh phượng kỳ quái, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đại mãnh chậm rãi mở hai mắt ra, tia máu lưu chuyển tại đáy mắt, minh phượng cả tộc di chuyển. Có tiếng sức hấp dẫn khá lớn đó. Thương Huyền Thiên Đình còn có Thâm Uyên Cốt Long nhất tộc, cũng là minh vật bất tử, chỉ mong chúng còn sống. Hiện tại Tần Mệnh bắt đầu cố ý bồi dưỡng u minh giới, phong phú năng lượng nơi này. Lúc trước vương đạo thảm bại, bị thiên đạo áp chế, sau đó vĩnh hằng vương đạo 18 lần thức tỉnh, đều không ngoại lệ khiêu chiến thất bại. Nói rõ vương đạo muốn chiến tranh trọn vẹn chiếm cứ chủ động, cùng lúc khống chế trật tự thiên đạo, nhất định phải có càng mạnh trợ lực. U minh giới không thể nghi ngờ là lực lượng mạnh nhất mà Tần Mệnh có thể nghĩ đến hơn nữa có được bây giờ. Tại thời khắc mấu chốt vương đạo chống lại thiên đạo, có lẽ u minh giới có thể tạo được tác dụng quan trọng. Đại mãnh rủ xuống tầm mắt, che khuất con mắt màu đỏ như máu, tiếp tục dung luyện lấy địa ngục nguyền rủa, hấp thu lấy năng lượng bên trong, cũng trong lúc vô hình phóng thích ra lực lượng cổ xưa đến từ địa ngục, dũng mãnh tràn vào tăng trung, đi qua tăng trung trả về u minh giới. Địa ngục hoàn toàn mới cùng địa ngục cổ xưa đang dung hợp và chạm ra toàn bộ sức sống mới, không chỉ tầm bổ đại mãnh, càng tầm bổ u minh giới. Tinh linh hải vực công thủ đại chiến rằng co dòng dã 10 ngày, từ hoàng võ đến tiên võ, từ trận pháp đến vũ khí, liên minh hoàng tộc toàn lực ứng phó, nhưng thủy chung không thể phá vỡ phòng ngự tinh linh đảo, ngược lại bị dạ ma đảo cùng vu ma đảo nắm lấy cơ hội đả thương ngũ trảo kim long. Tuy nhiên, cả mảnh không gian tinh linh hải vực đều bị giam cầm, linh lực viện binh vân vân, hết thảy đều bị ngăn cách, 12 tầng trận pháp lại không ngừng liên tục hấp thu năng lượng từ trong trời đất đả kích tinh linh đảo. Tinh linh đảo lại chỉ có thể từ bên trong hấp thu năng lượng tiến hành chống lại, chỉ cần 12 tầng sát trận duy trì phát uy, bản vũ tiên tôn lại phối hợp ngũ trảo kim long không ngừng tấn công, sớm muộn gì cũng có phá vỡ một ngày phòng ngự tinh linh đảo, đến lúc đó, tinh linh đảo, dạ ma đảo, vu ma đảo, liền tương đương với nữ tử xinh đẹp trọn vẹn cởi bỏ y phục, nhận lấy điên cuồng trà đạp. Trong hải vực cách tinh linh hải vực ngoài vài trăm dặm tụ đầy đội ngũ đến, từ thế lực khắp nơi đều đang yên lặng quan sát đến trận công thủ chiến này, đợi chờ lấy kết cục cuối cùng. Việc đã đến nước này, mặc dù khắp nơi vẫn là khó có thể chấp nhận cuồng nhân chiến tranh như Tần Mệnh, vậy mà lại liên hiệp cùng tinh linh nữ hoàng, càng giống như không ra được là nguyên nhân gấp rút gì lại khiến cho hai bên hợp tác, nhưng sự thật đã như thế, tinh linh nữ hoàng cần trả giá thật nhiều vì chính việc mình làm. Mà một khi tinh linh đảo bị công phá, nhất định sẽ là một hồi ác chiến mãnh liệt, đến lúc đó hoàng tộc khác nhìn chằm chằm bên ngoài đều có thể mãnh liệt nhào tới, kiếm một chén canh. Trong tâm rất nhiều người, tinh linh đảo bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, dù sao khắp thiên hạ dường như không có một cỗ lực lượng nào sẽ trợ giúp tinh linh đảo, lại không có loại năng lực này đến trợ giúp tinh linh đảo. Hắc Long, mặc dù năng lực Hắc Long không tệ, nhưng không đến tức thì dùng, chỉ cần xuất hiện, bản vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long, đều có thể bỏ qua tinh linh đảo liên thủ bắt nó bắt lấy. Ngoại trừ Hắc Long, còn có thể là ai? Thánh Nho Điện, nhìn qua là một trong những thế lực trung lập nổi danh nhất cổ hải. Càng là uy hiếp thế lực bá chủ một phương hải vực, nhưng mà thái độ trung lập của bọn hắn lại khác, với thái độ ẩn của các thế lực trung lập khác, bọn hắn chỉ là không chủ động trêu chọc phân tranh, lại không keo kiệt bày ra thực lực của mình, càng quanh năm tuyển nhận đệ tử từ cổ hải. Cho nên Thánh Nho Điện bất luận từ thực lực hay là trên quy mô, đều vô cùng cường đại, gần như mỗi một thời đại đều có cường giả hoàng võ cảnh tọa chấn, thậm chí xuất hiện qua tình huống hai vị hoàng võ cùng tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, vô hồi cảnh thiên vẫn luôn muốn mời chào Thánh Nho Điện. Không chỉ thưởng thức uy danh của bọn hắn, cùng với sau liên minh mang đến lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, càng hy vọng có thể liên hợp cỗ lực lượng này, tăng cường thực lực vô hồi cảnh thiên. Thực tế đến nơi này một đời, Thánh Nho Điện đã sinh ra kỳ tài nghìn năm khó gặp Ngọc Linh Lung, cùng bọn người Nguyệt Thiền Tiên Tử, yêu nữ Long Kiều Tịnh xưng ngũ đại yêu nghiệt cổ hải. Đương nhiên là ngoại trừ những thiên kiêu trong hoàng tộc kia ra, gần như không có người hoài nghi, Ngọc Linh Lung tương lai sẽ tiếp quản Thánh Nho Điện, cùng lúc tiến vào hoàng võ cảnh. Mà điện chủ hoàng võ cảnh Thánh Nho Điện đương đại cũng không tính là đã già, cho nên có hy vọng lần nữa xuất hiện cục diện nhất điện song hoàng. Vô hồi cảnh thiên đã bắt đầu tận hết sức lực đạt được kết quả tốt, từ Thánh Nho Điện, truyền nhân Thanh Hoàng, Khấu Vô Nhai tức thì điên cuồng theo đuổi Ngọc Linh Lung. Đi qua vài năm kiên trì, bất luận là cao tầng đàm phán, hay là mập mờ ở giữa Ngọc Linh Lung và Khấu Vô Nhai, một lần muốn đi vào bình thường hóa. Chỉ là tại thời điểm Thánh Nho Điện sắp dao động, một hồi thiên không thành đại loạn. Dần dần đem vô hồi cảnh thiên kéo vào vũng bùn chiến loạn, để cho thái độ Thánh Nho Điện lần nữa mơ hồ, mãi cho đến Thanh Hoàng bị Hắc Long giết, vô hồi cảnh thiên lại đi vào liên minh hoàng tộc, Thánh Nho Điện bắt đầu thận trọng cân nhắc. hiện tại Vô Hồi Cảnh Thiên Không lại đến trêu chọc Thánh Nho Điện, Thánh Nho Điện cũng bảo trì khoan dung rõ ràng, không có chủ động sẵn sàng góp sức. Bây giờ, Tinh Linh Đảo bộc phát chiến tranh, cục diện thiên hạ mê loạn không rõ, Thánh Nho Điện dần dần bắt đầu triệu hồi các đệ tử, tề tụ Thánh Đảo, mật thiết chú ý chiến sự bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quần thể đệ tử Thánh Nho Điện vô cùng khổng lồ, chừng hơn 10 vạn người, lần này toàn thể trở về, để cho Thánh Đảo trở nên náo nhiệt. Hơn nữa bên ngoài rối loạn, rất nhiều người đều muốn tìm nơi an toàn lại tin cậy, Thánh Nho Điện không thể nghi ngờ là lựa chọn tuyệt hảo trong hải vực này. Cho nên trong mấy ngày gần qua, không ngừng có người từ bốn phương tám hướng đuổi tới Thánh Đảo tị nạn, để cho nơi này là càng ngày càng náo nhiệt hơn. Trong một chỗ tửu lâu náo nhiệt, không còn chỗ ngồi, tiếng người ầm ĩ. Tuy nhiên nơi này dù sao cũng là Thánh Đảo trải rộng khí tức nho học nhà dòng dõi, người đến chỗ này ngược lại vẫn còn có chút tố chất, cho nên trong mỗi tửu lâu lữ điếm đều là náo nhiệt thì náo nhiệt, cũng không có cảm giác tiếng động lớn xôn xao, ngẫu nhiên có chút thanh âm kích động cũng rất nhanh sẽ khắc chế lại. Trong góc đại sảnh tửu lâu, ba vị nam nữ ngồi nơi yên tĩnh, không cãi lộn ầm ĩ, cũng không có người nào nói chuyện, ngay cả rượu và thức ăn đơn giản trước mặt cũng đã lẳng lặng để hơn nửa canh giờ, không có người nào động đũa. Không có người nào uống nửa ngụm rượu, bọn hắn khoác lên áo choàng màu đen, không hợp cùng hoàn cảnh nơi này, ngay cả chủ quán đều lưu ý đến nơi này. Sau khi mời người lặng lẽ thăm dò cảnh giới bọn hắn, ngay sau đó liền an bài người đi thông chi Thánh Nho Điện. Thánh Đảo đã bị Thánh Nho Điện gây dựng mấy ngàn năm, uy tín giữa dân chúng vô cùng cao, người quanh năm sinh sống ở đây càng là xem nơi này trở thành gia viên, không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư sự bình tĩnh của nó, cho nên Thánh Nho Điện cơ bản không cần an bài quá độ người đi giám thị toàn bộ đảo. Trên đảo trăm vạn miệng người tự nhiên, mà vậy liền giúp bọn hắn lưu ý lấy các loại người hoặc tình huống khả nghi, có cái gì không đúng, liền đi thông chi Thánh Nho Điện. Thánh Nho Điện chỗ đó cũng chuyên môn thiết lập đội ngũ đơn độc, xử lý cùng lúc ứng phó sự kiện này. Ba vị nam nữ ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt, yên lặng nghe tiếng nghị luận trong hành lang. Trong đoạn thời gian này, gần như tất cả mọi người đều nghị luận quay xung quanh một chủ đề, cái kia chính là chiến tranh tại Tinh Linh Đảo. Tự nhiên là mang theo quan hệ giữa Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Tần Mệnh, cùng với mâu thuẫn giữa Tần Mệnh cùng Hoàng tộc. Hơn nữa gần như mỗi người đều có dự đoán mới, hào hứng bừng bừng không ngừng nghị luận. Thân phận ba người bọn họ chính xác rất đặc thù đến. Không thuộc về thời đại này. Bọn hắn đến từ thời đại Thiên Đình, đến từ Đông Hoàng Thiên Đình, đến từ Bất Hủ Thiên Cung. Nữ tử là truyền nhân bí mật của Bất Hủ Thiên Cung, cung chủ tương lai, Phượng Cửu Ca, hai người còn lại đều là chiến tướng đến từ Bất Hủ Thiên Cung. Bọn họ là tại lúc Tu La Điện nhất thống Đông Hoàng Thiên Đình, cùng lúc hạ lệnh thế hệ tân sinh các tông các phái tiến về trước Tu La, Điện làm con tin trốn tới, Phượng Cửu Ca thậm chí không có thương lượng cùng cung chủ, mang theo mấy vị tâm phúc còn có chiến tướng ủng hộ, suốt đêm trốn ra Bất Hủ Thiên Cung. Nàng tuyệt đối sẽ không hướng Tu La Điện thỏa hiệp, càng không muốn đi đến Tu La Điện làm nô, nàng thà rằng một lần chết cũng không thể để cho quãng đời còn lại chịu người điều khiển, nàng biết rõ bản thân thoát đi có thể sẽ cho Bất Hủ Thiên Cung mang đến một chút phiền toái, cũng sẽ để cho cung chủ lâm vào nguy hiểm, cho nên nàng không có cùng cung chủ nói, mà là một mình chạy trốn, như vậy dù cho Tu La Điện truy cứu, cũng không đến mức quá làm khó cung chủ cùng Bất Hủ Thiên Cung, chỉ là nàng trốn chết không hề thuận lợi, trước là một vị tâm phúc theo chân đi ra nửa đường đổi ý, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng trốn về Bất Hủ Thiên Cung, tiếp đó cung chủ tự thân dẫn người lùng bắt truy kích bốn phía. Đến bước đường cùng, nàng mang theo đám tâm phúc dứt khoát xông vào vết nứt thời không. Sau đó là một hồi tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi, mê mang vân vân. Thời không hành trình, suýt chút nữa đưa bọn họ lên đường hoàng tuyền, càng làm cho bọn hắn cả đời khó quên. Vừa bắt đầu có 7 người làm bạn với Phượng Cửu Ca, cuối cùng may mắn còn sống sót chỉ còn lại có 2 vị, còn lại không phải tại trước mặt bọn họ sống sờ sờ hóa thành xương khô, vỡ tan thành bụi, chính là bị lực lượng vặn vẹo xé thành mảnh nhỏ, còn có rơi xuống khe hở, bay chảy vào thời không không biết nào đó. Nhưng mà bất luận như thế nào Phượng Cửu Ca đều không nghĩ tới trận đập nồi dìm thuyền như trốn chết này của bản thân, lại hàng lâm đến hậu kỳ thời đại loạn võ vạn năm trước, thế cho nên một đoạn thời gian rất dài đều ở vào trong hoảng hốt như mộng du, một lần cho rằng đây là ảo giác, là một hồi ác mộng, nhất là sau khi nghe đến nơi này vậy mà còn có Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện, càng kiên định bản thân là đang nằm mơ. Cho đến khi sau 2 tháng, bọn hắn mới dần dần tỉnh táo lại, đã tiếp nhận hiện thực, càng bắt đầu quan sát toàn bộ thế giới mới này. Nhưng không hiểu rõ thì thôi, càng hiểu chút, Phượng Cửu Ca càng là khiếp sợ. Nàng cho rằng Tần Mệnh đã chết, thì Tần Mệnh đã phong hoàng tại vạn năm trước. Nàng cho rằng Thiên Vương Điện chết, Thiên Vương Điện cũng đại chiến hoàng tộc tại vạn năm trước. Tần Mệnh dùng 2 năm thời gian danh chấn thiên hạ, dùng 2 năm thời gian sáng tạo ra vô số kỳ tích, càng dùng 2 năm thời gian chắc chắn danh tiếng man hoàng. Mỗi người nhắc đến cái tên kia không phải kính sợ thì chính là sùng bái. Tu La Điện tại Đông Hoàng Thiên Đình đeo lên vương miện, Tần Mệnh lại tại thời đại loạn võ phong hoàng, hai thế giới này. Tạo nghiệt gì? Hai vị chiến tướng Bất Hủ Thiên Cung cũng yên lặng cùng Phượng Cửu Ca, một đường đều rất trầm mặc, cũng quả thực không biết nói cái gì. Tại thời đại Thiên Đình bị Tu La Điện truy đuổi, Cửu Tử Nhất Sinh trốn đến thời đại khác, vốn tưởng rằng rốt cục cũng an toàn, có thể bắt đầu cuộc sống mới, vậy mà lại đụng phải Tần Mệnh xưng vương xưng bá, còn đã cao giai thiên võ rồi, tập hợp số lượng quần thể cường giả khổng lồ, càng kết minh cùng đệ nhất tịnh thổ loạn võ tinh linh đảo rồi. Thời đại Thiên Đình, quần thể sau lưng Tần Mệnh đã vô cùng khổng lồ, hơn nữa càng ngày càng cường thịnh, tại cái thời đại loạn võ này, quần thể sau lưng Tần Mệnh dường như càng mạnh càng nhiều. Tạo hóa trêu người. Bọn hắn thậm chí hối hận khi đã chạy ra Bất Hủ Thiên Cung, lăn qua lăn lại lâu như vậy, ngư bức cái gì? Thời điểm này, một nam tử uy mãnh mặc giáp đi đến tử lâu, mắt hổ rạng rỡ tinh mang đảo qua đại sảnh náo nhiệt, cuối cùng chú ý tới bọn người Phượng Cửu Ca yên tĩnh ngồi trong góc, ông chủ ở phía xa lặng lẽ nháy mắt, cũng chỉ trong góc. Nam tử dùng sức nắm chặt nắm đấm, một cỗ lực lượng bành trướng chảy xuôi tại toàn thân, huyết dịch đều trở nên nóng hổi, trong chốc lát mới buông ra nắm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi về hướng trong góc, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Ba vị bằng hữu từ đâu đến? Ba người Phượng Cửu Ca mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía nam tử. Nam tử phối hợp rót chén rượu, đặt ở trong miệng miệng chép uống, gật đầu nói, rượu ngon. Rất quý, cầm đi đi, ta mời. Một vị chiến tướng có chút ngưng mi, giọng điệu lại bảo trì được khắc chế nhất định. Nam tử này khí thế phi phàm, có lấy một loại cảm giác áp bách kinh người. Bọn hắn mới đến, không muốn gây chuyện, tránh được nên tránh. Nam tử cũng không khách khí, nói tiếng tạ, lại rót rượu cho mình, ba vị rất lạ mắt, từ đâu đến. Nơi này là thánh đảo, chịu thánh nho điện che chở, không có có ai dám ở chỗ này gây chuyện, rất an toàn, không nên nặng nề như vậy nha. Nam tử tùy ý nói, lại có ý nhắc nhở, hàm ẩn cảnh cáo. Chúng ta không phải đến gây chuyện, chúng ta càng không có mục đích gì khác, chỉ là muốn ở chỗ này yên tĩnh ngồi trong chốc lát. Thanh âm Phượng Cửu Ca sung sướng dễ nghe, lại mang theo vài phần cự nhân nghìn dặm lạnh lùng. Gần đây có tương đối nhiều người đến thánh đảo, cũng khá tạp, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, điện chủ tự thân hạ lệnh, để cho chúng ta lập tức kiểm tra thí điểm mấy kẻ, xác định thân phận. Nam tử mỉm cười nhìn hai vị chiến tướng một cái, lại nhìn về phía nữ tử bên trái, mặc dù mang theo mạng che mặt, thấy không rõ bộ dáng, nhưng có thể nhìn ra được đây là chủ tử. Gần nhất người dũng mãnh tràn vào thánh đảo chính xác càng ngày càng nhiều, mà thánh nho điện lại phiền phức xua đuổi người tị nạn tại thời khắc nguy hiểm thiên hạ náo động này. Cho nên có thể tiếp nhận bao nhiêu liền tiếp nhận bấy nhiêu, chỉ là trong bóng tối tăng cường đề phòng, nhất là cảnh giác những thánh võ đỉnh phong cùng với thiên võ cảnh các loại kia. Ngươi là người của thánh nho điện. Rốt cục đáy mắt trong trèo của Phượng Cửu Ca cũng nổi lên vài tia ánh sáng. Không giống sao? Thô cuồng một chút ha. Cho nên ta là ngoại điện, không vào được nội điện. Nam tử mặc dù tự diễu nói, nhưng ánh mắt lăng lệ ác liệt, khí thế bức người, biểu hiện ra hắn tại ngoại điện tuyệt đối không phải thân phận thông thường. Ta muốn gặp điện chủ thánh nho điện, Phượng Cửu Ca bỗng nhiên nói. Không nên vọng động. Hai vị chiến tướng vội vàng thấp giọng nhắc nhở, bọn hắn vừa tới thời đại này, đần độn 2 tháng, hiện tại mới bắt đầu hiểu rõ cái thế giới này, ngay cả tầng cấp hệ thống cụ thể đều không có rõ ràng. Tuy rằng thánh nho điện giống như rất bất phàm, lại là thế lực trung lập gì đó, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại là địa vị gì, bọn hắn còn trọn vẹn không rõ ràng lắm. Hơn nữa, gặp điện chủ làm gì, nói với hắn chúng ta là đến từ vạn năm sau hay sao? Ai mà tin? Ánh mắt nam tử có chút ngưng trọng, ha ha, có chút ý tứ. Xin cho phép ta hỏi một lần thứ ba, các ngươi là ai, đến từ nơi đâu? Ta là cung chủ tương lai của Bất Hủ Thiên Cung. Bất Hủ Thiên Cung? Nam tử cẩn thận nghĩ nghĩ, đây là thế lực gì, chưa nghe nói qua. Chúng ta đến từ thời đại Thiên Đình vạn năm sau. Phượng Cửu Ca nói thẳng, nam tử từ từ thu liễm nụ cười, ánh mắt lần nữa híp lại, dán mắt vào ánh mắt sáng ngời của Phượng Cửu Ca. Ngươi từ đâu đến? Thời đại Thiên Đình, một trong 3 cung Đông Hoàng Thiên Đình, Bất Hủ Thiên Cung. Ta hiểu rõ tất cả tư liệu về Tần Mệnh, ta hiểu rõ hết thảy về Thiên Vương Điện. Ta từ khe hở thời không kia ngược dòng mà đến. Phượng Cửu Ca thản nhiên đón lấy ánh mắt nghi vấn lại dần dần lăng lệ ác liệt của nam tử. Thanh âm ép tới rất thấp, lại nghiêm túc nói. Chỉ là nhắc đến 3 chữ Bất Hủ Thiên Cung, trong nội tâm nàng có chút tê dần, nàng vốn là nên kiêu ngạo, càng là nên hy vọng, chỗ đó cũng là bối cảnh sau lưng của nàng. Là vinh quang của nàng, tại trời đất bên bờ kịch biến, nàng từng dã tâm bừng bừng, giúp đỡ Bất Hủ Thiên Cung quật khởi tại Thiên Đình, càng đợi chờ trùng kích Thiên Võ đỉnh phong, truy cầu hoàng võ cảnh, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủn, Đông Hoàng đổi chủ, Tu La quật khởi, vô số thế lực bị ép thần phục, lại không một người nào có can đảm chống lại, ngay cả Bất Hủ Thiên Cung đã từng bồi dưỡng nàng, vậy mà lại nghìn dặm đuổi bắt, muốn đem nàng áp giải đến Tu La Điện làm vật thế chấp. Đến bây giờ, nàng không chỉ là rời khỏi Bất Hủ Thiên Cung, càng rời khỏi Thiên Đình, rời khỏi thời đại kia. Nam tử nhìn mắt Phượng Cửu Ca thật sâu, lại nhìn về phía hai nam tử biểu lộ phức tạp, buông xuống chén rượu trong tay. Ta còn biết càng nhiều bí mật. Mời giúp ta dẫn tiến điện chủ Thánh Nho Điện. Phượng Cửu Ca chưa bao giờ khuất phục người nào, càng không phải người bình thường tình nguyện. Nàng có lấy thiên phú siêu cường, kiên định bản thân nên có tương lai càng huy hoàng. Mà muốn hiểu cái thế giới này, càng muốn đứng vững bước chân. Chỉ dựa vào bọn hắn trong thời gian ngắn rất khó làm được. Đường tắt là đầu nhập vào một thế lực nào đó. Mặc dù còn không có thăm dò tình huống cụ thể về Thánh Nho Điện, nhưng là thế lực đỉnh cấp lại là thái độ trung lập. Tại trước mắt mà nói rất thích hợp với nàng, cũng đáng được nàng mạo hiểm. Thời điểm nam tử đạt được báo cáo, còn tưởng rằng là kẻ địch nào lẻn vào, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ hỏi ra một tin tức như vậy. Thời đại Thiên Đình vạn năm sau, đến từ cùng một chỗ với Tần Mệnh. Hơn nữa còn là đi ra từ trong những vết nứt kia sao. Ngươi có thể đuổi chúng ta đi, cũng có thể đưa chúng ta đến Thánh Nho Điện. Lựa chọn của ngươi sẽ quyết định cục diện Thánh Nho Điện, các ngươi đối mặt trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai. Dù sao Phượng Cửu Ca cũng là người được bồi dưỡng làm cung chủ Bất Hủ Thiên Cung tương lai. Có lấy một loại uy thế chỉ thượng vị giả mới có, mà càng tinh mang lão luyện. Hai canh giờ sau, đi qua tầng tầng báo cáo, điện chủ Thánh Nho Điện cùng với lượng lớn cao tầng, bao gồm cả Ngọc Linh Lung, tề tụ một chỗ mật thất tại nội điện, đã tiếp kiến Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca tháo xuống khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt lệ, bình tĩnh nhận lấy ánh mắt lăng lệ ác liệt cùng áp lực cường thịnh của mọi người. Trước khi Tu La Điện phát sinh kịch biến, cung chủ đã tiến vào Thiên Võ Cảnh cửu trọng thiên. Nàng tự thân cảm thụ qua cái khí tức gần với hoàng võ kia. Cô nương, Thánh Nho Điện chúng ta sẽ không làm hại ngươi, càng sẽ không bắt buộc ngươi cái gì, nhưng mời đem thân phận lai lịch của ngươi tỉ mỉ xác thực lặp lại lần nữa. Điện chủ Thánh Nho Điện tự thân hỏi thăm, ánh mắt sâu xa thủy chung định tại trên người Phượng Cửu Ca, giống như là muốn nhìn nàng thông thấu. Tất cả trưởng lão biểu lộ đều mang theo vài phần ngưng trọng, trong ngưng trọng càng có vài phần ngờ vực vô căn cứ. Phượng Cửu Ca đem thân phận mình đến từ Đông Hoàng Thiên Đình, vượt qua thời không như thế nào, toàn bộ nói cho mỗi người ở đó. Cần phải trau chuốt đều trau chuốt, cần phải lảng tránh đều lảng tránh, cần phải che giấu đều che giấu, nàng giỏi về ứng phó tình cảnh. Ngươi chứng minh như thế nào? Ta hiểu rõ hết thảy về Tần Mệnh, còn có hết thảy về Thiên Vương Điện. Ta có thể khẳng định mà nói, Thiên Vương Điện cũng là vượt qua khe hở thời không tới đây. Hơn nữa, thời điểm khe hở vừa bắt đầu xuất hiện, cũng có qua thi hài quan tài đá từ bên trong đó bay ra, hàng lâm đến thời đại Thiên Đình chúng ta. Nếu ta có thể đến đây, Thiên Vương Điện cũng là đến thời đại này, nói rõ thi hài bay đến chỗ chúng ta lúc trước đó cũng có thể tới từ thời đại này. Lúc trước, khi Thiên Vương Điện tại Thương Huyền Thiên Đình tập thể xông vào khe hở thời không, rất nhiều người đều chú ý tới, đó cũng không phải bí mật gì, nhưng tất cả mọi người cho là bọn họ đó là tự tìm đường chết, nhất là hơn 2 năm đều không lại có xuất hiện, càng là kiên định những khe hở kia là vùng đất tử vong, tiến vào chính là một lần chết. Dù là các ngươi lại mạnh, dù cho trong các ngươi có 3 người thừa kế áo nghĩa, cho nên từ khi đó trở đi, Thiên Đình đối với những khe hở kia đều kiêng kỵ rất sâu, không dám đơn giản tới gần. Nhưng bản thân nàng đều không nghĩ tới, một ngày kia sẽ xông vào đó, càng còn sống đi tới vạn năm trước. Cô nương, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta muốn chính là chứng minh. Một vị trưởng lão đưa ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Phượng Cửu Ca, hắn không nghe thân phận của Tần Mệnh những chuyện trải qua cái gì. Ngươi thêu dệt vô cớ một trận, ai cũng không có cách nào chứng minh, phân biệt không rõ thật giả. Cũng không phải hắn tận lực không tin nữ tử này, mà là sự thật quá khoa trương, xuyên qua khe hở đến hay sao? Đám người Thiên Vương Điện kia cũng là vậy. Chẳng lẽ không phải mảnh đại lục thần bí cũng đi đến cùng đấy chứ? Nếu như là giả, nữ tử này liền thuần túy lấy bọn hắn làm trò cười. Như quả nhiên là thật, chuyện này liền nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Khe hở vậy mà có thể kết nối hai thời không? Nếu như Thiên Võ Điện không phải từ lục địa thần bí đến, chính là xuyên qua khe hở, hơn nữa biết bí mật khe hở. Trong đầu Ngọc Linh Lung hiện ra vầng sáng, như là nghĩ tới điều gì, lại không thể nắm bắt lấy. Phượng Cửu Ca đã trầm mặc một lát, dứt khoát nói, dẫn ta đi gặp Tần Mệnh. Không được hồ đồ. Hai vị chiến tướng phía sau nàng lập tức nghiêm túc nhắc nhở. Gặp Tần Mệnh. Tần Mệnh còn không giết ngươi. Tần Mệnh khẳng định biết rõ bí mật hai thời không, càng sẽ tận lực phong tỏa bí mật này. Hơn nữa, ngươi cùng Tần Mệnh vẫn đều luôn có thù oán. Nếu hắn muốn giết ngươi thì tuyệt đối nghiêm túc. Phượng Cửu Ca đón lấy ánh mắt mọi người. Nói, bên ngoài đồn đãi, Hắc Long không tại Tinh Linh Đảo, mà là hiện thân Bách Luyện Thú Vực, ta đoán khẳng định Tần Mệnh cũng sẽ ở chỗ đó. Chỉ cần các ngươi dẫn ta đi qua, ta có phải người thời đại kia hay không, từ biểu hiện của Tần Mệnh có thể nhìn ra được. Nếu như Tần Mệnh muốn giết ta, càng nói rõ trong tâm hắn có quỷ. Người của Thánh Nho Điện hai mặt nhìn nhau, trực tiếp tìm Tần Mệnh. Cái tên điên kia ai dám trêu chọc. lại hung ác lại cuồng lại bá đạo, dính một cái không cả miếng da. Thánh Nho Điện bọn hắn cùng lúc không muốn tham dự phân tranh bên ngoài, càng không hy vọng trêu chọc cường địch, nhất là tại thời kỳ hỗn loạn này. Các ngươi chỉ cần đưa ta đi qua, các ngươi đứng từ xa nhìn là được. Phượng Cửu Ca phải thắng được đám người kia tin tưởng, mới có thể đổi lấy địa vị tương ứng. Một vị trưởng lão trần trờ nói, Hắc Long hiện thân bách luyện thú vực là chuyện 5 ngày trước, nói không chừng đã rời khỏi. Phượng Cửu Ca tiếp tục nói, ở hay không ở, thử xem liền biết. Hơn nữa, thời đại thiên đình đã bắt đầu náo động, có thể sẽ có rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân xông vào khe hở, cũng sẽ có bộ phận người may mắn lại tới đây. Các ngươi có thể tăng số người bốn phía điều tra, nhất là chú ý những khe hở kia, khẳng định cũng sẽ có thu hoạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu không khí trong cung điện trở nên đã trầm mặc, bọn họ là muốn chứng minh, nhưng trực tiếp đi tìm Tần Mệnh chứng thực. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút do dự. Ngọc Linh Lung nói, nếu như Tần Mệnh không tại Tinh Linh Đảo, đám người bên cạnh hắn này cũng nên không ở đó, bao gồm Long Kiều. Ta cùng Long Kiều có chút giao tình, nàng sẽ không để cho Tần Mệnh tổn thương hại chúng ta. Ngươi tự thân đi qua. Các trưởng lão khác càng do dự. Chúng ta phải tra rõ ràng bí mật những khe hở kia. Ngọc Linh Lung biểu lộ ngưng trọng, thời điểm khe hở vừa mới bắt đầu xuất hiện chính xác đã dẫn phát oanh động, cũng có lượng lớn thế lực an bài người đi vào dò xét, kết quả toàn bộ chỉ có chết không có đường sống. Từ sau đó, mặc dù khe hở không ngừng xuất hiện, nhưng đã không có ai dám dây vào, có nhiều chỗ còn bị thế lực lớn cho phong ấn. Ví dụ như ba cái khe hở gần thánh đảo bọn hắn, toàn bộ bị giam cầm. Nhưng nếu như chỗ đó thật có thể thông đồng hai cái thế giới, Tần Mệnh lại biết rõ, chuyện đáng để cân nhắc trong đây liền quá nhiều. Bất tử minh phượng nhất tộc trọn vẹn chờ đợi 3 ngày bên trong U Minh giới, cần phải nhìn đều nhìn, cần phải cảm thụ cũng đều cảm thụ, nghi kỵ lúc ban đầu đều trọn vẹn bỏ xuống, mà chiếm lấy chính là cuồng hỉ cùng đợi chờ đã lâu. Bởi vì từ ngày sinh ra đời đã liền phủ lên xiềng xích, kiềm chế sự phát triển cùng tuổi thọ, chúng tu luyện kích tình cũng không phải quá lớn, càng nhiều là lợi dụng tuổi thọ đến hầm cảnh giới. Mà bây giờ, chúng không chỉ trọn vẹn rời khỏi phần thiên luyện vực, càng có thể dùng lợi dụng lực lượng U Minh giới nung khô xiềng xích, hơn nữa hoàn cảnh nơi này, tài nguyên nơi này, trọn vẹn có thể cho chúng không kiêng nể gì cả phát triển, mà càng không ngừng rèn luyện huyết mạch, truy cầu thuần huyết. U Minh sơ thành đang diễn biến, liền tương đương với một thế giới đang sinh ra đời. Nếu như chúng có thể vững vàng cắm rễ, cùng lúc hấp thu lực lượng tiên thiên phát triển, nếu như bất tử minh phượng nhất tộc trở thành một trong chí tôn, tương lai của U Minh giới, đạt được vô thượng tôn vinh cùng địa vị, cho dù là không thể trèo lên hài cốt vương tọa, cũng có thể trở thành tộc đàn cấp cao nhất kia. So sánh với việc ở trong phần thiên luyện vực tranh đoạt đãi ngộ công bình, chinh chiến địa vị bá chủ trong thế giới hiện thực, nơi này mới thật sự là chiến trường thuộc về chúng, đáng để chúng phấn đấu cùng lúc tranh đoạt. Khi bất tử minh phượng nhất tộc phấn chấn kích động báo cáo cùng tộc trưởng, rốt cục minh phượng tộc trưởng yên tâm, cũng khát vọng đến bên trong U Minh giới tự thân nhìn một cái, nhưng thái độ Tần Mệnh vẫn là rất kiên quyết, trước chứng minh bản thân, sau này bàn lại chuyện tiến vào giới U Minh. Tần Mệnh theo sau yêu cầu minh phượng, nhất tộc ngoại trừ tộc trưởng ra còn lại toàn bộ đến bên trong U Minh giới thích ứng, tộc trưởng không đợi cân nhắc có hiểm nghi con tin hay không, càng không có bắt đầu đàm phán, kết quả toàn tộc không đợi mệnh lệnh của nó. Liền nôn nóng khó dằn nổi xông vào U Minh giới, đem chính nó phơi tại bên ngoài. Minh Phượng tộc trưởng rất phiền muộn, với tư cách tộc trưởng trong tộc, lại là hoàng võ cảnh, uy tín vẫn luôn rất cao, nhưng chỉ vài ngày như vậy, đã bị toàn tộc ruồng bỏ. Tuy nhiên phiền muộn thì là phiền muộn, thấy bộ dạng bọn nó bức thiết lại kích động, càng có thể nói rõ U Minh giới chính xác là thật sự. Mà tương lai nó tiến vào U Minh giới, có lẽ có thể đốt đứt xiềng xích đã móc trên thân thể 1000 năm qua, trùng kích hoàng võ đỉnh phong mà nó khát vọng quá lâu. Thử qua chưa? Hắc Phượng do dự dự tìm đến Tần Mệnh, không giống bộ dạng kiêu ngạo láo xược thường ngày, hôm nay cảm xúc có chút nặng nề, hoặc là một đoạn thời gian rất dài, đều rất nặng nề. Tần Mệnh nhìn Hắc Phượng lại một lần nữa đi tìm đến, trong lòng than nhẹ, tiếc nuối lắc đầu. Một chút hy vọng đều không có sao. Hắc Phượng đến ít nhất 10 lần, nó là đến vì Ô Kim Bảo Trư, một trận chiến tại chiến trường Hồng Hoang đối với nó xúc động rất lớn, nó bất luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới. Ở một khắc sinh tử đằng kia, tại thời điểm nó bi thương chờ đợi tử vong, vậy mà Ô Kim Bảo Trư lại xuất hiện ở trước mặt, thay nó ngạnh kháng một kích chí mạng. Mặc dù những năm gần đây nó theo sau Tần Mệnh không ngừng chinh chiến, trải qua rất nhiều sinh tử, cũng không biết vì cái gì, duy chỉ có lúc này đây thật sâu đau nhói nó. Ngay cả hôm nay thông qua lực lượng hoàng võ lột xác huyết mạch, chính thức lột xác thành Hắc Phượng thuần huyết, nó đều không có phấn chấn kích động như đợi chờ. Tần Mệnh vẫn là lắc đầu, cũng không biết nên trấn an Hắc Phượng như thế nào. Lúc ấy có thể là bản thân Ô Kim Bảo Trư cũng không nghĩ tới một kích kia có thể trực tiếp muốn mạng của nó, hơn nữa thịt nát xương tan, ngay cả linh hồn đều bị đánh nát. Sau đó dọn dẹp chiến trường, ngoại trừ chút xương vỡ thịt nhão, thì cái gì khác cũng đều không tìm được. Tần Mệnh đem cái mảnh chiến trường còn sót lại kia hết thảy đều thu vào U Minh giới, đến nay lại vẫn không thể nhìn thấy hồn thể hoặc hài cốt Ô Kim Bảo Trư sống lại. Hắc Phượng Thần sắc ảm đạm, yên lặng rời đi. Tần Mệnh lắc đầu than nhẹ, cũng khó chịu vì cái chết của Ô Kim Bảo Trư, nhưng hắn thật sự hết sức, tìm khắp U Minh giới đều không có tìm được một chút dấu vết nào của nó. Mỹ Đỗ Toa cùng Kim Thánh Quân đi tới từ dưới núi, cũng đều nhìn Hắc Phượng rời khỏi. Từ khi bọn hắn nhận thức Hắc Phượng đến nay, nó đều là một bộ dạng kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, quái đản lại ồn ào. Nhưng từ khi Ô Kim Bảo Trư chết, nó giống như thay đổi hoàn toàn. Kỳ thật Ô Kim Bảo Trư chết đối với hai người bọn họ xúc động cũng không nhỏ, dù sao đều là cùng thuộc về một thời đại, cùng một chỗ thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, cùng một chỗ trải qua thời không phiêu lưu, cùng một chỗ thích ứng cùng lúc chinh chiến ở chỗ này. Nhưng bây giờ, Kim Văn Thanh, Thôn Hải Thú, Ô Kim Bảo Trư vân vân đã chết rất nhiều. Hắc Phượng xem nó là bằng hữu. Tần Mệnh nói nhẹ, hắn bao nhiêu có thể hiểu rõ được tâm tình Hắc Phượng, mặc dù Hắc Phượng vẫn luôn làm bạn với bọn hắn, nhưng cũng không có thật sự là bằng hữu gì, ít nhất không có cái loại cùng chung chí hướng kia, có ít người là chịu không được tính cách của nó, có chút là chướng mắt nó, cho đến khi Ô Kim Bảo Trư gia nhập chi đội ngũ này, đều là linh yêu lại có sở thích giống nhau, chậm rãi liền hòa đến cùng một chỗ. Nhưng Hắc Phượng thật vất vả giao tâm, lại đổi lấy một hồi sinh ly tử biệt, còn là thay nó mà chết, loại cảm giác này, chỉ sợ chỉ có Hắc Phượng mới có thể cảm nhận được. Ô Kim Bảo Trư không có hy vọng. Mỹ Đỗ Toa là thức tỉnh tại Tinh Linh Đảo, tuy nhiên bị thương rất nặng, đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa, cũng đánh rơi cơ hội trùng kích cửu trọng thiên thật tốt, còn lưu lại tại bát trọng thiên. Chờ một chút xem đi. Chúng ta đại khái lúc nào về thiên đình? Kim Thánh Quân không quá nghĩ đến thúc ép, nhưng những người thời đại thiên đình vẫn luôn ở trên thất nhạc cấm đảo, nghe nói rất nhanh phải đi về, càng không ngừng đến tìm hắn, hy vọng có thể một thời gian xác thực. Dù sao rời khỏi nhà cũng đã quá lâu, như mấy thiên võ bọn hắn đây còn có thể cùng xông vào thời đại loạn võ một lần, trải qua một ít sự kiện đặc sắc, nhưng mấy người còn lại bên kia vẫn là ở trên thất nhạc cấm đảo, ngay cả bên ngoài là cái dạng gì cũng đều chưa thấy qua, càng như vậy, bọn hắn càng muốn mau chóng trở về. Đợi thất nhạc cấm đảo di chuyển toàn bộ năng lượng tam đại đảo, chúng ta liền có thể về thiên đình. Còn cần đến chỗ Tinh Linh Đảo đó nhìn một cái không? Mỹ Đỗ Toa hỏi, Tần Mệnh cũng đang nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên trước khi rời khỏi Tinh Linh Hải vực, Tinh Linh Nữ Hoàng đã nhắc nhở qua, tuyệt đối không thể lại về chỗ đó, để tránh bị Ngũ Trảo Kim Long cùng Bàn Vũ Tiên Tôn tập trung, đến lúc đó Tinh Linh Đảo bị nhốt tại trận pháp, không ai có thể lại giúp bọn hắn, ngộ nhỡ bị bắt chặt rồi, kết cục liền thảm. Nhưng ngẫm lại Tinh Linh Đảo chỗ đó đang gặp mãnh liệt tấn công, Tần Mệnh luôn có chút bận tâm, rất khó cứ như vậy không quan tâm trở về thời đại Thiên Đình. Có Dạ Ma Đảo cùng Vu Ma Đảo hiệp trợ, lại có Tinh Linh Đảo dự trữ năng lượng đất trời, đủ để gánh vác được liên minh hoàng tộc vây công, ít nhất trên dưới nửa năm không hề áp lực, nhưng ngộ nhỡ hoàng tộc khác gia nhập thì sao? Nhất là ba vị Trảm Thiên Tiên Tôn, Huyết Ma Thiên Tôn, Hình Thiên Chiến Thần kia, Tần Mệnh không đoán trước được tương lai, càng không dám đơn giản phỏng đoán tâm lý những hoàng tộc kia. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, một cái giá lớn chính là Tinh Linh Đảo biến thành thức ăn thiên hạ hoàng tộc, như trên lịch sử chân chính bị phá tan thành từng mảnh. Hắn không muốn rời khỏi, lúc trở lại lịch sử đã tái diễn. Tinh Linh Đảo là không thể đi, nhưng nơi khác có thể, dù cho chúng ta muốn đi, cũng không thể đi bình tĩnh như vậy. Kim Thánh Quân luôn cảm thấy Tần Mệnh đang mưu đồ cái gì, hắn đã ở cùng Tần Mệnh hơn 2 năm, mặc dù không nói hiểu rõ, nhưng tối thiểu vẫn rất hiểu. Ví dụ như Bát Hoàng Thú Vực, Tần Mệnh nhăn lông mày nhìn Kim Thánh Quân. Không thích hợp sao? Kim Thánh Quân lưu ý lấy biểu lộ của Tần Mệnh, dùng lực lượng bọn hắn hiện tại trọn vẹn có thể phát động một lớp tập kích, Hắc Long tương đương với nửa tiên võ. Nếu như tập hợp Hải Hoàng qua đến, phối hợp Bất Tử Minh Phượng nhất tộc, toàn lực ứng phó tuyệt đối có thể đem Bát Hoang Thú Vực quấy cái nấu nhừ, nói không chừng còn có thể dung chuyển Bát Hoang Đảo Bát Hoang Thú Vực. Bát Hoang Thú Vực vốn là có 5 vị hoàng võ, cùng kỳ tại Tinh Linh Đảo, Thái Thản Chiến Hoàng đã sớm chết, hoàng võ cùng kỳ bên kia bị chúng ta ăn hết, Xích Viêm Kim Ngê đang ở Tinh Linh Hải, Bát Hoang Thú Vực chỉ còn lại có một hoàng võ là Tử Kinh Độc Giác Thú. Mặc dù loại linh yêu như Tử Kinh Độc Giác Thú kia am hiểu chế tạo vũ khí, càng am hiểu khống chế trận pháp, hoàng võ cảnh thực tế lợi hại, nhưng dù sao Bát Hoang Đảo chỉ có một hoàng võ như vậy, nếu như bọn hắn toàn lực tấn công, còn thật có hy vọng đánh bại trận pháp chỗ đó. Các ngươi không cảm giác quá rõ ràng sao? Cái gì quá rõ ràng? Ngũ Trảo Kim Long đều làm chuẩn bị, làm sao Bát Hoang Thú Vực có thể không chuẩn bị? Tình huống chỗ đó liền tương đương với nam tử không ở nhà, tiểu thê tử mở cửa, nàng sẽ không sợ bị bọn cường đạo chúng ta đây chà đạp. Một câu hơi mang tính du côn của Tần Mệnh để cho Kim Thánh Quân dở khóc dở cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.